Chương 800, trong một tòa cung điện xa hoa của Trạm Lam Hoàng Cung, sắc mặt Hoàng đế Trạm Lam cực kỳ khó coi ngồi ở trên long ỷ. Tôn lão đứng bên cạnh cũng không dám nói ra một tiếng, cho dù hắn thân là tôn cấp, thế nhưng ở trước mặt Hoàng đế Trạm Lam, hắn vẫn cảm giác được áp lực cực lớn. Đây không phải duyên cớ thực lực, mà là uy áp của Hoàng đế Trạm Lam khi làm đế hoàng hơn 10 năm. Ngài nói An Dịch đã chết. Lúc Hoàng đế Trạm Lam nghe được tin tức tôn lão mang đến, sắc mặt hắn khó coi đến lợi hại. Tôn lão chưa từng có thấy Hoàng đế Trạm Lam tức giận như vậy. Đúng, bị lăng trì mà chết. Lăng trì mà chết, hắn vì sao chết nhanh như vậy, chết thoải mái như vậy. Hơn 10 năm trước ta nên đem hắn lóc thịt lăng trì. Hoàng đế Trạm Lam nổi giận nói, hiển nhiên đã tức giận đến cực điểm. Hắn nghĩ không ra An Dịch cư nhiên xui khiến hai vị hoàng tử đi vây công Nghệ Phong và Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử cũng thôi đi, Nghệ Phong là người bọn hắn có thể trêu chọc sao. Ngay cả hắn cũng cố kỵ ba phần. Hoàng đế Trạm Lam có chút may mắn, may là Nghệ Phong không chết. Bằng không toàn bộ hoàng thất sẽ gặp phải hạo kiếp. Hoàng đế Trạm Lam thậm chí có ý nghĩ lăng trì hai vị hoàng tử, hắn để lộ ra thân phận đế quân của Nghệ Phong, chính là muốn nhắc nhở hai đứa con của mình, không ngờ hai kẻ ngu si này cư nhiên còn dám đi trêu chọc Nghệ Phong. Người có thể sở hữu thân phận đế quân, là tồn tại bọn hắn có thể đối phó sao? Hoàng đế Trạm Lam hít sâu một ngụm, nghe được Nghệ Phong cư nhiên lấy thực lực tướng cấp ở dưới tình huống bị ba vương cấp vây công, chém giết hai cái trong đó, trong lòng hắn cũng không khỏi kinh hãi, rốt cục minh bạch vì sao truyền nhân Tà Tông sẽ có truyền thừa đế quân. Chỉ cần chiến tích này là có thể để cho bất luận kẻ nào cũng phải ngước nhìn. Đồng thời Hoàng đế Trạm Lam nhớ tới tam tử của hắn, trong lòng cũng nổi lên sóng to gió lớn. Hai tháng trước Tam Hoàng tử biểu hiện ra thế lực của hắn, để mọi người ở đế đô khiếp sợ không thôi, hắn cư nhiên cũng sở hữu thế lực sánh ngang hai vị hoàng tử. Cho dù là Hoàng đế Trạm Lam cũng trở tay không kịp. Không thể tin nổi hắn ở dưới nhiều ánh mắt như vậy, lại có thể ẩn nhẫn sâu tới mức này. Trạm Lam Hoàng đế chưa từng nghĩ tới thủ đoạn của Tam Hoàng tử lại cao minh như thế, lúc đó trong lòng hắn rất buồn bực, đồng thời lại mơ hồ có chút vui vẻ, nhi tử kiệt xuất như vậy, cho dù là ai cũng sẽ vui vẻ. Đáng tiếc là sinh ở trong nhà đế vương, đặc biệt Hoàng đế Trạm Lam muốn ổn định đế quốc, ba cổ thế lực khổng lồ này tranh đoạt, là tình cảnh hắn không muốn nhìn thấy nhất. Mà trận vây công vừa rồi, để Hoàng đế Trạm Lam càng khiếp sợ chính là, Tam Hoàng tử cư nhiên cùng Nghệ Phong liên kết. Nói cách khác, hắn còn giỏi hơn hai vị hoàng tử một bậc. Cho dù là Hoàng đế Trạm Lam cũng bội phục Tam Hoàng tử, Nghệ Phong cao ngạo hắn tự nhiên biết, có. Thể mượn hơi Nghệ Phong cũng chứng minh năng lực của hắn rồi. Đặc biệt nghe được Tam Hoàng tử cư nhiên tu luyện bản bí kỹ hoàng thất kia, lấy thực lực tướng giai có thể đấu ngang nhau cùng An Dịch. Trong lòng Hoàng đế Trạm Lam càng nổi lên sóng to gió lớn. Bí kỹ kia kinh khủng đến cỡ nào hắn biết rõ, tu luyện nó phải chịu nỗi đau dằn vặt từng tấc thịt. Hắn thật không ngờ Tam Hoàng tử đã biết mà vẫn tu luyện, nghị lực này nghe mà thấy sợ. Nghe được thời điểm Tam Hoàng tử chuẩn bị tự bạo, Hoàng đế Trạm Lam cũng bị động dung. Mặc kệ đáy lòng Hoàng đế Trạm Lam nghĩ làm sao, thế nhưng lúc này hắn không thể không thừa nhận. Trong ba vị hoàng tử thì Tam Hoàng tử kiệt xuất nhất, cho dù là hắn cũng kém xa. Hoàng đế Trạm Lam dẹp loạn lửa giận đối với hai vị hoàng tử một chút, mặc dù muốn giết chết bọn họ, thế nhưng dù sao cũng là huyết mạch của hắn vĩnh viễn là muốn giữ gìn. Chỉ bất quá lấy tính tình của Nghệ Phong, sợ là hai vị hoàng tử muốn chém giết hắn, không cùng hai vị hoàng tử không chết không ngớt mới là lạ. Nghĩ vậy Hoàng đế Trạm Lam cực kỳ đau đầu, chỉ một mình Nghệ Phong cũng đã làm dư luận đế đô xôn xao, kia nếu như phía sau hắn đứng ra, vậy sẽ biến thành cái dạng gì chứ? Được rồi, ngài nói Nghệ Phong và Tam Hoàng tử được Tần Y cứu. Hoàng đế Trạm Lam đột nhiên hỏi, tôn lão gật đầu, lập tức cười khổ nói, một chiêu rất đơn giản. Tần Y liền đóng băng một vương cấp tam giai, sức chiến đấu kia cho dù là tôn cấp cũng không hơn. Trong lòng Hoàng đế Trạm Lam cả kinh, ngài nói cái gì, Tần Y tới tôn cấp rồi. Tôn lão lắc đầu nói, hẳn là mượn lực lượng đặc thù nào đó, lấy gia nghiệp của Tần gia, có. Bí pháp như vậy cũng không ly kỳ, chỉ là nàng xác thực có thể sánh ngang tôn cấp. Hoàng đế Trạm Lam nghe được tôn lão nói, hắn hít sâu một hơi, một tôn giai đại biểu cái gì hắn biết rõ. Chí tôn cường giả như vậy. Phất tay một cái cũng có thể làm cho đế đô chấn động. Bệ hạ, Tần Y có câu muốn chuyển cáo cho người. Tôn lão suy nghĩ một chút, hắn vẫn phải nói ra, những lời này hắn không dám giấu. Hậu quả của việc giấu giếm chuyện này là không thể tưởng tượng, về phần Hoàng đế Trạm Lam muốn làm như thế nào, vậy nhìn Hoàng đế Trạm Lam rồi. Nói đi, Hoàng đế Trạm Lam thấy bộ dáng này của tôn lão, biết không là tin tức gì tốt. Tần Y chỉ mấy nghìn binh sĩ nói, chỉ cần bệ hạ lập hai vị hoàng tử làm đế. Vậy Tần gia sẽ lĩnh giáo sự lợi hại của hoàng thất một chút. Ngữ khí của tôn lão không lớn, thế nhưng nói ra lại làm cho sắc mặt hoàng đế Trạm Lam mạnh mẽ biến đổi, hai nắm tay siết chặt, gân xanh trên trán bạo động không ngừng. Tốt, tốt, hay cho muốn lĩnh giáo lợi hại của hoàng thất, hay cho một câu uy hiếp. Hoàng đế Trạm Lam giận dữ mà cười, hơn 10 năm qua, hắn là lần đầu tiên bị người uy hiếp. Lửa giận trong lòng như lửa đổ thêm dầu, không ngừng bốc cao. Hoàng đế Trạm Lam ném những vật có trước mặt xuống đất, lần đầu tiên hắn thất thố như vậy, coi như là Tôn lão cũng lạnh người. Bất luận là một đế vương nào bị uy hiếp như vậy, sợ là cũng sẽ có phản ứng như hắn. Thế nhưng nhớ tới quái vật lớn như Tần gia, cho dù cường hãn như hắn, cũng không dám phát biểu một ý kiến. Hoàng đế Trạm Lam đập một trận, rốt cục dẹp loạn tâm tình một chút. Trong mắt tràn đầy lạnh ý, nếu như hiện tại hai hoàng tử của hắn tại đây mà nói, sợ là hắn sẽ đập cho tới chết. Hoàng đế Trạm Lam hít sâu một hơi, hai hoàng tử đã chọc cho hắn một phiền phức vô cùng lớn. Một tà tông đã kinh khủng tới cực điểm rồi, cư nhiên ngay cả Tần gia trang cũng chọc tới. Nếu như hai nhà này liên thủ thì hoàng thất có cường hãn hơn nữa cũng sẽ bị nhổ tận gốc. Tôn lão, ngài thấy thế nào? Hoàng đế Trạm Lam quay qua Tôn lão hỏi. Bệ hạ, tất cả do người làm chủ. Tôn lão cười khổ một tiếng, làm sao dám phát biểu ý kiến ở vấn đề này. Hoàng đế Trạm Lam tựa hồ cũng biết tâm tư Tôn lão, hắn hít sâu một hơi, càng thêm ghi hận đối với hai vị hoàng tử. Nếu không phải huyết mạch của hắn, Không Lăng Trì làm sao có thể dẹp loạn lửa giận trong lòng hắn. Hoàng đế Trạm Lam ngồi ở trên long ỷ, cũng không nói một câu gì. Tôn lão lẳng lặng nhìn hoàng đế Trạm Lam, đáy lòng hắn không muốn là địch của Tà Tông và Tần gia, thế nhưng một đế vương bị uy hiếp, đây là khiêu chiến tôn nghiêm. Cho dù là Tôn lão cũng không biết hoàng đế Trạm Lam sẽ làm lựa chọn gì. Tôn lão, ngài ra ngoài đi, để ta yên lặng một chút. Hoàng đế Trạm Lam đột nhiên nói. Vâng, bệ hạ, tuy rằng Tôn lão không biết hoàng đế Trạm Lam lựa chọn như thế nào, hắn cũng thở dài một hơi. Chỉ bất quá trong lòng Tôn lão cầu khẩn, hoàng đế Trạm Lam sẽ không chọn hai vị hoàng tử làm đế, mặc kệ từ phương diện nào nhìn, tam hoàng tử là người thích hợp nhất. Chỉ bất quá, Tôn lão theo hoàng đế Trạm Lam nhiều năm như vậy, chưa từng có thể đoán được tâm tư của hắn, lần này cũng không biết hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Nghĩ vậy, Tôn lão cũng hận không thể tát chết hai vị hoàng tử. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 801, Nghệ Phong bị thương nặng trở lại phủ đệ, Liễu Mộng Nhiên thấy Nghệ Phong suy yếu đến mức tay cũng không nâng được. Tiểu nữ nhân này khóc đến con mắt cũng sưng lên, Nghệ Phong và Tần Y nhìn thấy đều yêu thương đến cực điểm. Được Nghệ Phong và Tần Y nhiều lần bảo chứng không có việc gì, tiểu nữ nhân này mới hơi thu liếm nước mắt. Chỉ bất quá vì nàng quá yêu thương, nên mọi chuyện đều tự mình cẩn thận chiếu cố Nghệ Phong, làm cho Nghệ Phong trìu mến đến cực điểm. Cho dù là Tần Y, đối với Liễu Mộng Nhiên cũng trìu mến tới cực hạn rồi. Nữ nhân như vậy, sợ là bất luận kẻ nào cũng sợ nàng bị thương tổn. Nghệ Phong được Tần Y và Liễu Mộng Nhiên cẩn thận chiếu cố, rốt cục chậm rãi khôi phục. Chỉ cần Nghệ Phong có thể miễn cưỡng cử động, hắn liền có thể thi triển y thuật, thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt. Điều này làm cho Tần Y và Liễu Mộng Nhiên thở dài một hơi, đối với thể chất và y thuật của Nghệ Phong cũng kinh ngạc không thôi, nếu như người thường mà nói, có thể sống đã là quá tốt, thế nhưng như hắn quả thật là hiếm thấy. Lúc Nghệ Phong khôi phục 3-4 thành, cũng không có quên đi phủ đệ tam hoàng tử, đối với huynh đệ kết nghĩa này, đáy lòng của Nghệ Phong vẫn thập phần thưởng thức, người kiệt xuất như vậy, ở đế đô chỉ duy nhất một. Tam hoàng tử được Nghệ Phong chữa thương, lúc này tam hoàng tử rốt cục cũng đã biết câu nói kia của Nghệ Phong có ý tứ gì. Hắn cũng là lần đầu tiên biết Nghệ Phong cư nhiên là một y sư cao cấp, tam hoàng tử triệt để dại ra. Nhớ tới cảnh Nghệ Phong dưới tình huống bị ba vương cấp vây công, lại có thể chém giết hai vương cấp, nhớ tới nhiếp hồn. Thuật của Nghệ Phong, tam hoàng tử làm sao cũng không thể tin được, một người vì sao có nhiều tinh lực để đi học nhiều chức nghiệp như vậy, hơn nữa mọi thứ đều giỏi hơn người khác. Tam hoàng tử nhìn Nghệ Phong giống như nhìn quái vật, khi Nghệ Phong thi châm xong, hắn như trước không có phản ứng qua đây. Ở thời điểm vây sát bị Nghệ Phong đả kích qua một lần, thế nhưng lần này lại bị đả kích tiếp. Trước đây tam hoàng tử vẫn tự ngạo, trong thiên hạ, người có thể so với hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng ở trước mặt Nghệ Phong, hắn rốt cuộc cúi đầu cao ngạo xuống, huynh đệ vừa mới kết nghĩa này, cường đại hơn hắn rất nhiều. Nghệ Phong tự nhiên không biết y sư cao giai của hắn làm cho tam hoàng tử chấn động, Nghệ Phong không nhanh không chậm chữa thương cho tam hoàng tử như trước, chỉ bất quá mặc dù hắn là y sư thất giai cao cấp, nhưng vẫn có chỗ trọng thương hắn không thể hạ thủ. Điều này làm cho hắn thụ đả kích rất lớn. Khi tam hoàng tử giải thích, đây là di chứng khi thi triển bí kỹ, lúc này Nghệ Phong mới bừng tỉnh, nhớ tới bí kỹ kinh khủng kia của tam hoàng tử, nếu như là nó tạo thành, vậy là rất bình thường, di chứng do bí kỹ kinh khủng như vậy tạo thành, y thuật của Nghệ Phong có cao hơn nữa cũng không giải quyết được, tựa như Nghệ Phong cũng không có thể dùng y thuật giải quyết di chứng khi hắn thi triển cấm pháp. Mặc dù không thể trị liệu di chứng, thế nhưng những cái khác ở trong tay. Nghệ Phong cũng không có tính khiêu chiến quá lớn, Tam Hoàng Tử được. Nghệ Phong trị liệu, tốc độ khôi phục ít nhất nhanh gấp đôi. Tam Hoàng Tử vốn tưởng rằng Nghệ Phong chỉ là y sư lục giai, lúc này Tam Hoàng Tử nghĩ hắn còn đánh giá cao Nghệ Phong. Khi Tam Hoàng Tử hỏi đẳng cấp y sư của Nghệ Phong cười cười nhưng không có nói cho hắn. Thời điểm hai người chậm rãi khôi phục, Đế Đô cũng bình tĩnh dị thường, nguyên bản ba vị hoàng tử tranh đấu hừng hực khí thế, hình như đều biến. Mất không còn một mảnh, toàn bộ Đế Đô hoàn toàn bình tĩnh, cho dù là các thế lực nhỏ của ba phương tiểu đả tiểu nháo cũng không có phát sinh. Đương nhiên, bầu không khí quỷ dị như vậy làm cho các đại lão của Đế Đô này không có xả hơi, ngược lại tâm tư cả đám như lên dây cung. Bọn họ đều minh bạch đây là bình tĩnh trước cơn bão tố. Hầu như tất cả các nhân vật đứng đầu các thế lực trên mặt bàn của Đế Đô đều biết, Tam Hoàng Tử và Nghệ Phong ở dưới bốn vương cấp cùng mấy ngàn binh sĩ vây sát thoát được. Chuyện tình Nghệ Phong chém giết hai vương cấp, đồng thời Tam Hoàng Tử đối kháng An Dịch cũng không thể giấu giếm được. Toàn bộ xã hội thượng tầng của Đế Đô đem ánh mắt ngưng tụ ở trên người Tam Hoàng Tử, bọn họ lần đầu tiên cảm giác được Tam Hoàng Tử rất kinh khủng. Về phần Nghệ Phong, bọn họ kiến thức qua quá nhiều kỳ tích của Nghệ Phong, nên cũng không có quá nhiều lưu ý. Chỉ bất quá dưới đáy lòng có một quyết định, đó chính là không được đi trêu chọc Nghệ Phong. Đương nhiên, Tần Y không thể tránh khỏi đi vào tầm mắt của mọi người. Thậm chí câu nói uy hiếp kia của Tần Y đối với Hoàng đế Trạm Lam cũng truyền ra ngoài. Đáy lòng cả đám hoảng sợ, đồng thời cũng suy đoán thân phận của Tần Y, người dám uy hiếp đế vương, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đương nhiên không ai cho rằng câu uy hiếp này của Tần Y không có tác dụng, nếu như Tần Y không có uy thế nhất định. Vậy Hoàng đế Trạm Lam có thể dễ dàng tha thứ một người uy hiếp hắn sao? Đặc biệt nghe nói Tần Y chỉ dùng một chiêu đóng băng vương cấp, trong lòng cả đám càng kinh sợ không thôi, ý niệm tôn cấp xoay quanh trong đầu bọn họ không cách nào biến mất. Đáy lòng cả đám cũng vì hai vị hoàng tử mà đồng tình lên, một tôn cấp đại biểu cái gì, bọn họ cũng không thể tưởng tượng, duy nhất có thể khẳng định chính là hai vị hoàng tử cách ngôi vị hoàng đế rất xa. Có chút người cũng bắt đầu đào móc quan hệ giữa Tần Y và Nghệ Phong, mặc dù biết Tần Y là dưỡng nữ của Lâm Hạo Nhiên, thế nhưng mọi người không tự giác ghép Nghệ Phong và Tần Y thành một đôi. Nhớ, tới lúc đầu Tần Y rất thần bí, ngay cả chuyện nàng nhất chiêu đánh bại đối thủ, đám càng bắt đầu hoài nghi lên. Thân phận Nghệ Phong đế quân bọn họ đã biết, có thể làm đế quân, phía sau khẳng định có bí mật, nói không chừng người bịt mặt kinh khủng kia chính là nhân vật của thế lực phía sau Nghệ Phong. Chỉ bất quá nhớ tới nam nhân của Tần Y và Nghệ Phong không có dung mạo giống nhau, cả đám lại rất nghi hoặc. Cả đám nhớ tới dung mạo tuyệt mỹ khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh kia của Tần Y, trong lòng cũng cảm thán không thôi. Nữ nhân tuyệt sắc như vậy, sợ là tất cả nam nhân đều phải mộng tưởng. Nghệ Phong đương nhiên không biết Đế Đô đang lưu truyền chuyện tình của hắn, Tần Y cùng với Tam Hoàng Tử, hắn chỉ để Kim Lâu thu liễm động tác, không đi trêu chọc các thế lực khác. Nếu Nghệ Phong đáp ứng tặng hai vị hoàng tử cho Tam Hoàng Tử, Nghệ Phong sẽ không có ý tứ nhúng tay, hắn tin tưởng Tam Hoàng Tử có thực lực này, hắn không tin hai vị hoàng tử sẽ là đối thủ của Tam Hoàng Tử. Nghệ Phong chờ Tam Hoàng Tử leo lên ngôi vị hoàng đế, chờ hứa hẹn của hắn, chờ hắn và mình cùng nhau trở thành đế quân. Nghệ Phong không đi học viện Trạm Lam, thỉnh thoảng đi xem Linh Nhi và Tử Âm, ở trong yêu thương cùng trách cứ của Tử Âm, đáy lòng Nghệ Phong cũng cảm giác vô cùng ấm áp. Chỉ bất quá có bóng đèn Linh Nhi này, Nghệ Phong muốn làm cái gì cũng không được. Làm cho Nghệ Phong không khỏi nhẹ nhàng cắn mấy cái trên mặt Linh Nhi. Linh Nhi không rõ nàng đắc tội Nghệ Phong nơi nào, thế nhưng Tử Âm lại rất rõ ràng. Mặt đỏ tới mang tai, tức giận liếc mắt Nghệ Phong. Nghệ Phong cứ hiu nhàn như vậy mấy ngày, thương thế của hắn rốt cục cũng khôi phục toàn bộ, thực lực cũng đạt được trạng thái đỉnh phong, có hồn lực vương cấp, Nghệ Phong cảm giác tiến vào vương cấp đã không bao xa. Thế nhưng Nghệ Phong đã luyện chế ra đan dược mình cần, nhớ tới Phệ Châu ở trong sơn động kia, hắn làm sao có thể chống đối dụ hoặc như vậy. Hắn rốt cục cũng bắt đầu đánh chú ý tới Phệ Châu. Thời điểm Nghệ Phong nghiên cứu bút ký của Phệ Châu, Tần Y tiến đến hướng Nghệ Phong nói. Thiên nghịch tới, Nghệ Phong sửng sốt, lập tức đại hỉ, từ lúc thiên nghịch bế quan vẫn không gặp hắn, hầu như có cảm giác quên đi, nếu không phải mỗi ngày có thể nhìn thấy người của sát lâu ở trong phủ đệ, Nghệ Phong cũng cho rằng hắn chết rồi. Thật không ngờ lúc này thiên nghịch lại xuất quan, Nghệ Phong rất muốn biết, hắn bế quan thực lực để thăng tới trình tự nào. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 802, Nghệ Phong và Tần Y dắt tay tiến vào phòng khách, nhìn thiên nghịch lãnh ngạo như trước, biểu tình lãnh khốc làm cho đáy lòng Nghệ Phong phỉ báng một trận, trong đầu nhớ tới băng hồn, Nghệ Phong hoài nghi hai người này là huynh đệ. Độ băng lãnh của thiên nghịch so với dĩ vãng càng nhiều hơn, khí tức trên người cũng dần dần tới gần sư tôn lão ma đầu của hắn, Nghệ Phong dùng ngón chân nghĩ cũng biết thực lực của thiên nghịch nhất định có đề thăng lớn. Trở lại đế đô đã bao lâu rồi? Nghệ Phong thấy thiên nghịch quay đầu nhìn về phía hắn, Nghệ Phong lên tiếng hỏi. 3 ngày, thiên nghịch không có nói một lời vô ích, Nghệ Phong trắng mắt nhìn hắn, có chút tức giận nói. Ngươi chạy đi bế quan, cứ điểm sát lâu ở đế đô đều đổ hết lên đầu ta, ngày hôm nay ngươi không cho ta một cái công đạo. Bản thiếu gia sẽ đuổi người của sát lâu ra khỏi phủ đệ. Tùy ý, thiên nghịch không thèm để ý chút nào, ngồi xuống ghế trên, coi như không nghe Nghệ Phong nói. Nghệ Phong thấy dáng dấp thiên nghịch như vậy, cứng như đá hầm cầu, đáy lòng mắng to, nhưng không làm gì được thiên nghịch. Tần Y rất ít khi nhìn thấy dáng dấp kinh ngạc của Nghệ Phong, nàng thấy Nghệ Phong bị thiên nghịch nói nghẹn thành như vậy, khóe miệng cũng có chút tiêu ý. Thầm nghĩ quan hệ hai người này thật đúng là tuy hai mà một. Thiên nghịch đem một cứ điểm sát lâu to như vậy nhét vào đế đô, hắn không nói một tiếng bỏ chạy đi bế quan, tuyệt không lo lắng. Mà Nghệ Phong bất đắc dĩ cũng chỉ có thể bắt đầu trợ giúp thiên nghịch để ý đến cứ điểm của sát lâu ở đế đô. Hai người này cơ hồ có ăn ý, thậm chí không cần cố ý nói. Nếu như người khác, sao có thể đem thế lực của mình tùy ý giao cho người khác quản lý? Ngươi đã trở về, vậy tự đi quản lý sát lâu đi. Ta chỉ là muốn ngươi giúp ta bảo vệ phủ đệ, chứ không phải muốn giúp ngươi để ý sát lâu. Nghệ Phong có chút bất mãn, tuy rằng hắn không quản lý sát lâu, thế nhưng tất cả đều là Tần Y tiếp nhận, Tần Y bận rộn, hắn còn không đau lòng chết mất sao. Thiên nghịch nhún nhún vai, Nghệ Phong vừa nhìn vẻ mặt của hắn liền biết hắn không nghe lọt vào tai, cơn tức trong lòng Nghệ Phong thẳng tắp xông ra. Đáy lòng đã hạ quyết tâm, nếu như thiên nghịch làm trưởng quỹ vung tay một lần nữa, hắn sẽ chỉ thị đệ tử sát lâu đi ám sát hoàng đế Trạm Lam. Được rồi, người bế quan lâu như vậy, thực lực đạt tới trình độ nào rồi? Nghệ Phong có chút hiếu kỳ hỏi. 1 tháng trước, may mắn tiến vào vương cấp, thiên nghịch nhàn nhạt nói. Khóe miệng Nghệ Phong hung hăng co quắp, hắn nhìn chằm chằm vào thiên nghịch, thấy biểu tình của thiên nghịch lãnh khốc như trước, hắn có ý nghĩ muốn đập chết tên kia. Nghệ Phong nguyên tưởng rằng hắn đã đủ thiên tài rồi, thế nhưng tên hỗn đản thiên nghịch này tu luyện thế nào đây? Nhất cử đã đột phá vương cấp, thiên nghịch tựa hồ biết Nghệ Phong đang suy nghĩ cái gì, hắn nhàn nhạt nói. Nếu như mỗi ngày ngươi có bó lớn đan dược, thậm chí mị đan, phối hợp sư tôn ngươi sử dụng cấm pháp để thăng thực lực cho ngươi, khi đó sẽ nhanh hơn ta. Nghệ Phong nghe thiên nghịch nói, hơi ngẩn người, nhớ tới lão ma đầu kinh khủng và giàu có, hơn nữa phối hợp với cấm pháp của sát lâu, lấy thiên phú của thiên nghịch, nếu như không đạt được vương cấp mới kỳ quái. Chỉ là lão ma đầu rất sủng ái thiên nghịch, để Nghệ Phong ước ao không thôi. Lão ma đầu này vì để thăng thực lực của thiên nghịch mà bất chấp a. Nghệ Phong nhớ tới lão đầu tử, đáy lòng hắn càng thêm bất bình. Nếu như Nghệ Phong muốn hắn giúp mình đề thăng thực lực một lần, đây quả thực là nằm mộng. Hơn nữa lão đầu tử còn có thể nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, giáo huấn nói, dựa vào chính mình đề thăng từng bước một, mới có thể có cơ sở vững chắc, sau này sẽ đi xa hơn. Những lời này Nghệ Phong nghe không biết bao nhiêu lần, cũng bị hắn trọng tố kinh mạch 3 lần. Nghệ Phong nghĩ vậy, đáy lòng cũng có chút bất bình, đều là sư tôn, vì sao kém lớn như vậy? Nếu như lão đầu tử không có thủ đoạn gì giúp Nghệ Phong đề thăng thực lực, đánh chết Nghệ Phong cũng không tin. Nếu như lão đầu tử nguyện ý xuất thủ, sợ là đã sớm đạt được cảnh giới vương cấp rồi. Được rồi, sư tôn ngươi sử dụng cấm pháp giúp ngươi đề thăng, không có di chứng sao? Tuy rằng đáy lòng Nghệ Phong phỉ báng lão đầu tử, thế nhưng đối với những lời hắn nói vẫn có chút tin tưởng, người khác trợ giúp đề thăng, chung quy sẽ ảnh hưởng đến trình độ vững chắc của cơ sở. Sẽ không, thiên nghịch nói ngắn gọn. Không, Nghệ Phong cổ quái nhìn thiên nghịch, trong lòng cũng hơi có chút không tin. Ta và ta sư tôn công pháp một mạch tương thừa, sử dụng cấm pháp riêng của sát lâu, nên đề thăng cao tới đâu cũng sẽ không có di chứng. Sát lâu mỗi đời truyền nhân đều là trải qua truyền thừa như vậy. Nghệ Phong nghe thiên nghịch nói, hoài nghi trong lòng cũng đã biến mất. Giống như tà đế truyền thừa vậy, lúc đó chẳng phải cũng không lưu lại di chứng sao. Nghệ Phong tin tưởng là thật, đồng thời cũng muốn nỗ lực chạy nước rút tiến vào vương cấp, thiên nghịch cũng đạt được vương cấp, hắn cũng không có thể hạ xuống quá xa. May mắn chính là, hồn lực đã đạt được vương cấp, tốc độ tu luyện đấu khí cũng tăng thêm gấp bội, tiến vào vương cấp cũng không phải vấn đề quá lớn. Được rồi, hiện tại bước tiến của Thánh Âm Tông càng lúc càng lớn, thậm chí khiêu khích sát lâu. Bỗng nhiên thiên nghịch nói, Nghệ Phong nghe thế, liền minh bạch ý tứ của thiên nghịch, hắn lập tức cảm giác nhức đầu một chút. Đối với yêu hậu đầu bị vô nước kia, Nghệ Phong có thể tránh xa bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, yêu hậu xinh đẹp kinh khủng kia lại là sư tôn của Thi Đại Nhi, không để đầu Thi Đại Nhi vô nước theo mới là lạ. Tình huống như thế nào? Nghệ Phong xoa đầu nói, mấy hôm trước nàng đánh hạ một môn phái nhỏ của Thánh Tông. Tuy rằng môn phái nhỏ kia không phải tổ chức lệ thuộc trực tiếp sát lâu, thế nhưng có chút liên lụy cùng sát lâu. Thiên Nghịch nói, phù, Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, cảm giác đau đầu sâu sắc, lá gan của yêu hậu này càng lúc càng lớn, địa vị của sát lâu ở trong Thánh Tông rất cao. Không phải những môn phái nhỏ bình thường trong Thánh Tông có thể so sánh, tuy rằng kém Thánh Âm Tông, thế nhưng cũng là thế lực lớn trên mặt bàn. Huống chi lão ma đầu huyết sắc tu la kia, càng không phải kẻ dễ chọc, thậm chí Nghệ Phong hoài nghi hắn tiến vào tôn cấp rồi. Lão ma đầu tại thời điểm còn vương cấp cũng dám đi ám sát tôn cấp, tới tôn cấp, còn có cái gì hắn không dám làm? Xử lý sát lâu như thế nào? Nghệ Phong hít sâu một hơi, quay qua Thiên Nghịch nói. Đã bị ta đè xuống dưới, không có nói cho sư tôn ta và trưởng lão hội biết. Thiên Nghịch nhàn nhạt nói. Nghệ Phong gật đầu, hắn biết Thiên Nghịch là nhìn quan hệ giữa hắn và Thi Đại Nhi, không muốn cùng Thánh Âm Tông khởi xướng xung đột. Nếu như Thánh Âm Tông và sát lâu tranh đấu, Thánh Tông lại sẽ nghiêng trời lệch đất. Chuyện này trước đừng cho sư tôn ngươi biết, ta sẽ gặp Thi Đại Nhi nói chuyện một chút. Nghệ Phong nói, Thiên Nghịch gật đầu, đối với quyết định này của Nghệ Phong cũng không bất ngờ. Chỉ là ta áp chế, có thể đè xuống hai lần, thế nhưng chung quy không thể làm mãi. Thiên Nghịch lo lắng như vậy cũng làm cho Nghệ Phong bất đắc dĩ. Đáy lòng đối với yêu hậu cũng thập phần bất đắc dĩ, nữ nhân này yêu suốt ngày nằm mộng thống nhất Thánh Tông có hơn 1.000 năm chưa từng thống nhất, đây là nàng có thể thống nhất sao? Trước đè chuyện này xuống đã. Tuy đầu óc yêu hậu có chút vấn đề, thế nhưng cũng không phải kẻ ngu si, sẽ không trêu chọc sát lâu. Có thể nàng không biết môn phái nhỏ này là tổ chức ngoại vi của sát lâu. Nghệ Phong nhàn nhạt nói, Thiên Nghịch nghe Nghệ Phong cư nhiên dám mắng đầu óc yêu hậu có chuyện, nhớ tới thủ đoạn của yêu hậu, hắn không khỏi liếc mắt nhìn nhiều Nghệ Phong một chút, đáy lòng nghĩ không biết nghe được đánh giá của Nghệ Phong, nàng sẽ có phản ứng gì. Có thể, Thiên Nghịch gọn gàng dứt khoát, Nghệ Phong thầm nghĩ có cơ hội nhất định phải đi tìm Thi Đại Nhi. Chỉ có tiểu ma nữ này ở trước mặt yêu hậu mới có quyền lên tiếng. Chỉ là Nghệ Phong lo lắng chính là tiểu ma nữ bị yêu hậu tẩy não, hầu như mỗi đời Thánh Âm Tông tông chủ đều lấy thống nhất Thánh Tông làm nhiệm vụ của mình. Được rồi, Thiên Nghịch, người giúp ta làm một chuyện. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 803. Chuyện gì? Thiên Nghịch quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong nói. Nghệ Phong nhìn Thiên Nghịch chăm chú nói. Ta muốn ngươi trở lại thánh địa một chuyến. Thiên Nghịch nhíu mày, ngươi hẳn là biết, chỉ cần đệ tử Thánh Tông rời khỏi thánh địa, tuyệt đối không thể trở lên thánh địa. Nghệ Phong trắng mắt nhìn hắn nói, cái này ngươi yên tâm, ta để ngươi tới, ngũ trưởng lão sẽ không trách cứ ngươi. Ngươi vững tin? Thiên Nghịch hồ nghi nhìn Nghệ Phong, quy củ mấy nghìn năm của thánh địa, Nghệ Phong cũng có thể không tuân thủ. Trước đó không lâu ta mới từ thánh địa trở về. Nghệ Phong quay qua Thiên Nghịch nói, Thiên Nghịch nghe Nghệ Phong nói, hồ nghi trong mắt hắn càng nặng. Hắn biết Nghệ Phong là tà đế đương đại. Thế nhưng coi như là tà tông, ở trước mặt thánh địa cũng không dám làm càn, Nghệ Phong cư nhiên dám vi phạm quy tắc lần thứ hai trên thánh địa. Nhớ tới đặc thù trước đây của Nghệ Phong ở thánh địa, Thiên Nghịch chung quy cảm giác Nghệ Phong không chỉ là truyền nhân tà tông như vậy. Người vững tin người có thể để cho ta lên núi? Thiên Nghịch lo lắng như trước hỏi, hắn đã là đệ tử Hạ Sơn. Theo lý thuyết quay lại thánh địa sẽ bị thánh địa đả kích nghiêm khắc. Kính nể của Nghệ Phong đối với thánh địa không lớn như Thiên Nghịch. Hắn vĩnh viễn không cảm giác được sự kính nể của Thiên Nghịch đối với thánh địa. Thấy dáng dấp Thiên Nghịch lo lắng bất an như vậy, hắn trắng mắt nhìn, lấy ra một phong thư đã viết sẵn từ trong giới chỉ, đưa cho Thiên Nghịch nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần nói ta bảo ngươi tới, năm vị trưởng lão tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Sau đó ngươi giao thứ này cho bọn hắn. Thiên Nghịch thấy Nghệ Phong tự tin như vậy, hắn cũng gật đầu, nhớ tới đặc thù của Nghệ Phong ở thánh địa lúc trước. Tâm cũng không tự chủ được tin tưởng Nghệ Phong, này nếu như đệ tử khác biết, có thể sẽ kinh hãi rất răng hàm. Thánh địa là tồn tại siêu nhiên và thần bí nhất của toàn bộ Thánh Tông, không ai dám vi phạm quy tắc của nó. Ta sẽ thử một chút, nếu như ta không thể lên thánh địa, vậy cũng chỉ có thể tự ngươi đi làm. Thiên Nghịch lạnh lùng nói. Nghệ Phong cười gật đầu, tuyệt không vì cái này lo lắng. Nghệ Phong nhớ tới Phệ Châu trong sơn động, Nghệ Phong không dám có chút thả lỏng, phải nhờ Thánh Tông xuất thủ. Tuy rằng Thiên Nghịch không biết vì sao Nghệ Phong muốn hắn mang thư lên thánh địa, thế nhưng thấy biểu tình thận trọng của Nghệ Phong, cũng biết sự tình trọng đại. Chỉ là, chuyện tình đệ tử Thánh Tông Hạ Sơn, thánh địa còn có thể cho lên sao? Ta đi xem sát lâu một chút. Thiên Nghịch thấy Nghệ Phong không có chuyện gì, hắn quay qua Nghệ Phong lãnh khốc nói, sau đó xoay người đi ra ngoài. Khóe miệng Nghệ Phong hung hăng co quắp một chút, nhịn không được nói. Cút, Thiên Nghịch không thèm để ý, cứ như vậy biến mất khỏi tầm mắt của Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy Thiên Nghịch rời đi, hắn hít sâu một hơi, cũng không dừng lại. Sau khi nói vài câu với Tần Y Đánh, cũng nhanh chóng đi tới học viện Trạm Lam. Nếu đã quyết định muốn đi thu phục Phệ Châu, vậy nên làm tốt chuẩn bị, Nghệ Phong có được bút ký về Phệ Châu ở trong sơn động kia, phương pháp đã có, thậm chí không cần thỉnh giáo quái lão đầu, thế nhưng đan dược và vật phẩm cần cũng phải chuẩn bị đầy đủ hết, vật như Phệ Châu, Nghệ Phong không dám có một chút qua loa. Đối với vật kinh khủng như vậy, lấy thực lực của hắn không cẩn thận chính là chết không có chỗ chôn. Nghệ Phong cũng chuẩn bị thu hồi hồn ấn đỉnh, có hồn ấn đỉnh trợ giúp, ít nhất có thể đề cao xác suất thành công một thành. Đương nhiên, Nghệ Phong cũng muốn hỏi quái lão đầu về chuyện tình Phệ Châu một chút, mặc dù trên bút ký nói rất rõ ràng, thế nhưng ở trước mặt tông sư như quái lão đầu, hỏi thêm một chút kinh nghiệm cũng tốt. Trong lòng rất nôn nóng, rất nhanh Nghệ Phong đã đi tới căn phòng có thể làm cho người ta choáng váng của quái lão đầu. Quái lão có ở đó không? Nghệ Phong vận chuyển đấu khí chống đối mùi gai mũi kia, sau đó đi vào bên trong, quả nhiên thấy quái lão đầu đứng ở kia. Nghệ Phong tiến lên nịnh nọt cười nói, quái lão, ngài có ở đây à? Quái lão đầu rất xem thường liếc mắt nhìn Nghệ Phong nói. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Nghệ Phong hắc hắc cười hai tiếng, lấy yêu ngọc đang ngủ say từ trong lòng ra, quay qua quái lão đầu hỏi. Quái lão, yêu ngọc ngủ mấy tháng rồi, như vậy có việc gì không? Quái lão đầu thấy yêu ngọc, con mắt mạnh mẽ sáng ngời, quan sát trên dưới một phen, hiếu kỳ hỏi Nghệ Phong. Ngươi cho nó ăn cái gì? Một hồn thể gần tiêu tán của ma thú lục giai cao cấp huyết ma hổ bị nó nhất cử thôn phệ, nên rơi vào ngủ say. Nghệ Phong nói, trong lòng cũng có chút lo lắng, chỉ sợ sản sinh di chứng. Quái lão đầu nghe xong nói thầm hai tiếng, nghĩ không ra truyền thuyết là thật, sớm biết nó có thể thôn phệ hồn thể cường giả, lúc đó ta nên chém giết mấy con để nó thôn phệ. Nghệ Phong nghe quái lão đầu nói, lo lắng hỏi, truyền thuyết gì? Quái lão đầu không giải thích, quay đầu hướng Nghệ Phong nhàn nhạt nói. Yêu ngọc không có việc gì, chỉ bất quá hấp thu hồn thể quá mức khổng lồ, đang trong thời gian tiêu hóa. Thế nhưng tiêu hóa cũng không thể tiêu hóa nhiều tháng như vậy à. Nghệ Phong bất đắc dĩ nói. Quái lão đầu tùy ý nói. Rắn nuốt một con mồi lớn, cũng phải dùng mấy tháng, thậm chí một năm để tiêu hóa. Yêu ngọc long xà là hậu đại của thần long và xà yêu, thời gian dài một chút là bình thường. Ách, Nghệ Phong nghe quái lão đầu giải thích, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, cũng không cùng quái lão quấn quýt ở vấn đề này. Nếu quái lão đầu nói yêu ngọc không có việc gì, hắn cũng thở dài một hơi. Đối với một vài phương diện của quái lão đầu, Nghệ Phong vẫn rất bội phục. Quái lão, rốt cuộc yêu ngọc có năng lực đặc thù gì? Nghệ Phong nhớ tới thời điểm yêu ngọc đối kháng tuyết ma hổ, hắn nhịn không được hỏi. Không biết, quái lão đầu không chút nghĩ ngợi nói. Không biết, Nghệ Phong tức giận, ngay cả yêu ngọc hắn cũng nhận ra, cư nhiên còn nói không biết. Không biết là không biết, làm hậu đại của thần thú thần long, ta làm sao biết được nó có năng lực gì? Quái lão đầu không chút phật lòng nói. Nghệ Phong trắng mắt nhìn, tuy rằng đáy lòng không tin hắn nói, thế nhưng Nghệ Phong cũng không tiếp tục hỏi. Có năng lực gì thì tương lai chậm rãi lục lọi, chung quy sẽ biết thôi. Được rồi, quái lão, có thể trả hồn ấn đỉnh cho ta hay không? Nghệ Phong quay qua quái lão đầu nói, đáy lòng cũng có chút phiền muộn, nếu như quái lão đầu không trả hắn. Hắn cũng sẽ cảm giác thập phần đau đầu, chung quy không thể thật gọi lão đầu tử đến. Chỉ là làm cho Nghệ Phong líu lưỡi chính là, quái lão đầu cư nhiên không chút nghĩ ngợi lấy hồn ấn đỉnh ra, lập tức nhét vào trong tay Nghệ Phong, phảng phất này không phải là linh khí chân quý đến cực điểm, mà chính là một đan đỉnh tầm thường không ai ngó tới. Nghệ Phong ngẩn người, ngơ ngác nhìn quái lão đầu, đáy lòng rất khó tin tại sao lão gia hỏa này đột nhiên tốt như vậy. Sao vậy, không lấy, quái lão đầu nói, Nghệ Phong nhanh chóng ôm lấy hồn ấn đỉnh, không chút nghĩ ngợi thu hồi hồn ấn đỉnh vào trong nạp linh giới, lúc này mới thở dài một hơi. Quái lão đầu thấy dáng dấp này của Nghệ Phong, ánh mắt lộ ra chút xem thường. Quái lão, ngươi cần hồn ấn đỉnh luyện chế đan dược đã thành công. Nghệ Phong cẩn thận hỏi. Lúc này Nghệ Phong mới bừng tỉnh, thảo nào quái lão đầu sảng khoái như vậy, nguyên lai là đã lợi dụng xong. Đáy lòng Nghệ Phong cũng tốt lên, lấy nhiếp hồn thuật của quái lão đầu, cư nhiên còn muốn mượn linh khí mới có thể luyện chế đan dược, vậy đan dược kia chân quý đến cỡ nào? Nghĩ đến tuyệt đối sẽ không dưới thất giai cao cấp, đặc biệt nhiếp hồn sư luyện chế, độ chân quý kia còn muốn để thăng mấy bậc. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 804. Quái lão, nếu như có ngài muốn dựa vào đan dược tiếp cận Phệ Châu, vậy phải có thực lực bao nhiêu mới được? Nghệ Phong hướng về quái lão hỏi. Quái lão đầu nhíu mày, ngươi hỏi cái này để làm chi? Độ kinh khủng của Phệ Châu không phải ngươi có thể tưởng tượng, nếu muốn dựa vào thực lực tiếp cận Phệ Châu, coi như là tôn cấp, ở trong phạm vi 10 thước gần Phệ Châu cũng kiên trì không được bao lâu. Càng tới gần nó càng nguy hiểm. Đương nhiên, cái đó và thuộc tính của đấu khí tu luyện có quan hệ, nếu như thuộc tính tương khắc cùng Phệ Châu mà nói, có thể kiên trì nhiều một chút. Nghệ Phong nghe được mà không khỏi líu lưỡi, ngay cả tôn cấp cách 10 thước cũng kiên trì không được bao lâu, hắn chỉ là một tướng cấp, hầu như là đi tìm chết. Vậy Nhiếp Hồn Sư thì sao? Nghệ Phong tiếp tục hỏi. Nhiếp Hồn Sư so với võ giả đồng cấp có thể kiên trì nhiều gấp đôi. Bằng không Nhiếp Hồn Sư sao có thể thu phục Vệ Châu? Quái lão đầu giải thích nói. Vậy quái lão này, một Nhiếp Hồn Sư ngũ tinh có thể thu phục được Vệ Châu hay không? Nghệ Phong nhìn chằm chằm vào quái lão đầu hỏi. Quái lão đầu nhăn mặt, thế nhưng hắn vẫn nói. Bất luận người nào, chỉ cần lực lượng nguyên hồn cường đại thì có thể thu phục Vệ Châu. Ở thời kỳ viễn cổ, thậm chí có một Nhiếp Hồn Sư nhất tinh thiên tài sở hữu Vệ Châu bốn loại thuộc tính. Nhiếp Hồn Sư nhất tinh, bốn loại Vệ Châu, Nghệ Phong kinh hãi nói. Quái lão đầu gật đầu nói, bất quá cái này chỉ là truyền thuyết, cũng không biết tính chân thực. Chỉ là rất nhiều điển tịch có ghi chép, hắn đã từng dựa vào thực lực Nhiếp Hồn Sư nhất tinh, mượn bốn loại Vệ Châu đối kháng Thắng Tôn cấp. Nghệ Phong triệt để dại ra, một Nhiếp Hồn Sư chỉ sánh ngang với sĩ cấp, cư nhiên có thể dựa vào bốn loại Vệ Châu đối kháng Tôn cấp đứng ở đỉnh phong đại lục. Đó là chiến tích kinh khủng cỡ nào a? Kia chẳng khác nào là một con kiến nhỏ muốn đối kháng cùng Long Vương, hơn nữa con kiến nhỏ còn thắng. Nghệ Phong hít sâu một hơi, đem kinh hãi trong lòng dẹp loạn xuống. Đáy lòng có thêm lý giải đối với sự kinh khủng của Vệ Châu. Quái lão, chẳng lẽ trong cơ thể một người còn có thể dung nạp nhiều loại Vệ Châu sao? Nghệ Phong nghi hoặc hỏi. Đương nhiên, coi như là thể chất bình thường cũng có thể dung nạp hai loại Vệ Châu. Tỷ như là hệ mộc tinh khiết, vậy hắn có thể sở hữu mộc dương, mộc âm hai loại Vệ Châu thuộc tính đó. Nhiếp Hồn Sư có một thuộc tính dung hợp Vệ Châu dễ nhất, thuộc tính của người bình thường rất phức tạp, đều là 2 đến 3 loại, chỉ bất quá tất cả đều lựa chọn một loại trong đó tu luyện. Khi hắn muốn dung hợp Vệ Châu mà nói, chọn thuộc tính hắn tu luyện tốt nhất dung hợp cùng Vệ Châu. Nếu như chọn thuộc tính khác, không có hồn lực đồng trúc tính chống đỡ, vậy hầu như chỉ có một đường chết có thể đi. Quái lão, người có mấy khỏa Vệ Châu? Quái lão đầu nghe được những lời này của Nghệ Phong, suýt nữa té ngã xuống đất, miệng hắn hung hăng co quắp một chút. Người bình thường mong muốn một viên Vệ Châu cũng không thể được, cư nhiên hỗn đản. Này còn hỏi mấy khỏa, tuy rằng trên lý luận một người có thể dung hợp mấy khỏa Vệ Châu, thế nhưng không có kẻ ngu si nào làm việc ngốc nghếch như vậy, trước đừng nói bản thân Vệ Châu rất thưa thớt, tìm được một viên khó như lên trời. Cho dù ngươi tìm được Vệ Châu có thuộc tính thích hợp với mình, cũng không dám dung hợp khỏa thứ hai. Vì sao? Nghệ Phong nghi hoặc hỏi, dung hợp càng nhiều, không phải uy lực càng lớn sao? Quái lão đầu trừng mắt nhìn Nghệ Phong nói. Dung hợp càng nhiều uy lực là càng lớn, thế nhưng độ nguy hiểm cũng đồng dạng kinh khủng, nếu như một Nhiếp Hồn Sư dung hợp khỏa Vệ Châu thứ nhất là xác suất 1% mà nói, vậy dung hợp khỏa thứ hai chính là 1/1000. Đặc biệt nếu như hai khỏa Vệ Châu tranh đấu ở trong cơ thể ngươi, vậy ngươi chờ tan xương nát thịt đi. Nghệ Phong nghe quái lão đầu nói như vậy, hắn hít một ngụm lương khí, đáy lòng càng hiểu thêm sự kinh khủng của Vệ Châu. Triệt để bỏ đi mộng tưởng đối với việc dung hợp vài loại Vệ Châu, xác suất 1/1000. Cái này so với muốn chết không sai biệt lắm. Nghệ Phong rất khó tin, Nhiếp Hồn Sư nhất tinh kia là làm sao dung hợp bốn loại Vệ Châu. Lẽ nào hắn bị nữ thần may mắn bám vào người? Quái lão, ta xem trên điển tịch nói, Nhiếp Hồn Sư không đạt được lục tinh trung giai, tỷ lệ dung hợp Vệ Châu thành công ít đến thương cảm, không biết có phải là sự thực không? Nghệ Phong quay qua quái lão đầu hỏi, quái lão đầu cổ quái liếc mắt nhìn Nghệ Phong nói. Mặc dù trên lý luận là bất luận tầng thứ gì đều có thể dung hợp Vệ Châu, thế nhưng Vệ Châu là thiên địa chí bảo kinh khủng như vậy. Lại, dễ dung hợp như vậy sao, nên tiền nhân tổng kết kinh nghiệm, phát hiện người không đạt được lục tinh trung giai đi dung hợp Vệ Châu, đại thể đều là thất bại, thỉnh thoảng có một người thành công cũng là vận khí vô cùng tốt. Nên các tiền bối có lời khuyên là, không có đạt được lục tinh trung giai, nghìn vạn lần đừng đi dung hợp Vệ Châu. Đừng nói dung hợp Vệ Châu, cho dù muốn Vệ Châu nhận chủ cũng rất phiền phức. Nghệ Phong nghe quái lão nói, cảm giác rất đau đầu. Nhớ tới lời khuyên trên bản bút ký kia, tuy rằng chủ nhân của bản bút ký kia tuyên bố hắn có phương pháp giúp người thực lực thấp cũng có thể thu phục Vệ Châu, thế nhưng cũng liên tục dùng 3 lần thận trọng, nói cho Nghệ Phong biết hung hiểm trong đó. Hắn nói thẳng hắn chưa nếm thử qua, chỉ là lý luận có thể thu phục và dung hợp Vệ Châu mà thôi. Chỉ là đan dược trên bản bút ký Nghệ Phong đã luyện chế hoàn tất, Nghệ Phong cũng không có đạo lý lui lại. Quái lão, người dung hợp Vệ Châu khi nào? Nghệ Phong đột nhiên hỏi, trong mắt quái lão hiện lên một tia ngạo nghễ. Lục tinh sơ giai, trong mắt Nghệ Phong cũng có chút kinh ngạc, nghĩ không ra quái lão đầu cũng không đạt được yêu cầu thấp nhất. Thảo nào lão đầu tử xem trọng hắn như vậy, xác thực quái lão đầu có tiền vốn tự ngạo. Chỉ là hắn có thể ở lục giai sơ giai dung hợp Vệ Châu, tại sao Nghệ Phong hắn lại không có thể dung hợp ở ngũ tinh cao giai? Muốn tu luyện đến lục tinh trung giai, quỷ mới biết cần bao lâu, nói không chừng khi đó Vệ Châu đã bị người khác thu phục rồi. Quái lão đầu thấy Nghệ Phong trầm ngưng không nói, đầu lông mày nhíu chặt, hắn suy nghĩ một chút vẫn lấy ra một quyển sách từ trong lòng, đưa cho Nghệ Phong nói. Đây là một ít bút ký ta thu phục và dung hợp Phệ Châu, người tham khảo đi. Nghệ Phong mừng rỡ như điên, nhanh chóng đưa tay tiếp nhận. Lấy thực lực của ngươi, tốt nhất không nên đi đụng chạm Phệ Châu. Nó hung hiểm vượt xa ngươi nghĩ, quái lão đầu nhàn nhạt nói. Nghệ Phong nghe quái lão đầu nói, hắn biết quái lão đầu có thể suy đoán cử động hôm nay của hắn rốt cuộc là có ý gì. Đối với bút ký và lời khuyên của quái lão đầu trong tay, Nghệ Phong chỉ có thể cảm tạ, hắn cung kính thi lễ quái lão đầu rồi nói. Ta tự có chừng mực, quái lão đầu cũng không nói cái gì nữa, liếc mắt nhìn Nghệ Phong, sau đó lấy ra một bình ngọc. Quay qua Nghệ Phong nói, thứ này ngươi cầm đi, coi như thù lao ta mượn hồn ấn đỉnh của ngươi. Hiện tại không nên mở, tương lai gặp phải nguy hiểm hãy dùng. Nghệ Phong sửng sốt, biết cái này khẳng định cùng thu phục hoặc là dung hợp Phệ Châu có hữu dụng, quái lão đầu dùng hồn ấn đỉnh luyện chế, cái này tất nhiên là rất chân quý, Nghệ Phong lập tức cẩn thận thu vào trong giới chỉ. Vật như vậy, không cần nghĩ cũng biết nó rất chân quý. Lần đầu Nghệ Phong phát hiện, nguyên lai quái lão đầu cũng rất đáng yêu. Được rồi, nếu như không có chuyện gì thì trở về nghiên cứu bút ký một chút, hẳn là rất có ích đối với ngươi. Quái lão đầu nói xong, cũng không để ý tới Nghệ Phong, xoay người rời đi. Đáy lòng Nghệ Phong vui vẻ không thôi, có bút ký của hai nhiếp hồn sư cấp bậc tông sư, xác suất thành công cũng để thăng lên rất nhiều. Chỉ là thật không ngờ quái lão đầu thông minh như vậy, chỉ hỏi hắn một chút về Phệ Châu, hắn liền suy đoán được ý định của Nghệ Phong. Thảo nào có thể trở thành nhiếp hồn sư cấp bậc tông sư. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 805, Nghệ Phong đi ra từ trong phòng quái lão đầu. Hắn suy nghĩ vẫn đi vào tranh ban. Nghệ Phong suy nghĩ một chút không khỏi cảm thấy buồn cười, làm một thành viên tranh ban, hắn cư nhiên chưa đi qua một lần. Thảo nào Hạ Chỉ Mộng nói hắn không phải một học viên. Nghệ Phong cũng không dám phủ nhận những lời này của nàng. Thời điểm Nghệ Phong đi tới tranh ban, Nghệ Phong nhìn thấy Hạ Chỉ Mộng và toàn bộ học viên tranh ban đều có mặt, làm cho Nghệ Phong không khỏi ngẩn ra, tranh ban này rất ít khi có đông đủ mọi người như vậy. Đám người Hạ Chỉ Mộng nhìn thấy Nghệ Phong ở bên ngoài, bọn họ cũng ngẩn người, quay đầu nhìn thoáng qua thái dương treo cao trên bầu trời, phát hiện cũng không đi ra từ phía tây. Nghệ Phong thấy ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên người hắn, hắn sờ sờ mũi. Trên mặt ta có thứ gì sao? Nghệ Phong nói xong, liền lấy khăn ra lau mặt, nhưng thấy bọn họ vẫn nhìn hắn cổ quái như trước, hắn nghĩ lẽ nào vừa mới ở phòng quái lão đầu ra, mặt dính thứ buồn nôn gì đó sao? Nghệ Phong, thật là hiếm thấy a. Hạ Chỉ Mộng thản nhiên cười, quay qua Nghệ Phong bắt chuyện. Hạ Chỉ Mộng mặc một chiếc váy màu lam, đem thân thể xinh đẹp của nàng lộ ra, cho dù là Nghệ Phong thấy rất nhiều lần, vẫn cảm giác được kinh. Diễm như trước, hắc hắc, Nghệ Phong nghe Hạ Chỉ Mộng nói như vậy, đáy lòng hắn khó có được nổi lên một tia thần sắc xấu hổ. Ngồi đi, Hạ Chỉ Mộng không nói nhiều cùng Nghệ Phong, làm một thủ thế mời Nghệ Phong ngồi. Đối với việc Nghệ Phong đến, đáy lòng Hạ Chỉ Mộng vẫn rất cao hứng. Lần đầu tiên toàn bộ tranh ban đến đông đủ như vậy. Nghệ Phong quan sát bốn phía một phen. Chỉ thấy góc bên trái cuối phòng học còn một chỗ trống. Nghệ Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể đi đến chỗ kia ngồi. Hắn tới đây cũng không phải để đi học, vừa lúc có cơ hội nghiên cứu bút ký của quái lão đầu một chút. Chờ Thiên Nghịch mang thư đến thánh địa, Nghệ Phong sẽ xuất phát tới sơn động kia ngay. Phong thiếu, ngồi đây đi. Thời điểm Nghệ Phong chuẩn bị đi đến góc kia, một học viên ngồi ở bên cạnh Khinh Nhu đột nhiên đứng lên, không chút nghĩ ngợi đi đến góc khác. Nghệ Phong ngẩn ra, nhìn về phía Khinh Nhu. Tiểu nữ nhân này tản ra khí tức mềm mại, kiều diễm như trước, thoạt nhìn rất vui mắt. Chỉ bất quá Nghệ Phong thấy học viên kia nhường chỗ ngồi, liền cực kỳ kinh ngạc. Nếu như Nghệ Phong nhớ không lầm mà nói, lúc đầu những người này không có quá nhiều hảo cảm với hắn. Thế nhưng hiện tại nhìn những học viên này, trong ánh mắt không chỉ là có thêm kính nể, còn có thêm chút hảo cảm. Nghệ Phong nghi hoặc nhìn về phía Khinh Nhu, sắc mặt Khinh Nhu có chút e thẹn quay qua hắn gật đầu, ý bảo hắn ngồi bên người nàng. Nghệ Phong cũng không biết. Những người này từ khi thấy Nghệ Phong một người chiến tứ vương, thành kiến trong lòng sớm đã biến mất không còn một mảnh, đối với cường giả, những người tâm cao khí ngạo này luôn kính nể, cũng giống như bọn họ tôn trọng Lăng Thiên Vũ và Hỏa Thủy, huống chi thực lực Nghệ Phong viễn siêu hai người này. Nghệ Phong tự nhiên không biết những chuyện này, hắn thấy có người tự động nhường chỗ ngồi, cũng ngồi xuống bên người Khinh Nhu, người hương thơm nhàn nhạt trên người Khinh Nhu tản ra, đối với học viên kia cũng rất có hảo cảm. Tiểu tử này thực thức thời, Nghệ Phong di chuyển cái bàn, nhích tới gần Khinh Nhu một chút. Mọi người tưởng rằng Hỏa Thủy nhìn thấy một màn này sẽ nổi giận, thế nhưng lại thật không ngờ nữ nhân bạo ngược này chỉ là trắng mắt nhìn, trong mắt có một tia quang mang xem thường, sau đó quay đầu qua một bên coi như không thấy. Mọi người thấy dáng dấp Hỏa Thủy như vậy, cả đám không khỏi ngẩn người, tựa hồ thật không ngờ Hỏa Thủy cư nhiên nhìn như không thấy, nhớ tới dĩ vãng, nếu như có nam nhân nào tới gần Khinh Nhu như vậy, nhất định sẽ bị đánh vô cùng thê thảm, cả đám càng thêm bội phục Nghệ Phong. Đáy lòng suy đoán, lẽ nào lần trước vây công, Nghệ Phong đã thu phục được nữ nhân này. Hỏa Thủy tự nhiên không biết cử động dị thường này của nàng để tất cả học viên đều kinh ngạc vạn phần, đáy lòng nàng lại oán hận mắng một câu. Sắc lang, mà Lăng Thiên Vũ ở cách đó không xa, nhìn dáng dấp Khinh Nhu e thẹn khó nhịn, trong mắt hắn lưu chuyển bất định, quay mặt qua chỗ khác coi như không thấy, chỉ bất quá hai tay siết chặt, gân xanh bạo động. Hạ Chỉ Mộng thấy cử động này của Nghệ Phong, nàng bất đắc dĩ cười cười, đối với nữ nhân như Khinh Nhu, đừng nói Nghệ Phong, coi như là nàng cũng nhịn không được thương yêu. Hạ Chỉ Mộng cũng không quá chú ý tới Khinh Nhu, nàng điều chỉnh nỗi lòng một chút, tiếp tục giảng giải về vận dụng đấu khí. Nghệ Phong nghe vài câu, phải thừa nhận Hạ Chỉ Mộng xác thực thích. Hợp làm một đạo sư, đối với đa số học sinh tranh ban mà nói, những lời này là lời vàng ý ngọc, chỉ là đối với Nghệ Phong mà nói, hắn căn bản nghe không thích hợp. Nghệ Phong nghe xong vài câu cũng không chú ý nàng nói nữa. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Khinh Nhu, tiểu nữ nhân này trắng mịn như bạch ngọc, lông mi thật dài rung động, làm cho Nghệ Phong cười cười. Khinh Nhu tựa hồ biết Nghệ Phong vẫn nhìn kỹ nàng, sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận lên, hơi quay đầu muốn tránh né ánh mắt của Nghệ Phong. Thế nhưng lập tức Khinh Nhu cảm giác được bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng bị nắm, trong lòng Khinh Nhu cả kinh, sợ hãi Nghệ Phong đang có mặt giảng sư mà làm như vậy, nhưng lấy lá gan của Nghệ Phong, không có gì mà hắn không dám làm. Nghĩ vậy, sắc mặt Khinh Nhu biến thành huyết hồng, rất sợ Nghệ Phong tiếp tục có nhiều động tác, có nhiều người đang nhìn như vậy, nếu như Nghệ Phong thực làm cái gì để cho người khác phát hiện, nàng sợ là thực không mặt mũi gặp người. Khinh Nhu lo lắng không thôi, thời điểm sợ Nghệ Phong tiến thêm một bước, lại phát hiện Nghệ Phong chỉ là nắm tay nàng, thỉnh thoảng vuốt vuốt một cái, cũng không làm gì khác. Khinh Nhu nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, chỉ thấy Nghệ Phong để một quyển bút ký gì đó trước mặt, ánh mắt chuyên chú nhìn trên bản bút ký, tay kia cũng đè lên bút ký, hình như tinh thần toàn thân cũng đầu nhập vào trong đó. Khinh Nhu thở dài một hơi, tay cũng nắm tay Nghệ Phong, Khinh Nhu làm xong những chuyện này, sắc mặt e thẹn lợi hại, làm cho một ít nam nhân nhìn thấy mà choáng váng đầu óc. Hỏa Thủy ngồi bên phải Khinh Nhu, mặc dù Khinh Nhu cùng Nghệ Phong nắm tay cực kỳ bí ẩn, thế nhưng nàng vẫn thấy được. Hỏa Thủy nhịn không được toát ra ánh mắt xem thường, lần thứ hai thì thầm một tiếng. Sắc lang, chỉ là thời điểm Hỏa Thủy nhìn thấy Nghệ Phong đang chăm chú nghiên cứu bút ký, sắc mặt của nàng nhịn không được đỏ hồng, đáy lòng cư nhiên mọc lên một ý nghĩ làm tim nàng đập thình thịch, thời điểm Nghệ Phong chăm chú thật tuấn tú. Chỉ là ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Hỏa Thủy, trên mặt nàng đã ửng đỏ một mảnh. Nghệ Phong tự nhiên không biết hai nữ nhân kia đã vì hắn mà nổi lên một chút rung động, hắn chăm chú nghiên cứu bút ký của quái lão đầu cho hắn như trước. Tay không tự giác vuốt cánh tay của Khinh Nhu, động tác này là thói quen, làm cho Khinh Nhu ửng đỏ cả mặt, thế nhưng cũng không rút tay ra. Nghệ Phong phải thừa nhận, thành tựu nhiếp hồn thuật của quái lão đầu cực cao, tuy rằng quan điểm của hắn và vị nhiếp hồn sư ở trong động phủ kia không giống nhau. Thế nhưng lại có hiệu quả giống nhau, Nghệ Phong nhìn càng nhiều, lại càng có chút mê man, cũng có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Hai bản bút ký bổ sung cho nhau, làm cho kiến thức của Nghệ Phong đối với Phệ Châu càng nhiều. Nghệ Phong một lòng đầu nhập đến bản bút ký của Phệ Châu, Khinh Nhu cũng triệt để yên lòng, nàng cũng bắt đầu chú ý tới Hạ Chỉ Mộng giảng. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, thời điểm Hạ Chỉ Mộng nhìn về phía Nghệ Phong, Khinh Nhu cũng không dám để Nghệ Phong nắm tay, sắc mặt e thẹn lấy tay ra, coi như không có việc gì nhìn về phía Hạ Chỉ Mộng đang đi tới. Tự nhiên Hạ Chỉ Mộng không biết Khinh Nhu làm cái gì, nàng nhìn. Nghệ Phong hô, Nghệ Phong, người theo ta đi một chút. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 806. Tuy rằng Nghệ Phong rất muốn tiếp tục nghiên cứu bút ký một chút, thế nhưng nếu như Hạ Chỉ Mộng tìm hắn, Nghệ Phong cũng không thể ngồi im, quay qua Khinh Nhu nháy mắt. Ở trong vẻ né tránh của Khinh Nhu, Nghệ Phong đi theo phía sau thân thể mềm mại của Hạ Chỉ Mộng, rời khỏi phòng học. Nghệ Phong thấy mình tới phòng học ngồi không được bao lâu, hắn không khỏi bất đắc dĩ bật cười. Xem ra mình thực không thích hợp đến phòng học, Nghệ Phong đi theo phía sau Hạ Chỉ Mộng, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị, nhìn đường cong hoàn mỹ của Hạ Chỉ Mộng, nhất cử nhất động trong lúc đó đều tản ra mị hoặc của nữ nhân. A, à, bỗng nhiên Hạ Chỉ Mộng ngừng lại, tâm tư của Nghệ Phong đã sớm không ở trên người, cũng không kịp né tránh mà ngã vào sau lưng Hạ Chỉ Mộng. Không có ý tứ, không có ý tứ, Nghệ Phong nhanh chóng nói, thầm nghĩ vì sao nữ nhân này tự nhiên dừng lại, nhìn nàng lắc lắc thân thể càng thêm xinh đẹp a. Hạ Chỉ Mộng nhíu mày, rất khó lý giải một người sánh ngang vương cấp, đi đường cũng có thể vấp phải người khác. Nghệ Phong thấy ánh mắt hoài nghi của Hạ Chỉ Mộng, hắn cũng không dám để nhận thấy ý nghĩ mới vừa rồi của Hạ Chỉ Mộng, bằng không hắn sẽ khó có thể sống yên với nàng. Nghệ Phong nhanh chóng nói sang chuyện khác, được rồi, Nàng tìm ta có chuyện gì? Hạ Chỉ Mộng nói, dược hiệu của ma đan sắp hết, ngươi giúp ta luyện chế một viên nữa. Nghệ Phong nghe được liền bừng tỉnh, hắn gật đầu nói. Dùng ma đan càng nhiều, thời gian ngăn chặn cổ năng lượng kia trong cơ thể nàng càng ngắn. Ta khuyên nàng nên nghĩ biện pháp trị liệu gốc rễ đi. Hạ Chỉ Mộng cười cười nói, ta biết, chỉ là việc đó sau này hãy nói. Ngươi trước giúp ta luyện chế một viên ma đan được không? Nghệ Phong nhíu mày, hắn còn muốn khuyên Hạ Chỉ Mộng một chút, chỉ bất quá vẫn nhếch miệng nói. Có thể, nếu như ngươi có dược liệu, luyện chế mấy viên cũng được. Một thời gian nữa ta phải ly khai đế đô, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Hạ Chỉ Mộng hơi ngẩn người, hiếu kỳ hỏi, ngươi muốn đi làm cái gì? Nghệ Phong cười cười không trả lời. Được rồi, chuyện tình ngươi ở dưới tam quỷ liên thủ, chém giết hai người trong đó có phải là sự thực hay không? Tuy rằng Hạ Chỉ Mộng không tin chuyện này là giả, chỉ là nàng hoài nghi tin đồn không đúng sự thực. Nàng cũng nghe nói qua danh tiếng tam quỷ, tuy rằng Nghệ Phong cường đại, thế nhưng dưới tình huống bị tam quỷ vây công có thể chém giết hai người, chuyện này ít nhiều làm nàng có chút không thể tin được, nàng tình nguyện tin tưởng đây là người khác khuyết đại. May mắn thôi, Nghệ Phong cười cười, đối với việc Hạ Chỉ Mộng biết chuyện tình hắn bị vây công cũng không ngoài ý muốn, ngược lại nếu như Khinh Nhu biết hắn mới ngoài ý muốn. Hạ Chỉ Mộng thấy Nghệ Phong thừa nhận, nàng hơi giật mình, khóe miệng lập tức có một tia cười khổ. Mặc dù ta rất xem trọng ngươi, thế nhưng ngươi luôn có thể mang đến cho ta kinh ngạc. Nghệ Phong đồng dạng cười khổ vài tiếng. Không nên kinh ngạc như vậy, nàng không biết may mắn cỡ nào đâu, nếu không có người đến cứu, vậy khi nàng thấy ta nhất định là một cổ thi thể. Hạ Chỉ Mộng nở nụ cười, có thể ở dưới tình huống bị tam quỷ liên thủ chém giết hai quỷ, đây đã là một kỳ tích rồi. Có thể ngươi chưa biết tam quỷ, bọn họ liên thủ coi như là vương cấp ngũ giai bình thường cũng không phải đối thủ. Nghệ Phong cười cười, cũng không muốn cùng Hạ Chỉ Mộng tiếp tục nói chuyện này. Không nói chuyện này nữa, chúng ta hiện tại đi đâu? Đi tới phòng ta, Hạ Chỉ Mộng nói, a, đi phòng nàng, Nghệ Phong có chút nhăn nhó. Này không tốt lắm đâu, chúng ta có phải là phát triển quá nhanh hay không, ít nhất cũng phải hẹn hò, sau đó ăn cơm với nhau và. Hạ Chỉ Mộng nghe Nghệ Phong nói, suýt nữa bị tức chết, nàng liếc mắt nhìn Nghệ Phong hừ một câu, không thèm quan tâm đến Nghệ Phong, bước chân nhanh chóng đi về một phương hướng. Nghệ Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, thầm nghĩ quá đẹp trai cũng không có biện pháp, cự tuyệt người khác chung quy có thể để cho người khác tức giận. Quên đi, thời điểm nàng dùng sức mạnh, cứ ơ mờ cho qua vậy. Nghệ Phong đi theo phía sau Hạ Chỉ Mộng như trước, cũng không có quá lâu, Hạ Chỉ Mộng đi tới nơi ở của nàng, để Nghệ Phong vào phòng của nàng, trong phòng Hạ Chỉ Mộng tản ra hương thơm nhàn nhạt, rất giống mùi thơm trên người Hạ Chỉ Mộng, gian phòng dùng màu lam làm chủ đạo, vừa nhìn là biết phòng của nữ nhân. Người muốn uống nước hay không? Hạ Chỉ Mộng quay qua Nghệ Phong hỏi, cái kia, nàng sẽ không hạ độc vào trong đó chứ? Sau đó dùng sức mạnh với ta. Nghệ Phong có chút phòng bị nhìn Hạ Chỉ Mộng, ở trong phòng của nàng. Nghệ Phong có chút lo lắng, bởi vì hắn nghĩ không có nữ nhân nào thấy hắn mà không đánh chú ý tới hắn. Hạ Chỉ Mộng liếc mắt nhìn Nghệ Phong, đưa cho Nghệ Phong một chén nước, không để ý đến hắn nói chuyện vô sỉ. Nghệ Phong đợi thật lâu, không thấy Hạ Chỉ Mộng có động tác tiếp theo, hắn không khỏi hiếu kỳ, nữ nhân này muốn làm gì đây? Nàng không biết dùng sức mạnh sao? Nàng cũng không biết phối hợp một chút, nếu không dùng sức mạnh sau này sẽ không để ý nữa. Cái kia, Hạ Chỉ Mộng, ta đã chuẩn bị tốt rồi. Nàng tùy thời đều có thể bắt đầu. Nghệ Phong hơi nhắc nhở Hạ Chỉ Mộng một chút. Tốt, Nghệ Phong nghe Hạ Chỉ Mộng nói, hắn nhắm mắt lại, một bộ thấy chết không sờn, làm ra dáng dấp bi thảm như tùy ý để người khi dễ. Ngươi làm gì vậy? Hạ Chỉ Mộng cổ quái hỏi Nghệ Phong. Lát nữa nàng nhẹ tay một chút, ta sẽ không phản kháng. Nghệ Phong nói ra yêu cầu của hắn. Hừ, Hạ Chỉ Mộng nhìn Nghệ Phong nghi hoặc, nhưng lập tức nàng phản ứng lại, cầm lên một vật gì đó bên cạnh, sắc mặt một mảnh huyết hồng, hung hăng đập tới Nghệ Phong. Vì sao ngươi không chết đi? A, Nghệ Phong nhanh chóng lắc mình né tránh, hắn trừng to mắt nhìn Hạ Chỉ Mộng nói. Khẩu vị nàng nặng như vậy sao? Hạ Chỉ Mộng nghe Nghệ Phong nói, nàng suýt nữa thổ huyết, trừng mắt căm tức nhìn Nghệ Phong, thấy biểu tình kinh khủng của Nghệ Phong, nàng nhịn không được bật cười một tiếng. Ngươi thật vô sỉ, Hạ Chỉ Mộng quay qua Nghệ Phong đánh giá. Mẫu thân ta nói ta rất thuần khiết, Nghệ Phong cười nhạt nói với Hạ Chỉ Mộng. Hạ Chỉ Mộng liếc mắt nhìn Nghệ Phong, xin lỗi, ta không có hứng thú đối với nam hài thuần khiết. Nghệ Phong nói thầm, ta đã nói khẩu vị nàng rất nặng mà. Hạ Chỉ Mộng khinh miệt xì một tiếng, cũng không dám cùng Nghệ Phong tiếp tục nói chuyện này, nam nhân này quá cực phẩm. Nàng đã có chút chịu không nổi, ta mời ngươi tới là muốn ngươi hỗ trợ nhìn một chút, dưới sự trợ giúp của Ma Đan, ta có thể cực hạn áp chế cổ năng lượng này là bao lâu. Hạ Chỉ Mộng nói, Nghệ Phong gật đầu, lúc này mới hiểu được vì sao Hạ Chỉ Mộng dẫn hắn đến phòng nàng. Nghệ Phong có chút bất mãn thì thầm một tiếng nói. Cũng không nói rõ ràng, làm cho ta lo lắng hãi hùng lâu như vậy. Ngươi, Hạ Chỉ Mộng hít sâu một hơi, nhưng trong lòng thầm nói, ta nhịn. Cởi quần áo trên người nàng ra đi, Nghệ Phong cũng không có nói lời vô ích. Hạ Chỉ Mộng hiển nhiên cũng biết sẽ có tình huống như vậy, sắc mặt nàng có chút ửng đỏ, thế nhưng vẫn gật đầu, nàng đi tới gần giường, cởi quần áo xuống. Có kinh nghiệm lần trước, đáy lòng Hạ Chỉ Mộng cũng dễ tiếp nhận một ít. Nghệ Phong nhìn Hạ Chỉ Mộng chỉ còn lại áo lót, đáy lòng tính toán có nên lừa dối nữ nhân này cởi áo lót ra không. Chỉ là hiện tại hắn cảm giác cổ họng có chút khô khốc, cũng không dám đánh chủ ý này. Nghệ Phong đối với định lực của hắn vẫn không quá có tự tin. Nghệ Phong nhìn thân thể nõn nà như ngọc trước mặt, hắn hít sâu một hơi, tay cũng đưa lên, tiếp xúc ra thịt nõn nà của Hạ Chỉ Mộng, hắn nhịn không được giật mình. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 807. Sau khi Nghệ Phong kiểm tra thân thể Hạ Chỉ Mộng xong, hai chân giống như chạy trốn ra khỏi phòng. Nghệ Phong rất sợ mình không cẩn thận hóa thân thành sắc lang đêm trăng, thật ra hắn rất muốn làm chuyện như vậy, chỉ là phỏng chừng Hạ Chỉ Mộng có thể đập chết hắn. Nghệ Phong cũng không biết, sau khi hắn chạy ra ngoài, Hạ Chỉ Mộng nhớ tới những lời vô sỉ mà Nghệ Phong nói lúc nãy, thấy bóng lưng Nghệ Phong chật vật chạy trốn, khóe miệng không khỏi mỉm cười. Sau khi Nghệ Phong ở một phòng khác luyện chế vài viên đan dược hoàn tất, lúc này mới tiếp tục đi vào phòng Hạ Chỉ Mộng, chỉ bất quá lúc này Hạ Chỉ Mộng đã mặc quần áo chỉnh tề, cái này làm cho Nghệ Phong hối hận, đáy lòng hối hận vì sao mới vừa rồi không hóa thân làm sắc lang. Nếu như người khác biết Nghệ Phong nghĩ như vậy, sợ là cả đám sẽ khinh bỉ không thôi. Người không thể thay đổi thất thường như vậy, Nghệ Phong đưa ma đan cho Hạ Chỉ Mộng, chăm chú hỏi Hạ Chỉ Mộng một chút, có phải là kinh lịch nhân sinh của nàng có chỗ thiếu hụt không, có cần người khác giúp nàng bổ túc không? Sau khi bị Hạ Chỉ Mộng kiên định cự tuyệt, Nghệ Phong cũng rất đau đầu. Đáy lòng cũng có chút tức giận bất bình nói thầm, không đạo lý a, còn có nữ nhân có thể ngăn cản mị lực của mình sao? Nghệ Phong nhớ tới thân thể trắng nõn của Hạ Chỉ Mộng lúc nãy, hắn càng cảm giác khổ sở vạn phần. Nghệ Phong, ta còn có thể kiên trì bao lâu? Hạ Chỉ Mộng quay qua Nghệ Phong hỏi. Nghệ Phong suy nghĩ một chút, quay qua Hạ Chỉ Mộng nói. Cho dù nàng có đủ ma đan chống đỡ, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì thời gian một năm, qua một năm nàng dùng ma đan, hiệu quả áp chế kia sẽ cực kỳ bé nhỏ. Hạ Chỉ Mộng nghe Nghệ Phong nói, nàng hơi trầm ngưng một chút, lập tức cười khổ thì thào nói. Chỉ có một năm sao? Lẽ nào sau một năm ta sẽ giống như chim hoàng yến trong lồng sao? Nghệ Phong không rõ Hạ Chỉ Mộng nói có ý tứ gì, chỉ là cũng biết Hạ Chỉ Mộng không hài lòng đối với một năm thời gian, Nghệ Phong hơi suy nghĩ một chút nói. Trừ khi đúng như nàng nói, có thể dung hợp cổ năng lượng kia trong cơ thể nàng, bằng không thời gian một năm chính là cực hạn. Hạ Chỉ Mộng nghe Nghệ Phong nói, vẻ u buồn càng đậm, đột nhiên nàng nhìn Nghệ Phong nói. Ngươi có lòng tin áp chế nó hay không? Nghệ Phong lắc đầu nói. Mặc dù y thuật của ta có vài phần bản lĩnh, thế nhưng muốn áp chế nó cũng không có khả năng, toàn lực áp chế nhiều nhất cũng là vài ngày mà thôi, căn bản không có tác dụng lớn. Hạ Chỉ Mộng nghe Nghệ Phong nói, về hy vọng này cũng biến mất không còn một mảnh. Nàng ngồi ở ghế trên cũng không nhấc nổi tinh thần, Nghệ Phong thấy dáng dấp này của Hạ Chỉ Mộng, hơi nhíu mày hỏi. Nàng không sao chứ? Hạ Chỉ Mộng lắc đầu, đột nhiên quay qua Nghệ Phong hỏi. Nghệ Phong, nếu như người bị người khác coi như chim hoàng yến trong lồng, người có thể chịu được sao? Cái đó và nàng có quan hệ gì sao? Nghệ Phong nghi hoặc hỏi. Hạ Chỉ Mộng cười khổ một tiếng nói. Nếu như ta muốn dung hợp triệt để với thánh vật, vậy nhất định phải về gia tộc, nhưng khi về rồi, muốn ra sẽ không dễ dàng nữa. Lúc này Nghệ Phong mới có chút minh bạch vì sao Hạ Chỉ Mộng sẽ thất thố như vậy, tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng không hỏi đến. Từ cổ khí tức thần bí này của Hạ Chỉ Mộng, Nghệ Phong có thể suy đoán được Hạ Chỉ Mộng hẳn là thuộc về một gia tộc thần bí nào đó. Đối với các tổ chức thần bí của đại lục, Nghệ Phong cũng không muốn biết nhiều, như vậy chỉ làm mình thêm phiền phức. Đại lục này là thế giới cường giả vi tôn, chỉ cần nàng có thực lực, bất luận kẻ nào cũng không thể hạn chế được nàng. Nghệ Phong nhàn nhạt nói. Hạ Chỉ Mộng nghe Nghệ Phong nói, con mắt mạnh mẽ sáng ngời, lập tức lại ảm đạm. Nếu muốn giỏi hơn bọn họ, dễ vậy sao? Hạ Chỉ Mộng cười khổ nói, Nghệ Phong lắc đầu nói, nếu như nàng không có lòng tin, vậy ngày này vĩnh viễn sẽ không có. Nàng thủy chung phải nhớ rằng, nàng trẻ tuổi hơn so với bọn họ, chỉ cần nàng có thời gian, chung quy sẽ có một ngày giỏi hơn bọn họ, đến lúc đó. Bọn họ còn dám hạn chế nàng sao? Hạ Chỉ Mộng chăm chú nhìn Nghệ Phong, một lúc lâu nàng nói. Đúng vậy, chung quy có một ngày ta có thể đột phá quy củ của bọn họ. Nghệ Phong cười cười nói, còn sống, tất cả mới có thể. Tuy rằng Hạ Chỉ Mộng được Nghệ Phong nói buông lỏng một chút, thế nhưng nàng nghĩ đến một năm sau sẽ trở lại gia tộc, nàng vẫn không vui như trước. Nghệ Phong, nếu như có một ngày, ta muốn phá tan gông cùm trói buộc, người có thể giúp ta hay không? Hạ Chỉ Mộng đột nhiên hỏi. Nghệ Phong ngẩn ra, nhìn Hạ Chỉ Mộng đang hy vọng nhìn hắn, Nghệ Phong không đành lòng cự tuyệt. Nếu như ta có thực lực này, ta nhất định sẽ giúp nàng. Hạ Chỉ Mộng thản nhiên cười, tản ra phong tình vạn trùng. Ta tin tưởng ngươi, thậm chí so với chính mình còn tin tưởng hơn. Hạ Chỉ Mộng tươi cười như vậy, làm cho Nghệ Phong nhìn có chút thất thần, chỉ là lập tức nở nụ cười khổ, Hạ Chỉ Mộng quá tin tưởng hắn rồi. Hy vọng vậy đi, Nghệ Phong nói, không, là nhất định, ta tin tưởng tương lai ngươi nhất định có thể là một cường giả, có ngươi trợ giúp, ta cũng nhiều hơn mấy phần hy vọng. Hạ Chỉ Mộng nhìn Nghệ Phong, rất chăm chú nói. Nghệ Phong nhún nhún vai, coi như đáp lại Hạ Chỉ Mộng nói. Nghệ Phong cũng không biết vì sao Hạ Chỉ Mộng trở lại gia tộc sẽ mất đi tự do, lấy tình huống Hạ Chỉ Mộng sở hữu thánh vật mà xét, Hạ Chỉ Mộng ở trong gia tộc của nàng hẳn là rất được sủng ái mới đúng. Hạ Chỉ Mộng không nói, Nghệ Phong cũng không hỏi đến. Nếu như tương lai hắn thực sự có thực lực trợ giúp Hạ Chỉ Mộng mà nói, Nghệ Phong sẽ không từ chối. Huống chi Nghệ Phong tin tưởng vững chắc, lấy thiên phú và sở hữu năng lượng thánh vật của Hạ Chỉ Mộng, nếu như không thể trở thành một cường giả, vậy thực không có thiên lý. Có thể trở thành một cường giả, thì sợ gì chứ? Đây là một thế giới cường giả vi tôn. Nghệ Phong trở về từ nơi ở của Hạ Chỉ Mộng, một lòng đầu nhập đến bút ký của quái lão đầu và chủ nhân động phủ. Đối với hai tông sư này, Nghệ Phong bội phục vạn phần. Hai người này đều tự có kiến giải của mình, Nghệ Phong nỗ lực kết hợp sở trường hai người, không ngừng hoàn thiện nội dung kế hoạch của hắn. Đồng dạng, đối với kiến thức thu phục Phệ Châu, Nghệ Phong cũng đạt được một cảnh giới mới. Động phủ chủ nhân nói chính là thủ đoạn thu phục và dung hợp Phệ Châu đặc thù, mà xu hướng của quái lão đầu là truyền thống, đương nhiên trong đó có kinh nghiệm của hắn. Nghệ Phong lấy thủ đoạn đặc thù của chủ nhân động phủ làm chính, phối hợp với kinh nghiệm của quái lão đầu, Nghệ Phong tự tin có thể đề cao xác suất thành công. Nghệ Phong chăm chú nghiên cứu hai bản bút ký, phảng phất muốn nhập chúng vào trong óc. Cũng khó trách Nghệ Phong làm như thế, hắn biết Phệ Châu rất kinh khủng, làm sao dám có một chút sai lầm, chỉ cần có một chút sai lầm, sợ mất đi chính là sinh mệnh của hắn. Đồng dạng, ngoài việc luyện chế ra đan dược chủ yếu, Nghệ Phong càng không ngừng luyện chế các loại đan dược phụ trợ. May mà Nghệ Phong là y sư thất giai, nếu như là nhiếp hồn sư bình thường, coi như muốn tìm những đan dược này, sợ cũng tốn tinh lực rất nhiều, còn không nhất định có thể tìm được. Cứ như vậy, Nghệ Phong ở trong phủ đệ bẩn túi bụi, thời gian cũng chậm rãi trôi qua. Khi Thiên Nghịch phái người đến truyền tin tức, hắn đã đưa thư tín đến thánh địa, Nghệ Phong thở dài một hơi, đồng thời cũng chuẩn bị xuất phát. Nghệ Phong ném chuyện tình phủ đệ và Kim Lâu cho Tần Y và Tử Âm, nguyên bản hắn muốn dẫn Tần Thúc đi theo, suy nghĩ một chút vẫn không dẫn hắn đi. Đối mặt với Phệ Châu, Tần Thúc cũng không có bất luận tác dụng gì. Có khi còn trở thành trói buộc, huống chi có thánh địa hỗ trợ, Tần Thúc có đi hay không cũng không quan trọng. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 808, Thiên Nghịch, người không có chuyện gì thì không nên bày ra bộ mặt người chết như vậy a. Nghệ Phong xuất phát từ đế đô, cũng không có đi bao lâu thì gặp Thiên Nghịch, cũng không biết Thiên Nghịch nghĩ cái gì, cố ý ở phía trước chờ Nghệ Phong, thấy Nghệ Phong muốn đi sơn mạch, không chút nghĩ ngợi đề nghị muốn theo. Nghệ Phong rơi vào đường cùng chỉ có thể đồng ý, chỉ là nhìn biểu tình lãnh khốc kia của Thiên Nghịch, Nghệ Phong nhịn không được phỉ báng. Thiên Nghịch liếc mắt nhìn Nghệ Phong, coi như không nghe Nghệ Phong nói, lãnh khốc đi về phía trước, không thèm nhìn Nghệ Phong. Uy, Thiên Nghịch, người có nghe hay không, người còn trường bộ mặt người chết như vậy, sau này không có nữ nhân theo ngươi đâu. Bộ dáng Nghệ Phong như suy nghĩ vì Thiên Nghịch, quay qua Thiên. Nghịch nói, ta kháo, người có nghe ta nói chuyện không, người nha, đi nhanh như vậy để làm chi? Ngươi nên học tập bản thiếu gia, phải tuấn tú như bản thiếu gia này, dáng dấp kia của ngươi không có nữ nhân thích đâu. Nghệ Phong thấy Thiên Nghịch đi nhanh, nhanh chóng đuổi theo nói. Nghệ Phong không ngừng nói cho Thiên Nghịch biết, vẻ mặt của hắn xấu xí đến cỡ nào, nhất định không nên lãnh khốc như vậy. Thiên Nghịch rốt cuộc chịu không nổi thanh âm díu ra díu rít bên tai, bước chân cũng mạnh mẽ ngừng lại, quay đầu bình tĩnh nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy Thiên Nghịch như vậy, đáy lòng đại hỉ, cũng không uổng phí hắn làm đường tăng một phen. Thiên Nghịch a, người phải biết rằng, những lời của ta là lời vàng ý ngọc, người nhất định phải nghe a. Nghệ Phong lại thật không ngờ, Thiên Nghịch nói một câu thiếu chút nữa làm hắn té ngã xuống đất. Người đố kỵ, Nghệ Phong giống như bị giẫm phải đuôi, hắn mạnh mẽ nhảy dựng lên, oán hận trừng mắt nói. Người nói bậy, người mới đố kỵ, cả nhà ngươi đều đố kỵ. Thiên Nghịch khinh bỉ liếc mắt nhìn Nghệ Phong, lần thứ hai không để ý tới Nghệ Phong đi về phía trước. Là ngươi đố kỵ bản thiếu gia đẹp trai như vậy. Lấy khuôn mặt như người chết của ngươi có thể so sánh sao? Ta kháo, ngươi có nghe hay không, bản thiếu gia không đố kỵ. tuyệt đối không đố kỵ. Nghệ Phong nhiều lần nhắc nhở Thiên Nghịch, hắn buồn bực đến cực. Điểm, mình đã đẹp trai như vậy, sao có khả năng đố kỵ hắn? Thiên Nghịch không nhìn Nghệ Phong như trước, đối với tâm đố kỵ tăng vọt của nam nhân này, hắn biết một mình lời có thể để hắn buồn nôn nửa tháng. Nghệ Phong thấy biểu tình Thiên Nghịch lãnh khốc như trước, trực tiếp coi hắn như không khí, Nghệ Phong cũng cảm thấy không thú vị. Thầm nghĩ tên này và khối băng không khác gì nhau, sớm biết như vậy nên dẫn Liễu Mộng Nhiên tới, tiểu nữ nhân kia nhất định tin tưởng hắn là nam nhân tuấn tú nhất trên thế giới. Nghệ Phong thấy Thiên Nghịch không có cách nào làm hắn vơi bớt buồn chán, hắn cũng không có ý tứ mở miệng. Đáy lòng cũng nảy sinh ý ác độc, thi triển thân pháp mị ảnh cấp tốc lao về phía trước. Thiên Nghịch không thèm quan tâm, không nhanh không chậm đi về phía trước, cho dù tốc độ của Nghệ Phong mau hơn nữa, hắn cũng không nhanh hơn hay giảm bớt tốc độ. Phảng phất Nghệ Phong và hắn không có quan hệ, dưới tình huống Thiên Nghịch không để ý, Nghệ Phong mất hứng thú, chỉ có thể chạy theo phía sau Thiên Nghịch, đáy lòng ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tiên của Thiên Nghịch. Tới rồi, thời điểm Nghệ Phong cực kỳ phiền muộn, Thiên Nghịch đột nhiên mở miệng nói. Nghệ Phong nhìn dãy núi liên miên không dứt phía trước, đáy lòng cũng căng thẳng, rốt cuộc tới dãy sơn mạch này, Nghệ Phong nhìn ngọn núi cao nhất mơ mơ hồ hồ kia, tâm tình càng kích động. Nghệ Phong hít sâu một hơi, dẹp loạn căng thẳng trong lòng một chút, quay qua Thiên Nghịch nói. Được rồi, lần trước ngươi truyền tin lên thánh địa, ngũ đại trưởng lão không đáp lại sao? Thiên Nghịch gật đầu nói. Sau khi đại trưởng lão xem xong, chỉ nói một câu, đã biết, sau đó bảo ta hạ sơn. Còn lại chưa từng nói cái gì, Nghệ Phong nghe xong cũng cảm thấy đau đầu, cũng không biết thánh địa bên kia có trợ giúp mình không. Nếu như Phệ Châu không bị người nào phát hiện thì tốt, nếu như thực bị người phát hiện mà nói, không có thánh địa trợ giúp, tỷ lệ thành công của Nghệ Phong rất nhỏ. Thế nhưng Nghệ Phong biết Phệ Châu rất kinh khủng, khi thu phục Phệ Châu nhất định bạo phát dị tráng thiên địa, bạo phát một hai lần có thể không ai biết, thế nhưng bạo phát nhiều lần, chung quy sẽ có người biết, khi đó cường giả lao tới, Nghệ Phong cũng không cho rằng hắn có thể chống đỡ được những lão biến thái này. Duy chỉ có mượn thực lực thánh địa mới có thể miễn cưỡng duy trì. Nghệ Phong không biết thánh địa có thể phá lệ hạ sơn vì Phệ Châu hay không, thế nhưng lúc này đã tới nơi, mặc kệ cường giả thánh địa có nguyện ý hạ sơn hay không, Nghệ Phong cũng phải buông tay đi làm. Đi thôi, chúng ta lên núi đi, Nghệ Phong quay qua Thiên Nghịch nói. Rốt cuộc là chuyện tình gì, người cư nhiên muốn mời thánh địa xuất mã. Thiên Nghịch không thấy qua thư tín của Nghệ Phong, thế nhưng thấy Nghệ Phong thận trọng như vậy, hắn vẫn nhịn không được hỏi. Nghệ Phong cũng không có giấu, quay qua Thiên Nghịch nói. Người biết Phệ Châu không? Ở trong sơn mạch này, có một viên Phệ Châu. Thiên Nghịch nhíu mày hỏi. Phệ Châu, là linh khí sao? Nghệ Phong tức giận, hắn trừng mắt nhìn Thiên Nghịch, nhớ tới niên kỷ của Thiên Nghịch và hắn kém không lớn, thầm nghĩ hắn không biết Phệ Châu là cái gì cũng bình thường. Nếu không phải hắn là nhiếp hồn sư, sợ cũng không biết thiên địa chí bảo như vậy. Đừng so sánh linh khí với Phệ Châu, căn bản không cùng một đẳng cấp. Thiên Nghịch nghe Nghệ Phong nói, hắn không khỏi ngẩn ra, rất khó tưởng tượng thế giới này còn có vật gì chân quý hơn so với linh khí. Chỉ là thấy biểu tình của Nghệ Phong, hắn cư nhiên lựa chọn tin tưởng. Ngươi muốn tìm thánh địa hỗ trợ? Bỗng nhiên Thiên Nghịch quay qua Nghệ Phong hỏi. Nghệ Phong cười khổ gật đầu, chỉ có thánh địa trợ giúp mới nhiều hơn vài phần nắm chặt thu phục được Phệ Châu. Mặc dù thực lực của Kim Lâu ở đế đô rất cường đại, thế nhưng Nghệ Phong rất rõ ràng, đối mặt với đám lão gia hỏa kia, thực lực kia còn chưa đủ nhìn. Lực hấp dẫn của Phệ Châu đối với cường giả rất lớn. Duy chỉ có thánh địa mới có thể ngăn cản bọn họ. Thiên Nghịch thấy Nghệ Phong cư nhiên thật sự mời thánh địa hỗ trợ, hắn lắc đầu nói. Cho dù địa vị của ngươi ở thánh địa đặc thù, thế nhưng muốn mời cường giả thánh địa hạ sơn, cũng là làm không được. Quy củ của thánh địa, vừa vào thánh địa, không tham dự thế tục, bọn họ không thể vì ngươi mà hạ sơn và tranh đoạt cái gì. Trừ khi là dưới tình huống thánh tông sắp hủy diệt, bằng không thánh địa tuyệt đối sẽ không ra tay. Nghệ Phong lắc đầu nói, chung quy phải thử một chút, có thể sẽ có ngoại lệ cũng nói không chừng. Thiên Nghịch kiên định nói, tuyệt không có ngoại lệ, mấy nghìn năm qua, thánh địa vẫn là thần thủ hộ thánh tông. Không có họa khiến thánh tông đứng trước sinh tử tồn vong, họ tuyệt đối không ra tay. Nghệ Phong nghe Thiên Nghịch nói, trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Mấy nghìn năm qua thánh địa không xuất thủ một lần, dù sao vẫn chưa có tổ chức nào có thể uy hiếp đến sinh tử tồn vong của thánh tông. Nghệ Phong có lòng tin mời thánh tông xuất thủ, thời điểm đại trưởng lão hạ sơn cho hắn một lệnh bài được xưng có thể đại diện cả thánh tông, dựa vào sự coi trọng này của đại trưởng lão, sở dĩ Nghệ Phong muốn thử xem. Vì sao ngươi không dẫn mấy vương cấp trong phủ đệ tới, có bọn họ trợ giúp, hẳn là xác suất thành công cao hơn một chút. Thiên Nghịch nói, Nghệ Phong lắc đầu nói, mặc dù bọn họ có vài phần thực lực, thế nhưng đối mặt với đám kia thì không đủ, gọi bọn họ tới cũng là chịu chết. Thiên Nghịch nghe Nghệ Phong nói, kinh hãi nhìn Nghệ Phong nói. Ngươi muốn cướp giật cùng tôn cấp, Nghệ Phong cười cười, Quái lão đầu nói qua, dám thu phục Phệ Châu, thấp nhất cũng có thực lực lục tinh trung giai, đó chính là nói bọn họ thấp nhất cũng có thể so với cường giả vương cấp ngũ giai, trừ Tần Thúc còn có lực đánh một trận, Cuồng Hổ và Lục Sát chính là đi tìm chết. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 809, Thiên Nghịch thấy biểu tình của Nghệ Phong, hắn hít sâu một hơi. Không rõ Phệ Châu rốt cuộc là vật gì, cư nhiên có thể hấp dẫn những cường giả như vậy đến cướp giật, đồng thời cũng cổ quái nhìn Nghệ Phong, muốn đoạt vật từ trong tay những lão gia hỏa này, không phải là muốn chết sao. Đi thôi, nếu như thánh địa phái người tới là hay nhất, nếu như không có thì chỉ có thể liều mạng. Nghệ Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, Thiên Nghịch thấy Nghệ Phong như vậy, hắn cũng không nói gì thêm, cùng Nghệ Phong sóng vai đi vào dãy sơn mạch. Chỉ bất quá đáy lòng tự tin thánh địa sẽ không phái người qua đây. Nghệ Phong và Thiên Nghịch đi xuyên qua rừng cây, trên đường đi cư nhiên phát hiện rất nhiều võ giả, hơn nữa thực lực mỗi người còn không thấp, thực lực đa số đạt được sư cấp và tướng cấp, thậm chí ngay cả vương cấp cũng đụng tới một hai cái. Những người này hình như đang sưu tầm cái gì đó. Nghệ Phong không khỏi nhíu mày, hắn từng giao phong qua cường đạo của ngọn núi này, tự nhiên biết cường đạo của ngọn núi này căn bản không có thực lực cường đại như vậy. Thậm chí Nghệ Phong hoài nghi bọn họ phát hiện Phệ Châu, thế nhưng chuyện này hiển nhiên lại không quá hiện thực, nếu như bọn họ biết đó là Phệ Châu, bọn họ còn dám sưu tầm sao? Vừa nhìn thấy Phệ Châu, chính là thời khắc bị mất mạng. Hình như những người này đang sưu tầm bảo vật gì đó. Bọn họ có phải là đi tìm Phệ Châu mà ngươi nói hay không? Thiên Nghịch đột nhiên nói, Nghệ Phong cười khổ gật đầu, đáy lòng hầu như xác nhận những người này là vì linh khí của Phệ Châu phát ra quá cường đại, cho rằng là linh khí nên tìm tới. Nghệ Phong nghĩ cũng không cần nghĩ, khẳng định là Phệ Châu có bạo phát dị trạng thiên địa vài lần, lúc này mới để nhiều người như vậy chạy tới chỗ này. Sợ là cả đám đánh chủ ý tới linh khí đi, Nghệ Phong hít sâu một hơi, trong lòng cũng lo lắng đến cực điểm, nếu tin tức để lộ đi ra, với hắn mà nói chỉ có phiền phức. Nghệ Phong và Thiên Nghịch đi sâu vào rừng, thỉnh thoảng có người đụng tới Nghệ Phong, cũng không quan tâm Nghệ Phong nhiều lắm. Bởi vì dị trạng thiên địa bạo phát vài lần, nên người tới dãy sơn mạch này càng ngày càng nhiều. Hơn nữa thực lực cũng càng ngày càng mạnh, Nghệ Phong nhìn đoàn người bao trùm toàn bộ sơn mạch, đáy lòng hắn không lo lắng có người phát hiện Phệ Châu, những võ giả này nhìn thấy Phệ Châu chỉ có đường chết. Nghệ Phong nhớ kỹ khi cùng với Ngu Phi đi vào, cách Phệ Châu xa xôi như vậy, nếu không phải lăng thần quyết đặc thù, hắn cũng thiếu chút nữa chết ở nơi này, có thể ngẫm lại Phệ Châu kinh khủng đến cỡ nào. Cho dù có người phát hiện Phệ Châu, cũng tuyệt đối không có mạng truyền tin tức ra. Không có chuẩn bị sung túc, lấy thực lực những người này, một khi nhìn thấy Phệ Châu, chỉ có một con đường chết. Chỉ là thông qua những người này, hầu như là Nghệ Phong có thể suy đoán được, khẳng định cũng có cường giả chân chính sưu tầm bảo vật, sợ là có chút người cũng suy đoán ra đây là uy thế do Phệ Châu tỏa ra. Nghệ Phong không sợ võ giả cướp giật cùng hắn, thế nhưng lại sợ Nhiếp Hồn Sư tìm được Phệ Châu, đây mới là thật đáng sợ, nếu như bị bọn hắn thu phục, vậy thật sự khóc không ra nước mắt. Chỉ là nhìn dáng dấp những người này hiện tại, khẳng định Phệ Châu còn đang ở trong sơn động kia, bằng không bọn họ cũng không đến mức tìm kiếm đại quy mô như vậy. Nghệ Phong nghĩ vậy, tốc độ cũng nhanh hơn vài bước, bay nhanh về ngọn núi cao nhất. Ngươi biết nó ở nơi nào? Thiên Nghịch thấy Nghệ Phong đi rất có mục đích, nhãn tình hắn sáng lên nhìn Nghệ Phong nói. Ta biết, lần trước đã thấy một lần, quả nhiên, đáy lòng Thiên Nghịch thì thầm một tiếng, lập tức nhìn Nghệ Phong nói. Vì sao ngươi không lấy mà lại trở về? Nghệ Phong nghe Thiên Nghịch nói, suýt nữa bị ngã chết, hắn trừng mắt nhìn Thiên Nghịch nói. Lần trước cách nó rất xa ta còn xém chút mất mệnh, nếu không chạy nhanh, ngươi nhìn thấy chính là thi thể của ta. Thiên Nghịch nghe Nghệ Phong nói, hắn rất cổ quái, đáy lòng nghi hoặc đến cực điểm, rất khó tưởng tượng vật gì mà cách rất xa cũng có thể giết người. Được rồi, chờ một chút tới ngọn núi cao nhất, ngươi không nên đi chung cùng ta, ngươi căn bản không có cách nào ngăn cản cỗ lực lượng thôn về kia. Nghệ Phong đột nhiên nói. Vậy ngươi có thể chống đối sao? Trong ấn tượng của Thiên Nghịch, thực lực hiện tại của Nghệ Phong còn yếu hơn so với hắn, không có đạo lý hắn không thể chống đối mà Nghệ Phong có thể chống đối. Nghệ Phong trắng mắt nhìn hắn nói, ngươi nghĩ rằng ta cách lâu như vậy mới đến thu phục nó là không công sao, ta đã chuẩn bị rất tốt. Thiên Nghịch nghe Nghệ Phong nói như vậy, hắn mới gật đầu, chỉ bất quá trong mắt còn có thêm hiếu kỳ, có vật gì mà tiếp cận là có thể mất mạng. Hắn lúc này là vương cấp, ở trên đại lục cũng coi như là nhân vật nhất lưu. Nhớ kỹ, nhất định không nên tới gần, bằng không không ai có thể cứu ngươi. Nghệ Phong nhắc nhở Thiên Nghịch, Thiên Nghịch thấy biểu tình Nghệ Phong chăm chú nhắc nhở nhiều lần như vậy, trong lòng hắn run lên, tựa hồ có thể suy đoán đến kinh khủng trong đó. Hai người không ngừng bay nhanh trong rừng, cũng không có ma thú đến đây khiêu khích. Hai người rất nhanh đi tới dưới chân ngọn núi cao nhất. Nghệ Phong nhìn ngọn núi cao vót trong mây kia, hắn hắn áp chế kích động trong lòng, quay đầu qua Thiên Nghịch nói. Ngươi đứng ở nơi này hay thế nào? Phệ Châu ở ngọn núi cao nhất, Thiên Nghịch hỏi, Nghệ Phong gật đầu nói. Ở trong ngọn núi cao nhất, có thể đi vào thông qua một sơn động, rất bí ẩn, người bình thường cũng không phát hiện được. Thiên Nghịch gật đầu nói, ta cùng ngươi lên, Nghệ Phong gật đầu, chỉ cần không vào sơn động tiếp xúc Phệ Châu, Thiên Nghịch sẽ không có nguy hiểm gì. Nghệ Phong và Thiên Nghịch bắt đầu leo lên ngọn núi cao nhất, đối với Nghệ Phong từng có một lần kinh nghiệm mà nói, chuyện này cực kỳ dễ dàng, mặc dù có chút ma thú đến đây quấy rối, thế nhưng lấy thực lực của Nghệ Phong và Thiên Nghịch, chém giết ma thú dưới lục giai, căn bản không là chuyện gì. Nghệ Phong, vây bọn họ lại, thời điểm Nghệ Phong tùy ý giải quyết một con ma thú, kéo thi thể nó tới bên cạnh một cây đại thụ, một thanh âm mạnh mẽ vang lên trong tai Nghệ Phong đích. Thanh âm này vang lên xong, Nghệ Phong và Thiên Nghịch cũng bị tầng tầng vây quanh. Nghệ Phong quay đầu nhìn qua đám người mới tới, cư nhiên là lão bằng hữu của hắn, liên minh cường đạo của ngọn núi này. Đám người Ác Lão Đại và Mạc Đương gia, bên cạnh bọn họ là một nam tử trung niên, khí tức tỏa ra trên người làm cho Nghệ Phong nhíu mày. Long đầu, đây là Nghệ Phong đã giết rất nhiều huynh đệ của tổ chức cường đạo chúng ta, nghĩ không ra hắn còn dám vào sơn mạch. Ác Lão Đại quay qua Ma Tạp Tân nói, Nghệ Phong, trong mắt Ma Tạp Tân cũng đầy hung quang, đối với tên này hắn tuyệt không xa lạ. Thiên Nghịch thấy những người này phảng phất muốn giết chết Nghệ Phong, hắn nghi hoặc hỏi Nghệ Phong. Ngươi có cửu oán cùng bọn họ? Nghệ Phong lắc đầu nói. Chém giết trên trăm huynh đệ của bọn họ mà thôi, còn thiết kế chém giết toàn bộ tinh anh của tổ chức bọn họ. Không có cửu hận gì quá lớn. Thiên Nghịch nghe Nghệ Phong nói, hắn hít sâu một ngụm lương khí, chém giết gần hết tinh anh của tổ chức người ta còn nói không có cửu hận gì lớn. Ngươi còn muốn thế nào mới tính cửu hận? Nghệ Phong, thật không ngờ lần trước ngươi tránh được một kiếp, cư nhiên còn dám đến đây lần thứ hai. Ma Tạp Tân thu liếm tâm tình muốn lăng trì Nghệ Phong, quay qua Nghệ Phong lạnh lùng nói. Ta nhớ tới các ngươi, nên mới đếm thăm. Nghệ Phong cười hì hì nói. Ánh mắt Ma Tạp Tân ngưng trọng, hừ một tiếng nói. Vậy hôm nay ngươi không cần rời khỏi đây, nghĩ hẳn ma thú nơi này sẽ rất thích máu thịt của ngươi. Nói xong, Ma Tạp Tân vung tay lên, hắn cũng rút lợi kiếm, chỉ vào Nghệ Phong. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 810, Nghệ Phong xem thường nhìn đám võ giả vây quanh hắn, miệt thị nói. Trước đây ngươi nhiều người như vậy cũng không có thể giết ta. Lẽ nào ngươi cho là hiện tại có thể sao? Ma Tạp Tân thấy biểu tình của Nghệ Phong như vậy, lửa giận trong lòng ngút trời, hận không thể chém giết Nghệ Phong. Nhớ tới lúc trước Nghệ Phong chảm giết người mình, hắn hận nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải Nghệ Phong chém giết nhiều tinh anh như vậy, hắn cũng không đến mức bó tay bó chân như vậy. Ít nhất tỷ lệ tìm được linh khí cũng nhiều thêm vài phần. Ma Tạp Tân nhớ tới cường giả đi vào sơn mạch càng ngày càng nhiều, hắn nhịn không được thở dài một hơi. Linh khí liên tục bạo phát dị trạng thiên địa, rốt cục để rất nhiều người chú ý tới đây, lấy thực lực của hắn muốn độc bá ngọn núi này là không có khả năng. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là độc bá một chỗ, mà hắn chọn chính là ngọn núi cao nhất. Bởi vì hắn phát hiện, địa phương dị trạng thiên địa bạo phát mạnh nhất chính là ngọn núi này. Chỉ là thấy Nghệ Phong cư nhiên còn dám bước vào trong phạm vi của hắn, Ma Tạp Tân cũng đã hạ quyết tâm muốn chém giết Nghệ Phong. Tránh ra, bản thiếu gia không muốn lãng phí thời gian ở trên người các ngươi. Nghệ Phong nhàn nhạt nhìn Ma Tạp Tân, tuy rằng Nghệ Phong cảm thụ được khí tức vương giai ở trên người hắn, thế nhưng lúc này vương giai cường giả chết ở trên tay Nghệ Phong đã có mấy người, đối với Nghệ Phong mà nói, vương cấp không đáng để vào mắt. Huống chi bên cạnh hắn còn có một vương cấp là Thiên Nghịch thân là truyền nhân sát lâu, vương cấp bình thường có thể so sánh sao? Nên Nghệ Phong căn bản là không có để những người này vào mắt. Ma Tạp Tân nghe Nghệ Phong nói, hắn giận dữ thành cười. Giết bọn họ, thủ hạ Ma Tạp Tân nghe được hắn phân phó, cả đám giơ binh khí lên đánh về phía Nghệ Phong và Thiên Nghịch. Hừ, Thiên Nghịch cười nhạt một tiếng, tay đặt lên chuôi kiếm, mạnh mẽ huy động, một mảnh huyết hoa bắn lên hư không. Nhưng tên chạy tới đầu tiên, cổ họng trong nháy mắt bị cắt, thậm chí không kịp phát ra một tiếng rên đã ngã xuống trên mặt đất. Lợi kiếm của Thiên Nghịch cũng trở về trong vỏ kiếm, nếu không phải trên mặt đất có mấy cổ thi thể, thậm chí không có người cho rằng Thiên Nghịch đã xuất thủ. Đám võ giả đang hùng hổ đánh tới hai người Nghệ Phong, lúc này đã kinh hãi nhìn Thiên Nghịch, cả đám nhịn không được lui mấy bước. Cũng không dám xuất thủ, mà Tạp Tân kinh hãi nhìn Thiên Nghịch, tuy rằng thủ hạ của hắn ngay cả sư cấp cũng chưa đạt được, thế nhưng trong nháy mắt đồng thời cắt hết cổ họng. Có thể thấy được xuất kiếm tàn nhẫn và sắc bén đến cỡ nào. Tránh ra, nếu không ngươi chết, Thiên Nghịch lạnh lùng nói, thanh âm giống như cửu u địa ngục. Nghệ Phong thấy Thiên Nghịch như vậy, có chút đồng tình nhìn mấy xác chết trên mặt đất, hùng hổ trước mặt khối băng này, có thể nói phiền phức hơn nhiều khi dây vào hắn. Khi nào Ma Tạp Tân chịu qua uy hiếp như vậy, ở sơn mạch này đều hắn nói một không hai, mặc dù hắn có chút kinh sợ thực lực của thiên nghịch, thế nhưng cũng không tin thiếu niên này sẽ là đối thủ của hắn. Ta rất muốn nhìn, người để ta chết như thế nào. Ma Tạp Tân giống giận một tiếng, quay qua thiên nghịch hừ nói. Nói xong, đấu khí trong cơ thể tăng vọt, một cổ khí thế khổng lồ bắn tới thiên nghịch và Nghệ Phong. Thiên nghịch cảm thụ được cổ khí thế này, cũng hơi nhíu mày, trong ánh mắt cũng có chút ngưng trọng. Chỉ là trong mắt còn nhiều sát ý hơn, người chết ở trong tay hắn cũng không thiếu, thế nhưng chưa từng có cường giả vương cấp, đã như vậy, Ma Tạp Tân kia làm người đầu tiên đi. Coi như là người luyện tập cho hắn đi vào vương cấp. Phong thiếu, ngươi lên ngọn núi cao nhất đi, những người này ta đối phó. Thiên nghịch không muốn Nghệ Phong lưu lại ở đây, có Nghệ Phong ở đây mà nói, hắn muốn đơn độc đối mặt Ma Tạp Tân là không có thể. Nghệ Phong nhíu mày, nhìn đám người Mạc Đương gia và Ác Lão Đại, có chút lo lắng nói. Một vương cấp và ba tướng cấp, còn có thủ hạ nhiều như vậy. Ngươi, ứng phó được không? Có thể, ngữ khí thiên nghịch không có một chút biểu cảm. Nghệ Phong nghe thiên nghịch nói, cũng triệt để yên lòng. Nếu hắn nói có thể, đó chính là có thể. Tuy rằng tổ hợp như vậy, một cường giả vừa mới đi vào vương cấp là căn bản không thể đáp lại, thế nhưng thiên nghịch là chủ nhân sát lâu. Vậy ngươi lưu bọn họ lại, ta lên núi trước. Nghệ Phong cũng không muốn lãng phí thời gian trên người những người này, quay qua thiên nghịch nói. Thiên nghịch gật đầu, đi về phía trước một bước, sát ý trong mắt càng đậm. Nghệ Phong cũng không nói lời vô ích, đấu khí hắn tăng vọt, thi triển thân pháp mị ảnh, một quyền đánh tới đám võ giả vây quanh hắn. Trong tiếng thổ huyết, thân ảnh Nghệ Phong cũng trong nháy mắt lao ra khỏi vòng vây. Bay nhanh ra ngoài, Ma Tạp Tân thấy Nghệ Phong chạy ra khỏi vòng vây của hắn, trong lòng hắn giận dữ, vừa định thi triển thân pháp đuổi theo Nghệ Phong, lại bị thiên nghịch chắn trước người. Đối thủ của ngươi là ta, thiên nghịch lạnh lùng nói. Sắc mặt Ma Tạp Tân khó coi, hắn chưa từng có ra mắt người tự đại như vậy, cứ nhiên nghĩ bằng lực bản thân chiến với một vương tam tướng và vô số thủ hạ của bọn họ. Ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Ngươi đâu, giết, hắn cho ta, Ma Tạp Tân cả giận nói. Chỉ chốc lát, thiên nghịch đã bị tầng tầng vây quanh, thiên nghịch xem thường nhìn đám võ giả vây quanh hắn, nhãn thần băng lãnh nhìn bọn hắn như nhìn người chết. Đấu khí của thiên nghịch chậm rãi vận chuyển lên lợi kiếm phảng phất chìm trong hắc vụ, để lợi kiếm của hắn quỷ dị vạn phần. Ma Tạp Tân nhìn lợi kiếm của thiên nghịch tràn đầy hắc vụ nồng đậm, trong lòng cũng thấy lạnh cả người, cổ hắc vụ kia tựu như độc xà, tập trung tất cả bọn họ, muốn thôn phệ bọn họ. Thiên nghịch không hổ là xuất thân sát lâu, xuất thủ sạch sẽ lưu loát, không có một tia lưu tình, từng đạo máu tươi từ cổ họng đám võ giả này bắn ra, không nhiều không ít, mỗi người chỉ là một kiếm, thế nhưng một kiếm này cũng để mọi người thấy lạnh cả người. Kiếm của thiên nghịch không chỉ là sắc bén và tàn nhẫn, còn có sát ý làm cho người ta kinh sợ đến cực điểm. Võ giả có thực lực thấp, ở dưới cổ sát ý này, cả đám run run, cư nhiên không có tâm chống đối. Nghệ Phong cũng không có chú ý tới chiến đấu của thiên nghịch và Ma Tạp Tân, hắn đối với thiên nghịch do sát lâu bồi dưỡng ra có lòng tin tuyệt đối, nếu thiên nghịch nói có thể ứng phó bọn họ, đó chính là có thể ứng phó. Ở phương diện sát nhân, không ai có thể so với huyết sắc Tu La, đương nhiên đệ tử của hắn cũng sẽ không thua kém. Chỉ là Nghệ Phong càng đi tới đỉnh, khóe miệng Nghệ Phong càng cười khổ, hắn cư nhiên không thấy một người của thánh địa, sợ là thật như thiên nghịch nói, thánh địa không có khả năng phái người hạ sơn. Nghệ Phong nghĩ vậy, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Trong lòng cũng cầu nguyện, không nên đụng đến siêu cấp cường giả, bằng không muốn cướp Vệ Châu từ trong tay bọn họ, đây hầu như là chuyện không có khả năng. Nghệ Phong hít sâu một hơi, phát huy thân pháp mị ảnh đến mức tận cùng, bay nhanh tới nơi cao nhất. Nghệ Phong một đường bay nhanh, chỉ là đột nhiên hắn ngừng lại, nhìn một đạo nhân ảnh trước mặt, hắn mừng rỡ như điên, suýt nữa vì hưng phấn hô lớn. Lão đầu tử, Nghệ Phong ngăn chặn cảm xúc mừng như điên trong lòng, thật không ngờ lão đầu tử tự mình đến đây, không phải Nghệ Phong không nghĩ qua tìm lão đầu tử hỗ trợ, chỉ bất quá lão đầu tử như thần long thấy đầu không thấy đuôi, Nghệ Phong đi đâu tìm được hắn. Nghệ Phong thật không ngờ, đại trưởng lão cư nhiên có thể mời được lão đầu tử, Nghệ Phong không biết lão đầu tử kinh khủng thế nào, thế nhưng từ trên người đám quái lão đầu là có thể minh bạch hắn có bao nhiêu kinh khủng. Nghệ Phong nhìn thấy lão đầu tử, hắn không còn lo lắng gì nữa. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 811, lão đầu tử, Nghệ Phong có chút kích động đi đến bên cạnh Liễu Nhiên, nhìn gương mặt trẻ tuổi kia, trong lòng Nghệ Phong cũng cảm thấy ấm áp. Liễu Nhiên nhìn Nghệ Phong bình thản gật đầu, tuy nhiên Nghệ Phong có thể từ trong mắt hắn nhìn ra vẻ hài lòng. Điều này khiến Nghệ Phong càng cảm thấy vui sướng. Được Liễu Nhiên nhận thức là chuyện khó khăn tới mức nào. Người tìm được Vệ Châu, Liễu Nhiên nhìn Nghệ Phong nói thẳng vào vấn đề chính. Nghệ Phong gật đầu nói, lần trước đi tới Tĩnh Vân Tông luận võ đã phát hiện ra. Chỉ có điều Vệ Châu rất khủng khiếp, cho tới bây giờ mới chuẩn bị sẵn sàng, cho nên mới đi mời người của thánh địa tới giúp. Lão đầu tử gật đầu, dường như trong mắt cũng rất bị suy nghĩ bao trùm, hiển nhiên đang nhớ tới một vài chuyện cũ. Nghệ Phong thấy lão đầu tử có chút hoảng hốt, không khỏi lo lắng hỏi. Lão đầu tử, người không sao chứ? Lão đầu tử lắc đầu nói, nhớ tới một vài chuyện cũ, tuy nhiên thật ra ngươi lớn mật, lại dám một mình đến thu phục Phệ Châu. Nghệ Phong cười ha ha một tiếng nói, nhặt được một quyển sổ ghi chép, đúng lúc phương pháp này thích hợp với ta. Ngươi cũng biết Phệ Châu có sức dụ hoặc đối với nhiếp hồn sư lớn tới mức nào rồi. Cho dù nguy hiểm ta cũng muốn thử một lần xem sao. Liễu Nhiên thản nhiên nói, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Nghệ Phong suy nghĩ một chút nói, 5 phần, lão đầu tử ngẩn ra, lập tức bình tĩnh nhìn Nghệ Phong, trong lòng Nghệ Phong cũng sợ hãi, thầm nghĩ chắc lão đầu tử cũng hiểu nắm được 5 phần là quá thấp. Chỉ có điều thật sự không ngờ được lão đầu tử lại nói một câu tiếp theo, khiến Nghệ Phong hoàn toàn ngây người ra tại chỗ. Nắm chắc được 5 phần đã là rất cao. Trước kia, khi thu phục viên Phệ Châu kia cho quái lão nhân, ta, viện trưởng Trạm Lam, quái lão nhân cùng với một cường giả khác, 4 người liên thủ cũng chỉ nắm chắc được 2 phần. Nếu không phải cuối cùng quái lão nhân dùng toàn bộ hồn thể tiến đến bao vây Phệ Châu, thề sống chết đọ sức một phen, may mắn thành công, 4 người chúng ta mới còn toàn mạng sống. Lão đầu tử có chút hoảng hốt, hiển nhiên là nhớ lại hung hiểm lúc trước. Nghệ Phong suýt nữa thì bị dọa nằm úp sấp xuống. Lão đầu tử và quái lão nhân viện trưởng Trạm Lam, những người này là ai chứ? Họ liên thủ cũng không nắm được đến tỷ lệ 2 phần, còn thiếu chút nữa phải trả giá bằng cả sinh mạng. Trong lòng Nghệ Phong chợt cảm thấy có chút lo lắng không yên. Hắn cảm thấy mình đánh giá quá cao, xác suất 5 phần thành công có lẽ là do hắn đã quá xem trọng mình. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, quẳng sự khiếp sợ kia ra khỏi đầu. Cũng đã chuẩn bị tới nước này, có đạo lý nào lại rút lui được? Lúc trước lão đầu tử bọn họ chỉ có 2 phần xác suất thành công cũng dám động thủ, không đạo lý nào hắn lại kém hơn so với bọn họ. Hiện tại hối hận còn kịp, nếu chẳng may thất bại ngươi sẽ phải trả giá bằng cả sinh mạng. Hẳn là ngươi cũng hiểu được. Lấy trình độ tu luyện lăng thần quyết của ngươi, cho dù không thể trở thành một nhiếp hồn sư xuất sắc, cũng có thể trở thành một cường giả, hoàn toàn không cần phải mạo hiểm như vậy. Liễu Nhiên nhắc nhở Nghệ Phong nói. Nghệ Phong lắc đầu nói, đã có cơ hội tăng cường thực lực, ta không có lý do nào để lùi bước. Huống chi để thu phục Phệ Châu, ta đã chuẩn bị nhiều như thế. Liễu Nhiên gật đầu, trong mắt không có chút thay đổi cảm xúc nào, hắn thản nhiên nói. Chuyện thu phục Phệ Châu chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Với xác suất thành công 5 phần của ngươi, cho dù ta đi cùng cũng không có mấy tác dụng. Nghệ Phong từng tham khảo quái lão nhân và bản ghi chép của chủ nhân động phủ, cũng hiểu được đạo lý này, hắn gật đầu nhìn Liễu Nhiên nói. Ta muốn một mình yên tĩnh, khi thu phục Phệ Châu hy vọng không có người nào tới quấy rầy. Có thể, lão đầu tử không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý. Trong giọng nói đầy vẻ tự tin, giống như hắn chờ đối mặt với một cường giả chưa biết. Nghệ Phong thấy lão đầu tử còn tự tin hơn cả mình. Thấy lão đầu tử đồng sảng khoái như vậy, trên mặt cũng tươi cười. Nếu lão đầu tử đã cam đoan, vậy Nghệ Phong tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không đã bị ai quấy rầy. Đúng rồi, làm thế nào để thánh địa phái ngươi tới đây? Nghệ Phong rất nghi hoặc hỏi. Nghe Nghệ Phong nói, lão đầu tử không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn Nghệ Phong một cái, bên trong giọng điệu có chút chỉ trích. Ngươi thật dám nghĩ, lại đánh chú ý trên thánh địa, chẳng lẽ ngươi không biết thánh địa không thể xuống núi tham dự chuyện thế tục sao? Cho dù là ngươi cũng không thể. Nghệ Phong nghe lão đầu tử nói, ngượng ngùng mỉm cười nói. Đây chẳng qua là bất đắc dĩ thôi. Hừ, nhớ kỹ, về sau không thể đánh chú ý tới thánh địa. Trừ phi là ngươi, thôi đi, ngươi còn cách thời điểm đó rất xa. Liễu Nhiên cảnh cáo nói. Nghệ Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Vậy vì sao riêng ngươi lại đặc thù tại thánh địa? Bởi vì ta là tông chủ Tà Tông, đã thoát khỏi có phạm vi của thánh địa. Liễu Nhiên nói. Nghệ Phong không rõ ý tứ bên trong lời nói của Liễu Nhiên, cũng không dự định sẽ hiểu được. Dù sao đi nữa, ý của Liễu Nhiên là, hắn ở thánh địa có thể muốn làm gì thì làm, mà mình thì không thể. Còn không phải vì ỷ vào hắn có vài phần thực lực sao? Nghệ Phong bĩu môi, không thèm chú ý tới Liễu Nhiên. Dường như Liễu Nhiên biết Nghệ Phong suy nghĩ cái gì, hắn thản nhiên nói. Nếu ngươi có thể có thực lực như ta, với thân phận tà đế của ngươi đương nhiên cũng có thể như thế. Tuy nhiên với thực lực của ngươi lúc này, muốn mời thánh địa giúp còn chưa đủ tư cách. Cho dù năm đại trưởng lão muốn giúp ngươi, cũng tuyệt đối không xuống núi giúp ngươi. Tổ huấn của thánh địa không có khả năng bị phá bỏ vì ngươi được. Nghệ Phong không rõ tổ huấn thế nào, nhưng có một chuyện hắn nghe là hiểu ngay, đó là về sau muốn thánh địa giúp thì không có cửa đâu. Năm đại trưởng lão không phải cho ngươi một khối lệnh bài có thể sai khiến cả thánh tông một lần sao? Muốn thật sự chọc phải phiền phức không thể cứu vãn được, người có thể sử dụng nó. Với thế lực của toàn thể Thánh Tông, cho dù diệt hoàng thất Trạm Lam 180 lần cũng không có vấn đề. Người có chuyện gì cần tìm Thánh Địa sao? Liễu Nhiên nhìn Nghệ Phong nói, dường như hắn rất tức giận đối với việc Nghệ Phong mời Thánh Địa rời núi lần này. Nghệ Phong không biết hắn phạm phải điều kiêng kỵ gì, trêu chọc khiến lão đầu tử tức giận như vậy. Hơn nữa, hắn đã nhiều lần nhắc nhở không được mời Thánh Địa xuống núi. Trong lòng Nghệ Phong mơ mơ hồ hồ hiểu, sợ là lần này Nghệ Phong mang lá thư đi, sẽ khiến Thánh Địa có chút bất mãn. Nghệ Phong cười khổ một tiếng, quỷ biết quái vật lớn Thánh Địa này có quy củ gì. Ta cũng muốn vận dụng lệnh bài, nhưng đối với những người Thánh Tông đó ta cảm thấy có chút lo lắng. Nghệ Phong nói, Liễu Nhiên không thể không an bày. Về sau cho dù ngươi thật sự không còn đường nào có thể đi, cũng không thể để cho người khác thay ngươi trên Thánh Địa. Nếu không phải năm vị trưởng lão và ta ra sức bảo vệ Thiên Nghịch, lúc này sợ hắn đã phải chết. Nghệ Phong nghe lão đầu tử nói, phía sau lưng chợt cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Thật sự không ngờ được thiếu chút nữa đã phát sinh ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nghĩ vậy, Nghệ Phong có chút nghĩ mà sợ, nếu Thiên Nghịch chết ở Thánh Địa thật, vậy cả đời hắn cũng sẽ sống trong sự áy náy. Đến tận lúc này Nghệ Phong mới hiểu được, Thánh Địa còn thần bí hơn nhiều so với sự tưởng tượng của hắn. Trong đó sợ là có rất nhiều kiêng kỵ, Nghệ Phong nhớ tới thái độ của năm đại trưởng lão đối với hắn, Nghệ Phong mơ mơ hồ hồ cảm giác hắn đã rơi vào trong bẫy của bọn họ. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, gạt bỏ những suy nghĩ này ra khỏi đầu. Hiện tại, nhiệm vụ hàng đầu là Phệ Châu, về phần chuyện của Thánh Địa, về sau vẫn nên tự mình ra sức vậy. Đúng rồi, ngươi đã phát hiện viên Phệ Châu này là thuộc tính gì chưa? Thuộc tính thủy âm, Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi đáp lại. Hắn nhớ tới cảm giác của hắn và Ngô Phi cảm nhận được lần trước, Nghệ Phong lại so sánh với bản ghi chép của chủ nhân động phủ, có thể phán đoán được. Đối với việc phán đoán thuộc tính của Phệ Châu cũng không khó, chỉ cần một nhiếp. Hồn sư đạt tới tam tinh là có thể. Thuộc tính thủy chính là một loại thuộc tính bao dung nhất, ôn hòa nhất, cũng coi như đây là vận khí của ngươi. Liễu Nhiên cảm thán một câu. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 812. Sau khi Liễu Nhiên cảm thán xong, bỗng nhiên nói với Nghệ Phong. Đi thôi, ngươi nhanh thu phục Phệ Châu đi. Nghệ Phong gật đầu, tốc độ phát huy đến cực hạn, một đường bay nhanh rời đi về phía đỉnh núi, Liễu Nhiên bám sát phía sau Nghệ Phong, không nhiều không ít, vẫn duy trì khoảng cách 3 thước. Mặc kệ Nghệ Phong đi nhanh hay chậm, khoảng cách của Liễu Nhiên và hắn cũng không có chút biến hóa. Điều này khiến trong lòng Nghệ Phong rất đố kỵ thầm mắng. Lão quái vật, sau khi Nghệ Phong tới đỉnh núi, lại phát hiện một con ma thú bảo vệ hỏa liệt quả vẫn đang có mặt ở đó. Nghệ Phong có chút kinh ngạc, tuy nhiên nhớ tới con ma thú này có thực lực lục giai, hắn không cảm thấy kỳ lạ. Ít nhất Mạc Đương gia không giết được nó, hiển nhiên của ký ức ma thú về Nghệ Phong hãy còn mới mẻ. Trong mắt bốc lên hung quang đánh về phía Nghệ Phong, Nghệ Phong vội vàng thi triển thân pháp mị ảnh né tránh, nhìn Liễu Nhiên kêu to. Lão đầu tử, tuy rằng Nghệ Phong không sợ con ma thú này, nhưng cũng không muốn lại lãng phí thời gian với nó. Hiện tại trong lòng hắn chỉ nghĩ đến chuyện vào sơn động lấy Phệ Châu. Hiển nhiên Liễu Nhiên và Nghệ Phong là cùng một ý tưởng. Hắn hừ một tiếng, gần như cũng không thèm để ý tới con ma thú hung mãnh này. Tay mạnh mẽ lật một cái, rồi sau đó hung hăng đánh xuống. Trong nháy mắt, một sức mạnh cường đại khiến lòng người lạnh lẽo xuất hiện trước mặt Nghệ Phong. Nghệ Phong trừng mắt nhìn bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện trong không gian. Bàn tay về hung hăng đè ép xuống phía dưới. Trong mắt con ma thú hung tàn đầy vẻ hoảng sợ, căn bản không kịp chớp động, đã bị năng lượng kinh khủng này chụp vào bên trong. Một lát sau, trở thành đống thịt nát, thậm chí có thể nghe được tiếng ma tinh cứng rắn vỡ vụn. Nghệ Phong đứng ngây ra ở tại chỗ, hai mắt mở trừng trừng, không thể tin được nhìn Liễu Nhiên. Trời à, đây chính là một con ma thú lục giai, bản thân mình thi triển 12 thế võ toàn thân mới có thể miễn cưỡng giải quyết được nó. Nhưng lão đầu tử lại nhẹ nhàng bâng quơ như thế, khẽ lật tay một cái, con ma thú khủng khiếp này đã dễ dàng thành đống thịt. Nghệ Phong dùng sức nuốt nước miếng, nhìn con ma thú nằm trên mặt đất chết đến mức không thể chết thêm lần nữa, đã khiến Liễu Nhiên cho rằng không cần phải xử lý tiếp nữa. Cho tới bây giờ Nghệ Phong chưa từng nhìn thấy Liễu Nhiên ra tay, nhưng vừa ra tay thật sự khiến tim người ta phải nhảy ra ngoài. Còn thất thần ở đó làm gì? Liễu Nhiên cau mày nói, giống như vừa giết một con kiến, không đáng để hắn quan tâm. Nghệ Phong không dám tiếp tục nhìn con ma thú kia, hắn cảm giác mình đã bị đả kích nghiêm trọng, lúc này Nghệ Phong mới có thể hiểu được tâm tình của đám người quái lão nhân. Khó trách bọn họ cũng không dám trêu chọc quái vật như lão đầu tử. Nghệ Phong bước thật dài, căn bản không muốn đứng ngây ngốc cùng một chỗ với Liễu Nhiên, lúc này càng đứng đây, Nghệ Phong càng cảm thấy bị đả kích thật lớn. Lão đầu tử, Phệ Châu ở ngay vị trí trung tâm của ngọn núi này. Trên vách núi đen có một sơn động, ta có thể đi xuyên vào trong đó. Nhưng không biết còn đường nào khác để đi vào trung tâm hay không. Cho nên ta đành phải nhờ tới ngươi. Nghệ Phong còn nói rất nghiêm túc. Liễu Nhiên gật đầu nói, ta chỉ có thể cam đoan ngươi không chịu quấy rầy, còn lại cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nghệ Phong mỉm cười, hắn liền đi về phía vách núi đen nhảy xuống. Liễu Nhiên thấy Nghệ Phong chỉ với thực lực tướng cấp lại cứ như vậy nhảy xuống vách núi đen, trong lòng cũng không nhịn được cảm thấy kinh ngạc. Nhưng ngay lập tức liền khôi phục lại như bình thường, thầm nghĩ mình quá lo lắng rồi. Với tính cách của tiểu tử kia, tất nhiên có thể an ổn tới sơn động. Liễu Nhiên không có nhìn theo Nghệ Phong nữa, hắn đứng ở nơi cao nhất trên ngọn núi, để mặc gió thổi chung mái tóc bạc của hắn. Quần áo hắn tung bay, cực kỳ tiêu sái, cũng giống như một tiên nhân. Nếu Nghệ Phong trông thấy, trong lòng nhất định sẽ phỉ báng, giả bộ. Liễu Nhiên lẳng lặng đứng ở đó, không có chút động tác, giống như đã hợp thành một thể với toàn bộ thiên địa. Nghệ Phong đã quá quen thuộc với sơn động kia, sau khi thu dù lại, nhảy vào bên trong sơn động, Nghệ Phong lấy ra một viên ma tinh đặt vào trong ma tinh đăng, cầm theo nó đi vào phía bên trong. Nghệ Phong từng đi cùng Ngu Phi vào đây một lần, nên hắn hiểu tương đối rõ ràng về thông đạo kia. Chẳng qua tốc độ lần này hiển nhiên nhanh hơn so với trước kia vài phần, Nghệ Phong nhớ tới chuyện sắp phải đối. Mặt với cái gì, trong lòng hưng phấn đồng thời lại có chút lo lắng không yên. Phệ Châu khủng khiếp đến nỗi, ngay cả lão đầu tử cũng không dám đối đầu. Tuy rằng hắn đã chuẩn bị rất tốt, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Rất nhanh, Nghệ Phong đi tới chỗ đã cùng Ngu Phi đến lần trước. Chẳng qua lần này lực lượng thôn phệ đã yếu hơn so với lần trước rất nhiều. Nghệ Phong thầm nghĩ có thể vì hiện tại Phệ Châu không bạo phát. Nghệ Phong cố gắng khống chế đấu khí cũng không ngăn cản lực lượng thôn vệ rất mạnh của nó. Bước chân cũng dần dần chậm lại, hắn hít một hơi thật sâu, lấy từ trong nhẫn ra một cái bình ngọc. Trong đó là một viên đan dược cao cấp lục giai kim lân đan, là do Nghệ Phong lấy được Úc Kim Hoa và các loại thiên tài địa bảo từ khủng cụ xâm lâm chế luyện ra. Nghệ Phong đi thật cẩn thận về phía trước, lúc này Nghệ Phong vẫn như trước dùng đấu khí ngăn cản, dược hiệu đan dược có thể duy trì lâu hơn một chút, xác suất thành công của hắn cũng sẽ cao hơn một chút. Nghệ Phong càng đi bên trong đi, hào quang phát ra lại càng dày đặc. Thậm chí không cần ma tinh đăng hắn cũng có thể thấy rõ đường đi phía trước. Nghệ Phong quay đầu liếc mắt nhìn ma tinh để sẵn trong ma tinh đăng một cái. Hắn phát hiện trong thời gian ngắn ngủn, ma tinh đã nhỏ lại 2/3. Tất nhiên ma tinh đăng tiêu hao không nhanh được như vậy. Vậy chỉ có thể thuyết minh rằng Phệ Châu đã cắn nuốt năng lượng của ma tinh. Bởi vậy, lúc này ma tinh mới biến mất nhanh như vậy. Nghệ Phong cảm thấy đấu khí trong cơ thể cũng đã tiêu hao một nửa. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng, với lăng thần quyết của hắn phối hợp với lực tà đế, dưới sự trợ giúp của Ngụy Phệ Châu, chỉ đi qua một lộ trình ngắn ngủn này cũng có thể tiêu hao một nửa. Có thể tưởng tượng nếu thật sự đối mặt với Phệ Châu, mà không có bất kỳ phòng hộ gì, sợ là một người có thực lực tướng cấp cũng có thể bị cắn nuốt không còn gì nữa. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, lấy từ trong nhẫn ra một đống đan dược khôi phục đấu khí và hồn lực. Hắn không chút nghĩ ngợi liền nuốt xuống, cảm nhận được đấu khí trong cơ thể được chậm rãi khôi phục lại. Lúc này Nghệ Phong mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may vì hắn là y sư cao giai, bằng không thật sự không thể có nhiều đan dược để hắn tùy ý tiêu xài như vậy. So với nhiếp hồn sư khác, Nghệ Phong chiếm ưu thế quá lớn. Khác với nhiếp hồn sư, nếu muốn thu phục Phệ Châu, táng ra bại sản cũng không nhất định có thể có được đan dược như mong muốn. Dù sao có vài đan dược cũng không phải có tiền tài là có thể đổi được. Ít nhất có người muốn mời Nghệ Phong chế luyện đan dược phía trên lục giai, kim tệ cũng không khiến hắn động lòng được. Nghệ Phong thôi không suy nghĩ, tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng vào lúc này, hào quang trong thông đạo của sơn động chợt tăng vọt. Chỉ trong nháy mắt như vậy, Nghệ Phong liền cảm giác lực lượng thôn vệ trưởng thành gấp trăm lần. Đấu khí vốn khó khăn lắm mới có thể ngăn cản, trong nháy mắt đã bị cắn nuốt 1/3. Nghệ Phong cảm giác đấu khí trong cơ thể tuôn ra ngoài cực nhanh. Trong lòng hắn vô cùng kinh hãi, không chút nghĩ ngợi liền cho kim lân đan vào trong miệng. Gần như chỉ trong nháy mắt, trên người Nghệ Phong dâng lên một tầng ánh sáng kim loại nhàn nhạt, giống như một tầng sáp, bao lấy Nghệ Phong ở bên trong. Đấu khí vốn đang tuôn ra cũng bị ngăn ra, Nghệ Phong không thể hấp thu đấu khí bên ngoài để khôi phục, đấu khí trong cơ thể cũng không thể tuôn ra ngoài. Nghệ Phong cảm giác được đấu khí trong cơ thể còn chưa tới 2/3. Hắn cười khổ một tiếng chỉ có thể lại dùng đan dược để khôi phục. Mặc dù không thể hấp thu linh khí bên ngoài, nhưng có thể dùng đan dược để hỗ trợ, dùng không được bao lâu có thể lại khôi phục đến đỉnh phong. Nghệ Phong cảm giác được tất cả kim quang đều bị cản trở. Bước chân của hắn cũng nhanh hơn, tuy rằng dược hiệu của kim lân đan rất khủng khiếp, nhưng cũng không thể kiên trì được quá lâu. Đặc biệt dưới lực lượng thôn phệ của Phệ Châu, thời gian kiên trì lại càng ít hơn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 813. Ma Tạp Tân nhìn Thiên Nghịch giống như sát thần, trên mặt lại không một chút mắt, người đứng trước mặt quả thực chính là một ma quỷ. Hơn 10 người thủ hạ của hắn lại không thể kiên trì đến một giây. Mặc kệ là sư giai vẫn tướng cấp, cũng chỉ một kiếm có thể cắt ngang qua yết hầu người đó, sau đó một dòng máu bắn ra. Mà mỗi kiếm lại giết một người, Ma Tạp Tân có thể cảm giác được một phần sát khí ngưng tụ trên người Thiên Nghịch. Khi giết xong hơn 10 người, dường như sát khí trên người Thiên Nghịch đã thành thực chất. Cho dù bản thân hắn là vương cấp, vẫn không nhịn được run sợ, sắc mặt trắng bệch một cách khủng khiếp. Ma Tạp Tân nhớ tới một thủ hạ tướng cấp của hắn. Tuy rằng chỉ vừa mới bước vào tướng cấp, nhưng dù sao cũng là tướng cấp. Trước mặt sát thần lại cũng chỉ là một kiếm nhẹ nhàng đã cắt qua yết hầu hắn. Trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, nhưng cũng không có cách nào áp chế được. Thân thể cũng thoáng có chút run rẩy. Nếu Nghệ Phong đi vào động phủ biết Thiên Nghịch chỉ cần lẳng lặng đứng ở một chỗ, đã khiến một vương cấp sợ hãi phát run, trong lòng Nghệ Phong sẽ đố kỵ phỉ báng không thôi. Kế tiếp, giọng nói của Thiên Nghịch giống như truyền từ cửu u tới. Chính lời nói lạnh lùng đó càng khiến hai người Ác Lão Đại và Mạc Đương Gia hoảng sợ lui ra phía sau một bước. Sát thần này đã bước qua làn ranh giới khiếp sợ trong lòng bọn họ. Cho tới bây giờ bọn họ chưa từng thấy qua kẻ giết người nào tàn nhẫn và nghệ thuật như vậy. Lợi kiếm thoáng vung lên, một mạng người liền mất dưới lợi kiếm giống như một nghệ thuật. Thủ đoạn khủng khiếp như thế, khiến bọn họ kìm lòng không được nhớ. Tới một truyền thuyết trong giới sát thủ, chỉ có hắn mới có thủ đoạn như vậy. Nhớ tới người khủng khiếp kia, bọn họ liền cảm giác chân bắt đầu run rẩy, mặt lại cắt không còn một giọt máu. Mạc Đương Gia dùng ngón tay run rẩy chỉ vào Thiên Nghịch nói. Ngươi là huyết sắc tu la. Khi Mạc Đương Gia nói xong câu đó, gần như muốn tê liệt, ngã lăn xuống mặt đất. Huyết sắc tu la là người thế nào? Có thể thực lực không bằng tôn giai, nhưng khiến người ta sợ hãi vượt qua cả tôn giai. Bởi vì trong tay hắn, trừ một tôn giai may mắn chạy thoát ra, không người nào có thể sống sót. Người có danh hiệu huyết sắc tu la chính là một tử thần. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay lại không người nào còn sống. Trước mặt cường giả tôn giai, Mạc Đương Gia cũng không sợ hãi tới mức như thế. Nhưng ở trước mặt huyết sắc tu la, hắn đã lại không còn chút tâm tư chống cự nào. Thiên Nghịch nghe Mạc Đương Gia gọi tục danh sư tôn của hắn ra, hắn cũng không hề phản bác, lợi kiếm trong tay lại vung nhanh, giống như một con độc xà đâm thẳng về phía một người trong đó. Ác Lão Đại nghe Mạc Đương Gia gọi ra tục danh huyết sắc tu la, trên mặt hắn cũng cắt không còn một giọt máu. Mặc dù không biết vì sao huyết sắc tu la trẻ tuổi như thế, nhưng trong lòng cũng chẳng còn lòng nào muốn chống cự lại nổi. Rất nhanh, lợi kiếm của Thiên Nghịch liền cắt qua yết hầu của Ác Lão Đại. Hiện tại chỉ còn lại hai người Ma Tạp Tân và Mạc Đương Gia. Ma Tạp Tân nhìn Thiên Nghịch, trong lòng ghép người đứng trước mặt cùng với sát thần trong truyền thuyết. Đến cuối cùng hắn cũng tin người đứng trước mặt chính là huyết sắc tu la, mặc dù bộ dáng Thiên Nghịch rất trẻ tuổi. Thiên Nghịch không có cho bọn họ có cơ hội nào, hắc vụ phía trên lợi kiếm, đâm về phía Mạc Đương Gia. Dù sao Mạc Đương Gia cũng là người thứ hai dưới Ma Tạp Tân. Tuy rằng đã bị dọa tới khiếp đảm, nhưng vẫn lăn trên mặt đất né tránh một kiếm này của Thiên Nghịch. Đây cũng là người duy nhất trong hôm nay né tránh được một kiếm của Thiên Nghịch. Thiên Nghịch không bất ngờ chút nào, lợi kiếm lại sắc bén thêm vài phần, giống như một tấm lưới bao phủ lấy Mạc Đương Gia, hắc vụ cuồn cuộn bao trùm lấy Mạc Đương Gia. Cũng không có tốn quá nhiều thời gian, Mạc Đương Gia kêu lên một tiếng thảm thiết, đồng thời một dòng máu bắn vọt vào không gian, mạng sống không còn. Thiên Nghịch giống như vừa làm xong một chuyện nhỏ không đáng nói tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Ma Tạp Tân, giống như nhìn người chết. Tới phiên ngươi, Ma Tạp Tân nghe Thiên Nghịch nói vậy, trong lòng hắn biết mình đang đối mặt huyết sắc tu la, ngược lại tâm tình dần dần bình ổn xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn Thiên Nghịch, đấu khí trong cơ thể trở nên dữ dội, trọng kiếm trên tay sáng lên lấp lánh. Thiên Nghịch thoáng lộ ra vẻ thận trọng, nhưng ngay sau đó hắn liền biến mất ngay lập tức, rất nhanh sương mù dày đặc tràn ngập bốn phía. Mặc dù Ma Tạp Tân biết Thiên Nghịch ẩn mình trong sương mù dày đặc, nhưng lại không biết hắn ở đâu trong lớp sương mù dày đặc đó. Ma Tạp Tân tập trung toàn bộ tinh thần, cố gắng tra xét vị trí của Thiên Nghịch. Nhưng hắn sao có thể tra xét tuyệt kỹ ẩn thân pháp của sát lâu dễ dàng như vậy? Vèo, ngay khi Ma Tạp Tân cau mày, tiếng xé gió mạnh mẽ vang lên ở phía sau lưng hắn. Ma Tạp Tân thầm cảm thấy kinh ngạc, vội vàng dùng trọng kiếm đón lấy. Lúc ấy điều khiến hắn bất ngờ chính là, trọng kiếm của hắn cũng không chạm vào bất kỳ cái gì. Khi ánh mắt hắn quay lại nhìn phía sau thời điểm, cũng không phát hiện ra bóng dáng của Thiên Nghịch. Ma Tạp Tân thở nhẹ một hơi, phương pháp ẩn nấp như thế, càng khiến hắn tin tưởng Thiên Nghịch là huyết sắc tu la. Chẳng qua lấy thực lực của huyết sắc tu la, còn cần thi triển phương pháp ẩn nấp sao? Trong lòng Ma Tạp Tân rất nghi hoặc, nhưng phương pháp giết người của Thiên Nghịch và huyết sắc Tu La quá giống nhau. Ma Tạp Tân không tin còn có người nào có thể phục chế được phương pháp của huyết sắc Tu La. Vèo, ngay khi Ma Tạp Tân cố gắng phòng hộ, một kiếm lại đâm tới. Ma Tạp Tân vội vàng múa trọng kiếm ngăn cản, nhưng hắn vẫn không nhìn thấy được bóng dáng của Thiên Nghịch. Cứ như vậy, Ma Tạp Tân liên tiếp dùng kiếm cố gắng ngăn cản, nhưng không tiếp được bất kỳ chiêu kiếm nào của Thiên Nghịch, nhưng tiếng xé gió khủng khiếp kia lại khiến hắn không dám có chút phân tâm. Cho dù không thấy Thiên Nghịch xuất kiếm, nhưng chỉ cần cảm thấy chỗ nào có kinh khí, hắn liền vội vàng đưa trọng kiếm đến ngăn cản. Đến cuối cùng, tốc độ ra tay của Thiên Nghịch càng ngày càng tăng lên, Ma Tạp Tân hoàn toàn bị áp chế, vị trí không ngừng biến ảo khiến trán hắn cũng đẫm mồ hôi, không biết là sợ hãi hay là mệt mỏi. Rốt cục, Ma Tạp Tân không kịp đỡ, một kiếm hung hăng đâm vào ngực hắn. Hắn trừng mắt nhìn người trước mặt phá không xuất hiện, trong mắt đầy vẻ không cam lòng. Cùng lúc đó, toàn bộ sương mù dày đặc trong không gian cũng biến mất, hắn cũng ngã xuống mặt đất chết không nhắm mắt. Một phương cấp, ở dưới thủ đoạn ám sát của Sát Lâu, cũng mất đi sinh mạng của mình. Thiên Nghịch vẫn không thèm liếc mắt nhìn Ma Tạp Tân một cái, thu hồi lợi kiếm vào trong vỏ kiếm, thân ảnh chợt lóe lên, tiến về phía đỉnh núi. Nếu Nghệ Phong nhìn thấy cảnh tượng Thiên Nghịch giết Ma Tạp Tân, sợ là sẽ cực kỳ khâm phục, không hổ danh là đệ tử do lão ma đầu bồi dưỡng ra, phương pháp giết người không tệ. Hơn nữa cũng trực tiếp hiệu như vậy, tốc độ vương cấp của Thiên Nghịch nhanh tới mức nào? Hắn nhanh chóng chạy tới đỉnh núi. Hắn nhìn thấy ma thú bị ép thành miếng thịt phía trên đỉnh núi, trong lòng cũng không nhịn được nhảy lên hai cái. Đây là một con ma thú lục giai. Rốt cuộc người này là ai có thể đập nó thành miếng thịt dễ dàng như vậy? Thiên Nghịch nhớ tới việc Nghệ Phong vừa đi về phía đỉnh núi, trong lòng dâng lên một cảm giác buốt lạnh, trong mắt lộ ra vẻ đầy lo lắng. Thiên Nghịch tìm kiếm một phen, nhanh chóng chú ý tới chỗ Liễu Nhiên đang đứng ở chỗ cao nhất trên đỉnh núi. Nhìn Liễu Nhiên đứng đó gần như dung hợp vào trời đất, Thiên Nghịch liếc mắt nhìn ma thú trên mặt đất một cái, trong mắt cũng chợt lộ ra hàn quang. Ngươi là ai? Thiên Nghịch lạnh lùng nhìn Liễu Nhiên, bên trong giọng điệu mang đầy sát ý. Liễu Nhiên thản nhiên quay đầu, liếc mắt nhìn Thiên Nghịch một cái, trong mắt có phần thưởng thức. Nhiều năm như vậy, đây vẫn là người đầu tiên dám lộ sát khí với hắn. Ngươi tìm Nghệ Phong? Thiên Nghịch nghe Liễu Nhiên nói, ánh mắt nhất thời cứng lại, sát ý càng đậm. Hắn nhìn thẳng Liễu Nhiên nói, ngươi làm gì hắn rồi? Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 814. Liễu Nhiên cười mà như không cười nhìn Thiên Nghịch, thản nhiên nói, nếu như ta làm gì Nghệ Phong, ngươi có thể như thế nào? Ánh mắt Thiên Nghịch nhất thời cứng lại, lạnh lùng nhìn Liễu Nhiên nói, ngươi chết, hoặc là ta chết. Ha ha ha, tốt, tốt, Liễu Nhiên phá lên cười, tiếng cười cực kỳ vang dội. Thiên Nghịch cau mày, đấu khí lan rộng toàn thân, sương mù dày đặc màu đen bao trùm toàn thân hắn. Đối với người không biết nông sâu đang đứng trước hắn cảm thấy cực kỳ kiêng kỵ. Tuy rằng thoạt nhìn bình thường không có gì khác lạ, nhưng chỉ cần nhìn con ma thú lục giai trên mặt đất kia, Thiên Nghịch cũng biết người đứng trước mặt mạnh tới mức nào. Liễu Nhiên thấy đấu khí của Thiên Nghịch thôi phát đến đỉnh phong, miệng hắn cong lên có chút trêu chọc nói, ta tên là Liễu Nhiên. Thiên Nghịch thoáng nhíu mày, lập tức phản ứng lại, thầm giật mình, sương mù dày đặc màu đen cũng bắt đầu dần dần tan biến. Trong lòng cũng cảm thấy giá lạnh, nhớ tới hành động của mình vừa rồi, Thiên Nghịch không nhịn được run rẩy. Tiền bối, cho dù Thiên Nghịch là kẻ lãnh khốc, hắn cũng biết cung kính, thi lễ nói. Tuy rằng lão sát thủ lạnh lùng kia không được tốt lắm, nhưng đệ tử bồi dưỡng ra thật sự khiến ta cảm thấy kính trọng vài phần. Liễu Nhiên không chút che giấu sự tán thưởng của hắn, đây là đãi ngộ mà Nghệ Phong chưa từng có. Tiền bối quá khen, Thiên Nghịch cung kính nói, nếu người khác nói sư tôn hắn như thế, sợ là Thiên Nghịch đã sớm ra tay giết chết hắn. Nhưng trước mặt lão nhân này thoạt nhìn cũng không già này, hắn không hề có chút tức giận nào. Thiên Nghịch chưa từng thấy sư tôn hắn nhận thua ai, nhưng khi sư tôn hắn nói tới Liễu Nhiên, lại tuyên bố hắn không phải là địch thủ của Liễu Nhiên. Mặc dù khi nói lời này, sư tôn hắn còn chưa tiến tán giai, nhưng sư tôn hắn ngay cả tôn giai cũng dám giết, lại trực tiếp nhận thua như vậy. Quả thật vẫn là lần đầu tiên từ lúc hắn chào đời tới nay. Thiên Nghịch nhớ lại ánh mắt phức tạp của sư tôn hắn khi nhắc tới Liễu Nhiên, bởi vậy hắn càng kính sợ vài phần đối với người vô cùng bình thản đang đứng ở trước mặt mình. Nghệ Phong đang ở trung tâm của ngọn núi này, nếu ngươi muốn thì ở đây chờ hắn đi, lão đầu tử thản nhiên nói. Dạ, Thiên Nghịch cung kính nói, đứng ở một bên không nói gì thêm. Liễu Nhiên nhìn lướt qua Thiên Nghịch, với thực lực của hắn tất nhiên chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhìn ra được Thiên Nghịch đã có thực lực vương cấp. Đương nhiên Liễu Nhiên cũng biết cấm pháp Sát Lâu, cũng đoán được lão ma đầu là gì của Thiên Nghịch. Hắn suy nghĩ một chút nói, nếu có thể, cố gắng dùng ít dùng cấm pháp để nâng cao thực lực của mình. Tuy rằng không đến mức để lại di chứng cho ngươi, nhưng nếu ngươi còn muốn đi xa hơn, ít nhiều sẽ có chút ảnh hưởng đối với ngươi. Khi thực lực của ngươi đạt tới trình độ nhất định, tương lai tỷ lệ đột phá cũng sẽ nhỏ đi. Thiên Nghịch nghe Liễu Nhiên nói, liền hiểu được vì sao Liễu Nhiên chưa bao giờ thi triển các loại cấm pháp để nâng cao thực lực cho Nghệ Phong. Thiên Nghịch không tin Liễu Nhiên không có biện pháp nâng cao thực lực một cách nhanh chóng. Chỉ có điều Liễu Nhiên tự tin đệ tử của hắn có thể đi xa hơn. Cho nên tình nguyện Nghệ Phong đi từng bước một đi tiến về phía cường giả, cũng không muốn để hắn nhanh chóng trở thành cường giả. Thiên Nghịch cảm nhận được đấu khí trong cơ thể dâng trào, so với khi hắn xuống núi là khác biệt một trời một vực, cũng mạnh hơn so với Nghệ Phong không chỉ một bậc. Nhưng Thiên Nghịch cũng không có chút cao hứng nào. Đối với Liễu Nhiên mà nói, hắn không dám có chút coi thường. Vãn bối thụ giáo, Thiên Nghịch cung kính nói. Liễu Nhiên không nói thêm câu nào nữa, có thể khiến hắn chỉ điểm cho Thiên Nghịch một chút như vậy đã là nể mặt Nghệ Phong. Hắn cũng chỉ điểm đến thôi, cũng không nói nhiều lắm, chỉ cần Thiên Nghịch còn muốn chạy xa hơn, hắn tất nhiên sẽ có lựa chọn. Liễu Nhiên đứng ở nơi cao nhất trên đỉnh núi, ánh mắt nhìn núi non phía dưới tràn ngập mây mù bao quanh, nhìn không ra hắn có chút nào là đang hộ pháp cho Nghệ Phong, ngược lại giống như đang ngắm phong cảnh hơn. Nghệ Phong bị vây trong sơn động, đã tập trung hoàn toàn tinh thần, mặc dù có Kim Lân Đan trợ giúp, nhưng Nghệ Phong vẫn có thể cảm giác được sức mạnh lớn lao của lực hút. Cho dù Kim Lân Đan đúng là kháng cự lại phệ châu, dược hiệu nó phát ra lại có khuynh hướng bị cắn nuốt. Kim quang do Kim Lân Đan phát ra càng ngày càng ảm đạm. Nghệ Phong không bất ngờ chút nào đối với biến hóa như vậy. Hắn sớm đã đoán được điều này. Nghệ Phong lại lấy từ trong nhẫn ra một bình ngọc, nắm chặt ở trong tay thật cẩn thận tiến về phía trước. Điều khiến Nghệ Phong cảm thấy may mắn chính là, phệ châu này chỉ thỉnh thoảng bạo phát nhỏ, cũng không có phát sinh phát bạo phát lớn. Điều này khiến Nghệ Phong thoải mái hơn rất nhiều. Tuy rằng lực lượng thôn phệ vẫn mạnh mẽ khiến hắn cảm thấy khổ sở, nhưng có thêm sự trợ giúp của Kim Lân Đan, nó cũng không thể làm gì được Nghệ Phong. Rắc rắc, sau khi Nghệ Phong đi thêm được một lúc, kim quang bao trùm ở trên người Nghệ Phong liền giống như thủy tinh, xuất hiện một khe nứt. Hồn lực và đấu khí của Nghệ Phong cũng tuôn từ bên trong khe nứt ra ngoài. Trong lòng Nghệ Phong thầm hoảng hốt, hắn vội vàng lấy ra một viên Kim Lân Đan khác nuốt vào trong miệng. Một lát sau, kim quang trên người Nghệ Phong lại được che kín, đấu khí và hồn lực đang tuôn ra cũng được ngăn lại. Trong một thời gian ngắn đó, Nghệ Phong cảm giác được đấu khí và hồn lực đã giảm xuống 1/4. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng, phệ châu khủng khiếp vượt xa so với trong tưởng tượng của hắn. Lực lượng thôn phệ đối với hồn lực và năng lượng quả thực khiến người ta không thể ngăn cản. Dưới sự hỗ trợ của một viên Kim Lân Đan mới, bước chân Nghệ Phong thoáng nhanh hơn một chút. Nghệ Phong cũng không biết hắn đã đi bao xa, chắc hẳn đã tiếp cận tới vị trí trung tâm của ngọn núi cao nhất. Tuy rằng Nghệ Phong không biết phệ châu còn cách nơi này bao xa, nhưng Nghệ Phong có thể khẳng định phệ châu tuyệt đối không xa hắn là mấy. Dưới sự cắn nuốt của phệ châu, kim quang trên người Nghệ Phong bắt đầu dần dần ảm đạm. Nghệ Phong biết đây là khúc nhạc dạo cho việc Kim Lân Đan mất đi dược hiệu. Hắn thấy kim quang lại giống như muốn vỡ vụn, Nghệ Phong vội vàng nuốt vào viên Kim Lân Đan thứ ba. Nghệ Phong cười khổ một tiếng, chỉ mới tiếp cận phệ châu đã tốn 3 viên đan dược lục giai cao cấp, phệ châu thật đúng là không phải người bình thường có thể thu phục. 3 viên đan dược lục giai cao cấp nếu để ở bên ngoài sợ là giá trên trời. Nhưng ở trước mặt phệ châu, đây mới chỉ là mở đầu màn trình diễn. Nếu muốn thật sự muốn thu phục phệ châu còn kém xa. Nghệ Phong có sự trợ giúp của Kim Lân Đan, hồn lực và đấu khí vốn chuẩn bị lại rời khỏi cơ thể cũng được ngăn chặn lại. Nghệ Phong càng cảm giác được lực hút kia càng trở nên cường hãn. Hắn lại càng thêm thận trọng, Kim Lân Đan ngăn cản đợt bạo phát nhỏ của phệ châu thực sự không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng nếu phệ châu bạo phát lớn, sợ là không kiên trì nổi một phút đồng hồ. Nghệ Phong không dám quá liều lĩnh, nếu một khi trở tay không kịp, vậy hắn sẽ mãi mãi ở lại chỗ này. May mắn chính là tuy rằng trên đường đi Nghệ Phong gặp qua rất nhiều lần bạo phát nhỏ, nhưng còn chưa có một lần bạo phát lớn nào. Hắn có kinh vô hiểm đi tới nơi, bỗng nhiên Nghệ Phong thấy rất nhớ Bạch Hàn Tuyết, nếu nữ thần may mắn kia đến đây, sợ là bạo phát nhỏ cũng không có. Nghệ Phong cười tự giễu mình, hắn cảm thấy buồn cười trước ý tưởng này của mình, nếu Bạch Hàn Tuyết đến, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Rốt cục Nghệ Phong bước qua một cửa khẩu, đi vào một sơn động. Nhưng vừa bước vào sơn động, trong nháy mắt, Nghệ Phong đã bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 815, Nghệ Phong nhìn cảnh tượng trước mặt, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Hắn đã bị chấn động hoàn toàn, đập vào mắt chỗ là một sơn động rộng lớn, linh khí bên trong sơn động dày đặc đến mức gần như thành thực chất. Toàn bộ không gian trải rộng một màu lam, Nghệ Phong thò tay ra ngoài, hắn có một loại cảm giác. Giống như có nước vây quanh, dường như thanh lương ôn hòa hiền hậu, khiến người ta có cảm giác vô cùng thoải mái. Nghệ Phong biết đây là hiệu quả của linh khí thuộc tính thủy. Nhìn linh khí thuộc tính thủy này gần như thành thực chất, Nghệ Phong thầm nghĩ nếu có người có thể tu luyện ở trong này, sợ là tốc độ nâng cao không chỉ gấp mấy lần. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, lại nhìn về phía trung tâm của sơn động. Nghệ Phong vẫn không nhịn được lộ ra vẻ si mê, một hạt châu màu lam đầy nguy hiểm đang ở trong không gian. Quầng sáng trên thân châu lưu chuyển giống như ngọc lưu ly. Trên thân nó tản ra lực lượng thôn phệ khủng khiếp, khiến Nghệ Phong lại nuốt thêm một viên kim lân đan. Bên cạnh hạt châu màu lam, có vô số ánh sao lấp lánh. Giống như bầu trời trong đêm, chẳng qua nền không gian không phải màu đen, mà là màu lam. Ánh sao vây xung quanh hạt châu màu lam giống như một tinh hệ, tươi sáng mỹ lệ đến lóa mắt. Từng đạo năng lượng không ngừng dũng mãnh thu vào bên trong phệ châu, sau đó lại từ trong đó phun ra, không ngừng hình thành một vòng tuần hoàn tuyệt mỹ. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, hắn bình tĩnh nhìn hạt châu màu lam ở trung tâm sơn động, thầm nghĩ đây là mục tiêu của chuyến này là phệ châu thủy âm. Nghệ Phong nghiên cứu phệ châu đã lâu, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy vẫn cảm thấy bị chấn động. Đồng thời trong lòng dâng lên một sự hưng phấn không thể ức chế được. Đối với nhiếp hồn sư mà nói, không có gì khiến họ ham muốn bằng phệ châu. Nghệ Phong chậm rãi để sự kích động trong lòng lắng xuống một chút, nhìn phệ châu cách mình chỉ có 10 thước, nhưng Nghệ Phong lại cảm giác như ngàn vạn dặm. Dược hiệu của kim lân đan thứ tư lại không kiên trì được một nửa thời gian so với trước kia, nhanh chóng bắt đầu ảm đạm xuống. Nghệ Phong biết liên tục dùng kim lân đan đã khiến hiệu quả không còn lớn như trước nữa, số lần sử dụng càng nhiều, dược hiệu lại càng nhỏ. Nghệ Phong lấy từ trong nhẫn ra mấy bình ngọc, không chút nghĩ ngợi liền đổ hết đan dược bên trong mấy bình ngọc này ra. Mấy viên đan dược trong tay tản ra hào quang, yêu hương bắt đầu tản mát. Linh khí trên đan dược nhảy lên, lại khiến không gian thoáng có chút mơ hồ. Nếu có người thấy mấy viên đan dược trong tay Nghệ Phong, nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Trong đó lại không có một viên nào thấp hơn lục giai, mà phần lớn đều là lục giai cao cấp. Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi, nuốt một lần hết những đan dược này. Mặc dù có 5 viên đan dược, nhưng vào miệng liền tan ra. Một năng lượng khổng lồ lan rộng khắp toàn thân Nghệ Phong, bảo vệ đấu khí và hồn lực đang nhộn nhạo của Nghệ Phong. Chẳng qua năng lượng bá đạo này di chuyển quá nhanh khiến kinh mạch Nghệ Phong có chút đau đớn. Nhưng Nghệ Phong căn bản là không dám dùng đấu khí để làm giảm những cơn đau đớn này. Hắn để mặc năng lượng đan dược bạo phát di chuyển nhanh chóng trong kinh mạch. Nếu người thường sợ là đã đổ mồ hôi lạnh, nhưng đối với kinh mạch từng được trọng tố của Nghệ Phong mà nói, đau đớn như vậy cũng không tính là gì. Nghệ Phong tiến về phía trước vài bước, lực lượng thôn phệ mạnh mẽ khủng khiếp. Nghệ Phong dám cam đoan cho dù là một vương cấp, sợ là cũng không kiên trì được vài phút. Điều đó có thể thấy được mức độ khủng khiếp trong đó. Đây vẫn còn ở ngoài 10 thước, Nghệ Phong đều không thể tưởng tượng được nếu vào đến trung tâm phệ châu, lực lượng thôn phệ sẽ mạnh tới mức nào. Có vài viên đan dược cùng hộ vệ, tuy rằng lực lượng thôn phệ lớn, nhưng cũng không phát sinh ra ảnh hưởng gì đối Nghệ Phong. Dù sao những đan dược này cũng không có tác dụng khác, tất cả được chế luyện ra hoàn toàn dành riêng để đối phó với sự cắn nuốt của phệ châu. Trong lòng Nghệ Phong có chút khâm phục người chủ nhân động phủ kia. Nhưng hắn cũng hiểu được phương pháp thu phục này quả thực là đốt tiền. Người bình thường cho dù nghĩ ra biện pháp của hắn cũng không thể áp dụng được. Nhiếp hồn sư là một y sư thất giai như Nghệ Phong, sợ là trên lịch sử cũng ít một cách đáng thương. Nếu không thể nghĩ ra được cách nào khiến lục tinh trung giai thu phục phệ châu, vậy sẽ phải nỗ lực vượt xa so với người khác. Chẳng qua, có thể điều này khiến người khác đau lòng, nhưng trong mắt Nghệ Phong cũng không cảm thấy gì cả. Vì phệ châu, hắn đã cướp đoạt dược liệu khắp trời đất, có dược liệu với hắn mà nói chẳng khác nào có đan dược. Nghệ Phong tiến về phía trước thêm 3 thước, bỗng nhiên hắn cảm giác được trong lòng có cảm giác nhúc nhích. Nghệ Phong thầm kinh hãi, lúc này, hắn mới nhớ tới yêu ngọc ở trong lòng hắn. Nghệ Phong nhớ tới sự khủng khiếp của phệ châu, yêu ngọc không có gì phòng hộ, còn không bị cắn nuốt không còn một mảnh sao. Nghĩ vậy, hàn ý dâng lên trong lòng Nghệ Phong, toàn thân hắn đổ mồ hôi lạnh, không ngờ hắn quên lấy yêu ngọc từ trong người ra. Ngay khi Nghệ Phong hoảng sợ run rẩy chuẩn bị đưa hai tay vào kiểm tra yêu ngọc trong người thế nào, một đạo bạch quang mạnh mẽ bắn nhanh ra. Mắt Nghệ Phong nhất thời hoa lên, đạo bạch quang kia liền tiến tới gần phệ châu, chỉ còn 3 thước. Trong lòng Nghệ Phong hoảng hốt, yêu ngọc tiếp cận phệ châu không phải tự tìm cái chết sao? Tuy nhiên lập tức Nghệ Phong trừng mắt nhìn yêu ngọc xoay tròn trên không gian. Nghệ Phong sững sờ nhìn thấy yêu ngọc vẫn ngủ say bên trong. Hắn dùng sức dụi mắt, thấy từng đạo linh khí màu lam dũng mãnh tiến vào trong cơ thể yêu ngọc. Nghệ Phong nhìn, đầy không thể tin được. Vật nhỏ này không chỉ là có thể ngăn cản sự cắn nuốt của phệ châu, lại còn có thể ăn vụng ngay dưới mắt phệ châu. Có phải hắn nhìn lầm hay không vậy? Nghệ Phong cố gắng mở lớn con mắt, Đến khi hoàn toàn tin tưởng yêu ngọc hấp thu những năng lượng dày đặc này, hắn cười khổ một tiếng nhưng cũng cảm thấy yên tâm hơn. Vật nhỏ này rất thần bí, không chỉ có thể cắn nuốt hồn thể của Tuyết Ma Hổ, mà ngay cả linh khí độc bá của Phệ Châu cũng dám ăn vụng. Nghệ Phong thấy yêu ngọc vẫn đang ngủ say, yêu ngọc trôi nổi giữa không trung trông cũng không có chút nguy hiểm, hắn thôi không lo lắng nữa, lại tiến thêm một chút về phía Phệ Châu. Đồng thời, trong tay Nghệ Phong lại xuất hiện thêm mấy viên đan dược. Hắn không chút nghĩ ngợi nuốt vào, dưới sự trợ giúp của đan dược, rốt cục Nghệ Phong chỉ còn cách Phệ Châu chưa đến hai thước. Nghệ Phong thở phào nhẹ nhõm, vậy là đã tới khoảng cách hữu hiệu để hắn thu phục Phệ Châu. Mặc dù đi tiếp vào xác suất thành công sẽ càng tăng thêm, nhưng nếu tiếp tục đi vào, sợ là hắn không thể chống đỡ hơn được. Nghệ Phong nhìn quầng sáng lưu chuyển trước mặt Phệ Châu, kích động trong lòng lắng xuống một chút. Hắn thoáng nhìn về phía yêu ngọc đang trôi nổi ở trên hư không với một tốc độ hấp thu linh khí khủng khiếp. Nghệ Phong lấy từ trong nhẫn ra một bình ngọc, hắn lấy một viên đan dược từ trong đó ra. Đan dược vừa ra miệng bình, không khí bốn phía giống như bị ngưng kết lại, tỏa hơi ấm. Năng lượng do đan dược này tỏa ra khiến không gian hiện ra sự vặn vẹo. Nếu người khác thấy cảnh tượng này, nhất định trong lòng sẽ hoảng hốt, hô to thánh dược. Nghệ Phong nhìn viên đan dược này, cho dù là Nghệ Phong đều không tránh khỏi có chút đau lòng. Viên đan dược này là do Tam trưởng lão tự mình chế luyện. Nghệ Phong cảm nhận được dược lực dâng trào trong đó, trong mắt hắn cũng lộ vẻ dứt khoát. Với thực lực của hắn, nếu muốn cắn nuốt đan dược trên thất giai, có sự nguy hiểm tương đối lớn. Lão đầu tử, hy vọng Lăng Thần Quyết thực sự cứng rắn như người nói, bằng không không chỉ là ta kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, sợ cũng sẽ khó có thể ở lại thu phục được nó, còn bị thương nặng. Trong lòng Nghệ Phong thầm cầu nguyện, hắn chỉ hy vọng Lăng Thần Quyết đúng như lời lão đầu tử đã nói. Bằng không sức mạnh của đan dược thất giai cuồng bạo như vậy, sợ là chỉ chốc lát Nghệ Phong có thể trọng thương, đan dược thất giai đã vượt trội hơn nhiều so với đan dược bình thường. Đan dược thất giai được gọi vì thánh dược, ngoài dược hiệu kinh người của nó ra, những người dưới vương cấp dùng nó sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Đây cũng lý do vì sao lúc trước Tam trưởng lão đã nhiều lần nhắc nhở Nghệ Phong nên thận trọng khi dùng nó. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 816, Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, nuốt đan dược xuống, đan dược vừa vào miệng liền tan ra. Nghệ Phong cảm giác được một năng lượng mạnh mẽ lớn đến mức kinh người phát ra từ bên trong thân thể. Gần như chỉ trong nháy mắt, trên người Nghệ Phong liền trào ra huyết châu. Một viên viên huyết châu từ bên trong da hắn dũng mãnh tiến ra, giống như máu người, nhìn có vẻ ghê người. Nhưng chỉ một lát sau, huyết châu của Nghệ Phong đang trào ra lập tức lại bị đông lại, biến thành từng khối băng. Nghệ Phong cảm nhận được loại cảm giác đau đớn và lạnh như băng này không thuộc về mình. Kinh mạch giống như cũng bị năng lượng này quấy nhiễu làm vỡ tan, giống như khí hải cũng muốn bị trùng bạo. Nghệ Phong cố gắng chịu đựng cơn đau đớn trong lòng, bắt đầu chậm rãi vận chuyển Lăng Thần Quyết. Nghệ Phong hiểu rất rõ, bình thường Nghệ Phong dùng đan dược thất giai đã cực kỳ nguy hiểm, huống chi là loại đan dược thất giai cuồng bạo này. Nghệ Phong cố gắng vận chuyển Lăng Thần Quyết, không ngừng chữa trị những kinh mạch bị năng lượng cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Dưới sự dẫn dắt của Lăng Thần Quyết, năng lượng cuồng bạo kia cũng không còn tàn sát bừa bãi không có phương hướng như vậy nữa, mà bắt đầu theo Lăng Thần Quyết dung nhập vận chuyển bên trong. Nghệ Phong thấy thế liền mừng rỡ, hắn biết hắn đã chặn được thành công. Quả nhiên Lăng Thần Quyết rất thần kỳ, không uổng phí là thứ được trăm ngàn thế hệ thánh tông cùng nghiên cứu ra. Nghệ Phong cố gắng dắt năng lượng cuồng bạo của đan dược thất giai vận chuyển theo Lăng Thần Quyết. Năng lượng khổng lồ này nhập trong kinh mạch của Nghệ Phong, giống như muốn làm kinh mạch đông cứng và bạo phát. Cảm giác như muốn trương nứt ra khiến Nghệ Phong đau đớn khó nhịn. Nghệ Phong mặc kệ không để ý tới nó, vận chuyển Lăng Thần Quyết tới cực hạn. Năng lượng kia vốn đánh thẳng vào thân thể Nghệ Phong, cũng dần dần lưu chuyển ở bên trong kinh mạch. Chẳng qua nếu người thường nhìn Nghệ Phong hiện tại, nhất định phát hiện trên người Nghệ Phong đã kết xương, máu kết hợp với xương, liền giống như một người xương máu. Khi Nghệ Phong dẫn chút năng lượng cuối cùng vào kinh mạch, năng lượng này cũng tản mát ra hàn khí. Chỉ khoảng nửa khắc liền đóng băng đấu khí và quả cầu năng lượng trong thức hải của Nghệ Phong, không còn cơ hội lưu chuyển nữa. Đồng dạng, hồn lực của Nghệ Phong cũng bị đông lại. Chẳng qua Nghệ Phong đã sớm tham khảo tư liệu biết được tình hình sẽ giống như vậy. Nguyên hồn đã thoát khỏi ra phạm vi đông lại, nếu nguyên hồn bị đông cứng, đừng nói là muốn thu phục Phệ Châu, sợ là càng khủng khiếp, ngay cả tính mạng cũng phải lưu lại nơi này. Nghệ Phong thấy hồn lực và đấu khí đều bị đông lại, năng lượng băng hàn vây quanh bên ngoài cũng cuồng bạo đến cực điểm. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, cuối cùng Lăng Thần Quyết đã phát huy toàn bộ dược hiệu đến mức cao nhất. Nghệ Phong lại tiến về phía trước thêm một bước, nhìn kia Phệ Châu màu lam, nguyên hồn bị năng lượng băng hàn làm liên lụy, chậm rãi vận chuyển Lăng Thần Quyết. linh khí băng hàn này cũng chậm rãi hình thành một hồn lực, vây quanh nguyên hồn. Nghệ Phong thăm dò để lộ ra chút hồn lực tiếp cận Phệ Châu. Gần như, chỉ trong nháy mắt, Phệ Châu liền cắn nuốt hồn lực này không còn một mảnh. Đồng dạng, lực lượng thôn vệ của nó cũng không ngừng dây dưa với năng lượng băng hàn do đan dược thất giai phát ra. Mặc dù năng lượng băng hàn có tác dụng đông lại đặc biệt, nhưng dưới lực lượng thôn vệ này, một phần năng lượng nhỏ đã bị cắn nuốt. Nhưng mặc dù như thế, lấy lực lượng thôn vệ năng lượng băng hàn khủng khiếp như vậy, Nghệ Phong nghĩ thầm năng lượng băng hàn này cũng kiên trì không đến nửa canh giờ. Nói cách khác, Nghệ Phong chỉ có thời gian nửa canh giờ. Nếu trong nửa canh giờ không thể thu phục được viên Phệ Châu này, vậy chỉ còn cách vội vàng chạy trốn, bằng không cũng chỉ còn có đường chết. Không có thuộc tính đặc biệt của năng lượng băng hàn, đấu khí và hồn lực của Nghệ Phong sẽ bị tan ra. Với cường độ đấu khí và hồn lực của Nghệ Phong, sợ là chỉ chưa đầy một phút đồng hồ cũng có thể bị cắn nuốt sạch sẽ. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, không thể vận dụng hồn lực của bản thân hắn, chỉ có thể vận chuyển Lăng Thần Quyết chuyển đổi ra một chút hồn lực. Với tốc độ của Lăng Thần Quyết, thật ra sự chuyển đổi cũng không chậm. Nguyên hồn của Nghệ Phong khống chế được nhiếp hồn thuật, dựa theo biện pháp của quái lão nhân và bản ghi chép của chủ nhân động phủ kia, hình thành một tấm lưới, đánh lên khí tức tinh thần của mình, bay nhanh về phía Phệ Châu. Im hơi lặng tiếng, hồn lực của Nghệ Phong đã bị cắn nuốt sạch sẽ, không còn chút nào. Nhưng không biết có phải Phệ Châu đã bị kích thích hay không, hào quang của nó tăng mạnh. Toàn bộ năng lượng trong sơn động bắt đầu trở nên dữ dội hơn, dũng mãnh tiến về phía Phệ Châu. Cho dù là yêu ngọc đang hấp thu năng lượng, rốt cuộc cũng không hấp thu được năng lượng nữa. Hào quang chói mắt khiến Nghệ Phong không nhịn được phải nhắm hai mắt lại. Năng lượng giống như thực chất không ngừng bạo động, cuộn sóng. Giống như biển rộng, từng đợt trùng kích vào Nghệ Phong. Nghệ Phong dùng sức cố gắng giữ vững thân thể, không cho những năng lượng này đẩy hắn đi. Nghệ Phong hiểu rất rõ, khoảng cách 2.5 thước này đã là cực hạn. Nếu lại tiến thêm một bước, hẳn hắn sẽ không thể chống đỡ được trước lực lượng thôn vệ kia. Nghệ Phong cảm giác được năng lượng băng hàn trong cơ thể đang bị cắn nuốt rất nhanh. Mặc dù đan dược không ngừng bổ sung vào, nhưng hai tốc độ khác biệt quá lớn. Trong lòng Nghệ Phong cười khổ, lấy tốc độ hao mòn như vậy, đừng mơ có thể kiên trì được nửa canh giờ. Năng lượng bạo động trong toàn bộ không gian càng ngày càng khủng khiếp. Một năng lượng kinh khủng dũng mãnh tiên vào bên trong Phệ Châu, sau đó lại từ một chỗ khác đi ra, chẳng qua ảm đạm hơn rất nhiều. Hiển nhiên là bị Phệ Châu hấp thu hơn phân nửa. Nghệ Phong biết đây là đại bạo động của Phệ Châu. Đối với sự phát sinh dị biến như vậy, Nghệ Phong cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao hắn thu phục Phệ Châu sẽ quấy nhiễu Phệ Châu, phát sinh bạo động cũng chuyện đương nhiên. Nếu không phát sinh bạo động, Nghệ Phong cũng không cần phải mời người thánh địa ra tay. Không phát sinh bạo động, sao có ai nào biết được hắn đang thu phục Phệ Châu? Nghệ Phong có thể tưởng tượng được, lúc này bên ngoài khẳng định phát sinh tình trạng thiên địa khác lạ. Sợ là ánh mắt mọi người đều tập trung lại đây, hẳn lão đầu tử cũng bị áp lực. Đang lúc Nghệ Phong phỏng đoán như vậy, hào quang màu lam mạnh mẽ khủng khiếp đến cực điểm xuất hiện phía trên không gian. Toàn bộ thiên địa biến sắc, bao trùm cả một không gian lớn. Hào quang màu lam hoa mỹ, chói mắt cực kỳ. Trong nháy mắt, người trong toàn bộ dãy núi cũng phát hiện ra tình trạng khác lạ này. Vốn còn hoài nghi về lời đồn đại linh khí khủng khiếp đây, nhưng giờ phút này một đám đều tin tưởng vững chắc không còn chút nghi ngờ nào. Một đám bay nhanh về phía ngọn núi cao nhất, tuy rằng cả mảng không gian lớn như vậy, nhưng tất cả mọi người đã phát hiện, khả năng lớn nhất chính là khu vực gần ngọn núi cao nhất kia. Mặc dù bọn họ không biết tại kia, nhưng biết là khu vực ngọn núi cao nhất kia. Mặc dù khu vực này cũng lớn khủng khiếp, nhưng so với cả dãy núi mà nói, lại nhỏ tới mức đáng thương. Một đám phát huy thân pháp lớn đến cực hạn, chạy như bay về phía nơi có tình trạng thiên địa khác lạ. Liễu Nhiên đứng trên cao, nhìn hào quang khủng khiếp phát ra phía trên đỉnh núi, thầm nghĩ Phệ Châu thật đúng là thần kỳ, có thể xuyên qua lớp đất đá thật dày, xuất hiện tình trạng thiên địa khác lạ ở trong không trung như vậy. Liễu Nhiên nhìn tình trạng thiên địa khác lạ chợt lóe, trong lòng cũng hiểu được lúc này Nghệ Phong đang thu phục Phệ Châu. Dù sao hắn từng có kinh nghiệm với Phệ Châu của quái lão nhân, nên đối với những trường hợp này, hắn vẫn có thể đoán ra được. Đồng dạng Liễu Nhiên rất rõ ràng, phiền phức của hắn cũng đang đến. Chẳng qua Liễu Nhiên không thèm để ý chút nào, vẫn giống như tiên nhân đứng ở trên đỉnh núi, giống như tất cả đều không liên quan đến mình. Mà ở thiên nghịch bên cạnh, đã hoàn toàn dại ra. Hắn không rõ rốt cuộc Phệ Châu là cái gì, lại có thể bạo phát tình trạng khác lạ như vậy. Thiên nghịch hiểu rất rõ, khẳng định tình trạng khác lạ này có quan hệ với Nghệ Phong. Bằng không Liễu Nhiên sẽ không chợt lộ ra quang mang như vậy. Thiên nghịch nhìn thấy tình trạng thiên địa khác lạ này, hắn liền hiểu được vì sao Nghệ Phong nhất định phải mời người thánh địa tới. Thứ đó khủng khiếp như vậy, đủ để cho bất luận kẻ nào cũng phải động tâm. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 817. Hừ, ngay khi Thiên Nghịch đoán Phệ Châu là gì lại khủng khiếp như vậy, Liễu Nhiên khẽ hừ một tiếng. Điều này khiến Thiên Nghịch tập trung tinh thần nhìn về phía Liễu Nhiên. Thấy phía trên đỉnh núi cũng không có gì tình trạng khác lạ, Thiên Nghịch không khỏi nghi hoặc nhìn Liễu Nhiên. Chỉ một lát sau đó, Thiên Nghịch mới phát hiện một người bay nhanh về phía đỉnh núi, đồng thời tốc độ cũng không thấp. Thiên Nghịch có chút hoảng sợ nhìn Liễu Nhiên, thật không ngờ được sớm như vậy hắn đã phát hiện có người tới. Với tốc độ của người này, muốn phát hiện ra hắn từ một lúc trước, vậy phải cần thực lực mạnh tới mức nào? Thiên Nghịch hít một hơi thật sâu, không còn tiếp tục suy nghĩ nữa, trong lòng cũng hiểu được vì sao Liễu Nhiên lại lẳng lặng đứng ở đỉnh núi như vậy. Bởi vì hắn tin tưởng có thể phát hiện bất kỳ người nào tiến về phía này. Lý Lập Vĩ là một nhiếp hồn sư lục tinh trung giai. Từ một khắc trước, khi phát hiện tình trạng thiên địa khác lạ xuất hiện, hắn đã tin tưởng đây là một viên Phệ Châu. Thật buồn cười khi những võ giả lại nghĩ nó là linh khí. Lý Lập Vĩ không phải là người tốt gì, tất nhiên hắn sẽ không giải thích cho những người này. Hắn còn muốn những người này tìm Phệ Châu cho hắn. Đối với Phệ Châu khủng khiếp như vậy, hắn cũng không lo lắng những võ giả này có thể lấy được. Đồng dạng Lý Lập Vĩ đối với Phệ Châu cũng là tình thế bắt buộc. Hắn đã là một nhiếp hồn sư rất cường hãn, mặc kệ là đi tới đâu, dựa vào danh tiếng nhiếp hồn sư mọi người sẽ cung kính đối với hắn. Cho dù là tôn giai cũng chỉ được đối đãi ngang hàng với hắn. Nếu có thể nhận được Phệ Châu, thực lực của hắn nhất định sẽ có một sự biến hóa về chất, đến lúc đó muốn thiên hạ lớn cũng có thể được. Lý Lập Vĩ là nhiếp hồn sư, đối với khí tức Phệ Châu càng mẫn cảm hơn so với người thường. Vừa rồi, hắn ở ngay trong khu vực của ngọn núi cao nhất, tuy rằng Phệ Châu chỉ bạo phát trong nháy mắt, nhưng Lý Lập Vĩ cũng đã tập trung vào đỉnh của ngọn núi cao nhất. Lý Lập Vĩ mơ hồ có cảm giác, tình trạng thiên địa khác lạ bạo phát kia là từ nơi này phát ra ngoài. Cho nên trên đường đi Lý Lập Vĩ phát huy tốc độ tối đa, bay nhanh về phía đỉnh núi. Lý Lập Vĩ chạy tới đỉnh núi, thấy có hai người đứng ở trên đỉnh núi. Ngoài ra còn có một con ma thú lục giai bị đánh bẹp dí. Ánh mắt hắn nhất thời cứng lại, lông mày cũng nhíu lại. Hắn không biết hai người này là ai, tuy nhiên nhìn xác con ma thú lục giai, hắn không nhịn được nhíu mày. Lấy thực lực của hắn muốn giết chết con ma thú lục giai này, hẳn là không vấn đề gì. Nhưng muốn đánh con ma thú lục giai thành như vậy, chắc là làm không được. Các hạ là ai? Tuy rằng Lý Lập Vĩ hung tàn, người chết ở trong tay hắn đếm không hết, nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngốc. Người có thể khiến ma thú chết như vậy chỉ có thể là một cao thủ tôn giai. Tuy rằng hắn và tôn giai cũng là ngang hàng, nhưng Lý Lập Vĩ hiểu rất rõ có là do danh tiếng của nhiếp hồn sư chiếm lợi thế. Nếu thật sự phải đánh nhau với tôn giai, hắn tuyệt không thể giành được thắng lợi. Ánh mắt Lý Lập Vĩ rất độc ác, vừa nhìn có thể phát hiện ra người chân chính giết ma thú là Liễu Nhiên. Tuy rằng khí thế của Thiên Nghịch sắc bén, nhưng muốn giết chết con ma thú này thành như vậy, vẫn còn kém xa. Liễu Nhiên tùy ý liếc mắt nhìn Lý Lập Vĩ một cái nói. Lúc này ngươi xuống núi còn có thể sống sót. Lý Lập Vĩ nghe Liễu Nhiên nói, hắn vô cùng giận dữ. Tuy rằng hắn e dè người đứng trước mặt, nhưng hắn là nhiếp hồn sư hàng đầu, có khi nào lại chịu sỉ nhục quá lớn như vậy. Các hạ làm vậy có phải đã khinh người quá đáng hay không? Liễu Nhiên quay đầu liếc mắt nhìn Lý Lập Vĩ một cái, thản nhiên nói. Ta không nói lần thứ hai. Lý Lập Vĩ hừ một tiếng, tuy rằng hoài nghi người đứng trước mặt là một tôn giai, nhưng Phệ Châu đối với hắn có sức hút chí mạng. Liễu Nhiên hành động như vậy, càng khiến hắn tin tưởng Phệ Châu ở vị trí nào đó trong này. Hắn không chút nghĩ ngợi, phát ra nhiếp hồn thuật trong cơ thể, đánh về phía Liễu Nhiên. Thiên Nghịch nhìn năng lượng ngưng tụ ở trên hư không, trong lòng hoảng sợ không thôi. Với thực lực của hắn, cho dù thi triển bản lĩnh tới 12 thành, cũng tuyệt đối không phát huy được sức mạnh khủng khiếp như vậy. Thiên Nghịch cũng hiểu được nhiếp hồn sư trước mặt ít nhất có thực lực lục tinh trung giai. Đó là cường giả phía trên vương cấp ngũ giai. Thiên Nghịch hít một hơi thật sâu. Nhiếp hồn sư sánh ngang vương cấp ngũ giai, cho dù ở nơi nào cũng đều được mọi người kính ngưỡng. Chẳng qua Thiên Nghịch cảm thấy Lý Lập Vĩ rất đáng thương. Nếu bình thường hắn có thể xưng vương xưng bá, nhưng đối mặt với Liễu Nhiên. Thiên Nghịch nhìn Lý Lập Vĩ với vẻ rất đồng tình. Mặc dù Thiên Nghịch biết Liễu Nhiên rất mạnh, nhưng khi biết được sự khủng khiếp của lão đầu tử, hắn vẫn hoàn toàn bị chấn động. Chỉ thấy Liễu Nhiên không nhanh không chậm vươn đôi tay trắng mịn, không biết tuổi tác hắn như thế, làm sao có thể vẫn duy trì được đôi tay trắng mịn như vậy. Hắn chỉ tùy ý quét qua như vậy, năng lượng cường đại do Lý Lập Vĩ thi triển nhiếp hồn thuật ngưng tụ ra trong hư không lập tức biến mất không còn một mảnh. Thậm chí ở trong hư không cũng không có chút phong ba nào, cứ biến mất quỷ dị như vậy. Lý Lập Vĩ nhìn thấy cảnh tượng này, hắn cũng thoáng ngẩn người. Trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được, Tuy rằng chiêu này của hắn không phải là chiêu mạnh nhất, nhưng tuyệt đối cũng không thể khiến người ta dễ dàng hóa giải như vậy được. Lý Lập Vĩ run rẩy, chứng kiến Liễu Nhiên nhẹ nhàng bâng quơ cũng thể hiện được sự khủng khiếp như vậy, hắn liền hiểu được sự chênh lệch giữa hắn và Liễu Nhiên như trời với đất. Lý Lập Vĩ không còn lòng tham chiến, xoay người bay nhanh rời khỏi đỉnh núi. Hừ, Liễu Nhiên hừ một tiếng, trong tiếng hừ lộ ra vẻ lạnh lùng, bao nhiêu năm rồi, không một ai dám ra tay đối với hắn. Nếu hiện tại có người không biết sống chết, vậy để hắn đưa một đoạn đường. Liễu Nhiên vẫn đứng ở nơi đó, tay nhẹ nhàng đẩy ra. Động tác tùy ý này giống như các động tác tùy ý khác, cũng không nhất định có lực sát thương. Nhưng Lý Lập Vĩ đang chạy trốn, lại trừng mắt, hồn thể điên cuồng nhập vào cơ thể ra. Nhiếp hồn thuật không ngừng ngưng tụ ở trên người hắn, tạo thành một lớp phòng hộ thật dày. Nhưng hắn vẫn còn rất lo lắng, dùng sức cắn đầu lưỡi, lấy ra chút hồn lực cuối cùng nhập vào cơ thể ra, ngưng tụ năng lượng bao trùm ở trên thân thể hắn. Phụt, thiên nghịch gần như không thấy rõ ràng tại sao lại thành ra như thế. Lý Lập Vĩ điên cuồng phun máu tươi bay ngược về phía vách núi đen, thậm chí ngay cả năng lượng dao động trong hư không cũng không chút dao động. Thiên nghịch sững sờ nhìn máu rơi trên mặt đất, hắn đã bị hoàn toàn chấn động, một câu cũng nói không nên lời. Một nhiếp hồn sư lục tinh trung giai, lại vô cùng đơn giản, dễ dàng bị Liễu Nhiên một trường giết chết như vậy sao? Hơn nữa thân thể hắn thậm chí không hề di động dù chỉ một chút. Chỉ là kia ngón tay trắng nõn khẽ đưa ra ngoài, trong lòng thiên nghịch dâng lên một hàn ý mãnh liệt đến cực điểm, hắn thậm chí không dám tiếp tục nghĩ xem rốt cuộc Liễu Nhiên mạnh tới mức nào. Tình hình khủng khiếp như vậy, trước kia hắn nghĩ cũng không. Nghĩ tới, một nhiếp hồn sư lục tinh sơ giai hắn cũng không dám nói có thể đối phó được. Nhưng một trung giai, lại có thể Liễu Nhiên giết chết dễ dàng như vậy. Thiên nghịch không nhịn được lại cảm thấy lạnh cả người, quả nhiên giống như sư tôn nói về hắn, đã không thể xem là con người nữa. Thiên nghịch nhìn Liễu Nhiên giống như vừa làm xong một chuyện nhỏ không đáng nói tới, sau đó vẫn đứng ở đó, dung hợp cùng thiên địa, trong lòng hắn lại có một loại cảm giác không có cách nào vượt qua được. Dường như Liễu Nhiên cảm giác được thiên nghịch đang suy nghĩ điều gì. Bỗng nhiên hắn quay đầu lại nhìn thiên nghịch thản nhiên nói. Với thiên phú của ngươi, tương lai cũng có một ngày ngươi có thể đi đến trình độ như của ta. Thiên nghịch cười khổ một tiếng, thầm nghĩ mình thật sự có thể đạt tới cảnh giới của người này sao? Vãn bối thụ giáo. Thiên nghịch cung kính thi lễ, có vẻ rất bình tĩnh. Chẳng qua trong lòng ra sao, thì không người nào biết được. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 818, Nghệ Phong cũng không biết lão đầu tử ở bên ngoài đã tùy ý giúp hắn đuổi rồi một cường giả, hắn vẫn thi triển nhiếp hồn thuật, đánh khí tức tinh thần vào Phệ Châu. Nghệ Phong vẫn cách Phệ Châu 2 thước rưỡi, cố gắng ngăn cản sự cắn. Nuốt của Phệ Châu. Đồng dạng thu phục Phệ Châu vẫn khó khăn hơn nhiều so với sự tưởng tượng của hắn. Mỗi lần Nghệ Phong thi triển nhiếp hồn thuật đánh khí tức tinh thần vào, chung quy có thể bị Phệ Châu cắn nuốt sạch sẽ, căn bản không thể giống như bản ghi chép đã nói, bao vây toàn bộ Phệ Châu lại, rồi sau đó phân bố đều đều hấp thu Phệ Châu, như vậy mới có thể thu phục Phệ Châu. Nhưng khi đối mặt với khả năng hấp thu hồn lực của Phệ Châu trước mặt, phải làm đến điểm này đã khó khăn như thế nào? Nghệ Phong đã liên tục đánh 3 lần, nhưng lại bị Phệ Châu cắn nuốt sạch sẽ. Đồng dạng, năng lượng băng hàn trong cơ thể Nghệ Phong đã dần dần biến mất. Mỗi lần Nghệ Phong thi triển nhiếp hồn thuật, có thể kích thích Phệ Châu. Phệ Châu sẽ điên cuồng, bạo động, khi Phệ Châu bạo động, lực lượng thôn phệ lớn hơn gấp mấy lần. Năng lượng băng hàn quả thật có hiệu quả ngăn cản sự cắn nuốt của Phệ Châu. Nhưng khi Phệ Châu điên cuồng, trong cơn bạo phát, loại hiệu quả này đã bị yếu đi rất nhiều. Nghệ Phong biết thu phục Phệ Châu không đơn giản như vậy, hắn vẫn không nhanh không chậm thi triển nhiếp hồn thuật. Trong khi Nghệ Phong đang quấy nhiễu, năng lượng toàn bộ sơn động trở nên điên cuồng. Bạo động phát ra càng ngày càng nhiều, tinh hệ vốn hoa mỹ, cũng giống như tinh hệ bị nổ mạnh, hào quang tăng vọt, đẹp lại đầy nguy hiểm. Nghệ Phong cũng không biết, trong khi hắn đang liều lĩnh thu phục Phệ Châu, bên ngoài đã bạo phát. Trong không trung không ngừng xuất hiện tình trạng thiên địa khác lạ, khiến càng ngày càng nhiều người chú ý tới ngọn núi cao nhất. Một đám giống như kẻ điên bay nhanh về phía này, Liễu Nhiên cũng không bất ngờ trước tình hình như vậy. Hắn vẫn đứng chỗ cao nhất trên đỉnh núi, vẫn giống như hợp nhất cùng trời đất, nhìn mây mù phía dưới. Trên mặt cũng không có chút lo lắng, thiên nghịch có thể hiểu được suy nghĩ của Liễu Nhiên, ngay cả nhiếp hồn sư lục giai cũng giống như tờ giấy mỏng, ngã xuống trước mặt hắn. Vậy những người này đến cũng chỉ là chịu chết, trước mặt cường giả đỉnh cao, số lượng cũng không có tác dụng gì. Thiên nghịch không khỏi cảm thấy thương cảm cho đám người đang điên cuồng lao về phía này. Nơi này đã không có linh khí bọn họ muốn. Hơn nữa còn muốn đối mặt một quái vật như vậy, có thể đây là bi kịch cuộc sống mà Nghệ Phong đã nói. Tuy nhiên hắn làm truyền nhân của sát lâu, cũng sẽ không thương hại. Nếu đám người kia dám đến, vậy phải chết cũng không trách được ai. Rốt cục có nhóm người thứ nhất leo lên đỉnh núi, Thiên Mịch nhìn lướt qua, lại có mấy sư giai, mạnh nhất cũng chỉ có một tướng cấp. Người như vậy nếu đặt trong trường hợp bình thường, sợ là Liễu Nhiên nhìn cũng không sẽ thèm nhìn. Thiên Nghịch quay đầu nhìn về phía Liễu Nhiên, quả nhiên thấy hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái, Thiên Nghịch không khỏi cười khổ một tiếng, mạnh mẽ đá tảng đá dưới chân. Mấy người vừa mới vừa lộ mặt, còn không rõ có chuyện như vậy. Mấy tảng đá liền đập vào người bọn họ, một đám phát ra tiếng kêu gào hoảng sợ, ngã lăn xuống dưới. Lúc trước, đám người Mạc Đương gia dẫn theo tinh anh liên minh cường đạo tiến đến truy sát Nghệ Phong. Dựa vào vị trí đứng trên đỉnh núi này, hắn đã có lợi thế hơn người. Nếu mấy người này ngã xuống, sợ là không có người nào còn có thể sống sót. Thiên Nghịch múa lợi kiếm, tảng đá lớn dưới chân biến thành từng khối đá vụn. Hắn biết chờ thêm chút nữa sẽ cần phải dùng tới thứ này. Quả nhiên, mặc dù có mấy người đi tìm cái chết ngã xuống phía dưới, nhưng điều này cũng ngăn không được những người khác một lòng theo đuổi linh khí. Một đám người giống như không muốn sống tiếp tục trèo lên đỉnh núi. Tảng đá của Thiên Nghịch cũng tới lúc phát huy được tác dụng, từng cước một, dưới sức của vương cấp, gần như không có người nào may mắn thoát khỏi. Tuy nhiên đối với cường giả phía trên vương cấp, Thiên Nghịch cũng mặc kệ không hỏi tới. Giống như Thiên Nghịch đã phán đoán, Liễu Nhiên chỉ ra tay đối phó với những cường giả phía trên vương cấp. Phương pháp giết người của Liễu Nhiên vẫn tiêu sái như vậy. Chỉ cần rút tay từ trong ống tay áo, một cường giả vương cấp sẽ ngã xuống. Thiên Nghịch thấy mình ở đây cũng bằng thừa, hắn nhìn thêm lần nữa cũng không còn thấy kinh ngạc nữa. Dù sao đi nữa hắn đã nhận định, đây là một kẻ biến thái. Dưới sự liên kết của Thiên Nghịch và Liễu Nhiên, chỉ khoảng nửa khắc đã có hơn 10 người ngã xuống dưới vách núi đen. Trong đó có 4 vương cấp, nếu 4 vương cấp này ở ngoài, đủ để cho bất kỳ nơi nào chấn động. Nhưng bọn họ lại ngay cả người giết mình cũng chưa thấy rõ, cứ như vậy không minh bạch mà ngã xuống. Có lẽ là hai người giết chóc quá sắc bén khiến người phía dưới phải hoảng sợ. Cả một đám không dám đi lên, bọn họ gần như có thể đoán được, phía trên hẳn phải có một cường giả. Cả đám người này lập tức liền tâm ý nguội lạnh, cướp đồ ăn của siêu cường giấu mặt có khác nào tự mình tìm tới cái chết. Bọn họ nhìn vô số thi thể bị ném trên mặt đất. Một đám cũng không dám tùy ý đi lên, mặc dù linh khí tốt, nhưng không có tính mạng thì còn có ích lợi gì đây. Trong lòng họ cũng không khỏi tức giận mắng, nhân vật đạt tới tôn giai, vốn đã ít tới mức đáng thương, vì sao lại trùng hợp phát hiện ra nơi này chứ? Trong lòng bọn họ tức giận, đồng thời một đám cũng không cam lòng. Mặc dù không dám tùy tiện trèo lên trên đỉnh vách núi đen, cũng không muốn rời đi như vậy. Một đám tụ tập dưới vách núi đen, chẳng qua thi thể 4 vương cấp kia, vẫn khiến bọn họ cảm thấy chấn động. Thiên Nghịch thấy không ai đi lên nữa, cũng vui vẻ thoải mái hơn. Thầm nghĩ lực uy hiếp của cường giả tôn giai quả thực cường đại. Thiên Nghịch thậm chí còn phỉ báng, ngay từ đầu Liễu Nhiên phát ra khí thế như thế, nếu những người này sớm biết thực lực của hắn, sợ là cũng không đến lượt hắn phải động thủ. Đương nhiên, lời này hắn chỉ dám giữ kín trong lòng. Nhưng rất nhanh, Liễu Nhiên liền nhíu mày, nhìn Thiên Nghịch nói. Có hai nhiếp hồn sư thất tinh đang tiến về nơi này. Sau khi Thiên Nghịch nghe xong, trong lòng hoảng hốt, trong mắt đầy vẻ không tin nổi. Nhiếp hồn sư thất tinh, Thiên Nghịch dùng sức nuốt nước miếng. Vậy tương đương với hai cường giả tôn giai. Hơn nữa thực lực của nhiếp hồn sư tuyệt đối còn mạnh hơn nhiều so với tôn giai cùng cấp. Thiên Nghịch không biết rốt cuộc Nghệ Phong lấy Vệ Châu làm gì, lại có thể trêu chọc nhiều cường giả tiến đến như vậy. Quái vật như vậy gần như là đứng ở trên đỉnh kim tự tháp, không có dụ hoặc nhất định sao bọn họ có thể dễ dàng ra tay. Ngài có tin tưởng có thể ngăn được hay không? Thiên Nghịch yếu ớt hỏi. Hai nhiếp hồn sư sánh ngang với tôn giai, hắn nghĩ cũng cảm thấy sợ hãi. Chỉ là hai thằng hề nhảy nhót thôi, không cần quá ngạc nhiên. Ngươi trấn thủ tại đây, ngàn vạn lần đừng để bọn họ tìm được sơn động phía bên kia vách núi đen. Liễu Nhiên thản nhiên nói, khóe miệng Thiên Nghịch hung hăng co quắp, nhiếp hồn sư thất tinh chẳng khác gì là thằng hề nhảy nhót. Thiên Nghịch cảm giác hắn sắp điên mất rồi, tiền bối ngài cứ tùy tiện. Thiên Nghịch hít một hơi thật sâu, nhìn Liễu Nhiên nói. Liễu Nhiên gật đầu, một lát sau liền biến mất, đồng thời, bóng dáng hai nhiếp hồn sư thất tinh cũng xuất hiện trước mặt Thiên Nghịch. Hai đạo hào quang cấp tốc bay nhanh về phía ngọn núi cao nhất. Không khó tưởng tượng, hẳn là bọn họ đã phát hiện chỗ ẩn thân của Vệ Châu. Thiên Nghịch thầm nghĩ Vệ Châu chẳng đâu vào đâu này không ngờ có sức dụ hoặc sức lớn tới vậy. Ngay cả nhiếp hồn sư thất tinh cũng có thể tiến đến. Bình thường bọn họ muốn tiếp xúc với đám người kia cũng không tiếp xúc được. Thiên Nghịch chỉ đành thầm cầu nguyện, Liễu Nhiên thật sự có thể ngăn cản được hai tên gia hỏa khủng bố này. Bằng không Nghệ Phong sợ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thiên Nghịch ngẩng đầu nhìn về phía không trung, phát hiện tình trạng thiên địa khác lạ trong không trung kia lại càng mãnh liệt. hắn cũng không khỏi cố gắng tập trung tinh thần, toàn tâm trấn thủ vách núi đen. Không có Liễu Nhiên ở đây, áp lực của hắn càng trở lên lớn hơn nhiều. May mắn chính là, Liễu Nhiên vừa ra tay tàn nhẫn, nên những người này ngược lại cũng không dám tùy tiện đi lên. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 819. Nghệ Phong đứng ở trước Phệ Châu, hắn đã quên mình thi triển nhiếp hồn thuật bao nhiêu lần, nhưng không một lần nào ngoại lệ, tất cả đều là thất bại. Nghệ Phong gần như có thể tưởng tượng tình trạng thiên địa khác lạ bên ngoài bạo nổ khủng khiếp tới mức nào. Bên ngoài hẳn là đã loạn cả lên rồi, tuy nhiên có lão đầu tử trấn giữ cửa động, Nghệ Phong cũng không lo lắng. Hắn tập trung ánh mắt trên Phệ Châu, hắn đã luân phiên thi triển nhiếp hồn thuật, bạo động càng ngày càng mạnh lớn. Linh khí thúc đẩy khiến Nghệ Phong khó có thể đứng vững. Nghệ Phong cố gắng ổn định thân thể, Phệ Châu khủng khiếp như thế, hắn làm sao có thể tiếp cận được. Chẳng qua, năng lượng băng hàn trong cơ thể vẫn không ngừng bạo động trong Phệ Châu. Với một mức độ tiêu tán khủng bố, Nghệ Phong thậm chí phát hiện đấu khí bị đóng băng trong cơ thể mình cũng có phần dục dịch. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ đối với vận khí của mình. Hơn trăm lần nhiếp hồn thuật lại không có một lần nào thành công. Nghệ Phong đã vận chuyển lăng thần quyết tới cực hạn. Điều khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là, năng lượng nồng hậu bên trong sơn động lại mơ hồ bị hắn hút vào. Nghệ Phong ngẩn ra, lập tức trong lòng mừng rỡ. Tốc độ vận chuyển lăng thần quyết lại gia tốc, mặc dù tốc độ như vậy đã vượt qua phạm năng lực của Nghệ Phong, kinh mạch đau đớn, nóng lên từng đợt. Nhưng Nghệ Phong cũng mặc kệ không để ý nhiều tới như vậy. Chỉ cần có thể hút được linh khí bên ngoài cơ thể, xác suất thành công của hắn sẽ tăng thêm với cấp số nhân. Nghệ Phong nhìn yêu ngọc đang xoay tròn phía trên không gian, nhớ tới lúc trước khi yêu ngọc ở trong đan điền của hắn điên cuồng cắn nuốt năng lượng, lăng thần quyết cũng điên cuồng hút năng lượng bên ngoài bổ sung vào, mới có thể bảo vệ được mạng của hắn. Nghệ Phong đột nhiên phát hiện lăng thần quyết có rất nhiều tiềm lực, có thể cướp đồ ăn ngay trước mặt Phệ Châu. Không thể nói là có 102, nhưng ít nhất ngoài lăng thần quyết ra, Nghệ Phong cũng chưa từng thấy qua. Lăng thần quyết vận chuyển tới cực hạn, tuy rằng khiến kinh mạch của Nghệ Phong bị đau đớn như kim châm, nhưng đồng dạng linh khí bên ngoài cũng bắt đầu chậm rãi tiến vào trong cơ thể Nghệ Phong. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng phát hiện như vậy đã khiến Nghệ Phong mừng rỡ như điên. Nghệ Phong không ngừng đột phá tốc độ cực hạn của lăng thần quyết. Hắn đã bất chấp khả năng chứa năng lượng của kinh mạch, cố gắng chịu đựng đau đớn, sắc mặt có chút trắng bệch, vẫn không ngừng thi triển nhiếp hồn thuật với Phệ Châu. Năng lượng băng hàn đã càng ngày càng ít, Nghệ Phong tin tưởng không bao lâu nữa sẽ biến mất không còn một mảnh. Sợ là đến lúc đó có thể sẽ đến lượt đấu khí của bản thân hắn. Đấu khí của tướng cấp, ở trước mặt Phệ Châu thật sự không đủ nhìn. Nghệ Phong nghĩ vậy, cắn răng một cái, lại đột phá tốc độ cực hạn của lăng thần quyết. Gần như chỉ trong nháy mắt, bình cảnh vẫn không có đột phá được, đã bị đột phá, tấn giai bát giai. Nghệ Phong thoáng ngẩn người, lập tức mừng rỡ như điên. Tất nhiên, Nghệ Phong biết, thời điểm tấn giai, sức hấp thu linh khí bên ngoài đạt tới mức lớn nhất. Cho dù Phệ Châu dây dưa khắp nơi, Nghệ Phong cũng cảm giác được linh khí giống như thực chất kia đang rót vào trong cơ thể hắn. Nghệ Phong thật sự không ngờ được thời điểm tấn giai, sức hấp thu linh khí thật lớn này, có thể ngăn cản được sự cắn nuốt của Phệ Châu. Thậm chí Nghệ Phong lại nghĩ, vậy có phải đại biểu về sau khi thu phục Phệ Châu, chờ khi tấn giai hãy đến thu phục hay không? Tuy nhiên Nghệ Phong cũng chỉ có thể suy nghĩ như vậy. Chuyện tấn giai đâu phải chuyện có thể khống chế được, nếu không phải hắn giống như không muốn sống đột phá tốc độ vận chuyển cực hạn của lăng thần quyết, cho dù hắn đạt tới thất giai đỉnh phong cũng sẽ không đúng lúc tấn giai như vậy. Nghệ Phong cũng thật sự không ngờ được, thời điểm tấn giai lại có thể làm mất đi hiệu lực cắn nuốt của Phệ Châu. Dường như thân thể con người chính là một Phệ Châu, có thể hấp thu linh khí ở xung quanh vào cơ thể. Sợ là nhân loại cũng chỉ có giờ phút này mới có thể áp chế được Phệ Châu. Nghệ Phong sẽ không bỏ qua cơ hội này. Với linh khí dày đặc xung quanh, việc hắn tấn giai căn bản sẽ không kéo dài được bao lâu. Lúc này hắn đã không còn sợ hãi. Hắn tiến về phía trước thêm vài bước, nhanh chóng tiếp cận tới bên cạnh Phệ Châu. Khi linh khí khổng lồ dũng mãnh vào trong cơ thể, năng lượng băng hàn đã biến mất không còn một mảnh. Nghệ Phong khống chế được hồn lực tạo thành nhiếp hồn thuật, giống như không muốn sống thi triển nhiếp hồn thuật. Cho dù lúc này Phệ Châu ở ngay trước mặt Nghệ Phong, nhưng Nghệ Phong liên tục thi triển mấy lần vẫn thất bại. Bị Nghệ Phong kích thích như thế, khiến Phệ Châu càng bạo động. Linh khí khủng khiếp không ngừng cuồn cuộn, giống như sóng thần. Lúc này Nghệ Phong đã không có tâm tình chú ý tới bên ngoài. Hắn vẫn không ngừng thi triển nhiếp hồn thuật, chẳng qua vẫn là vô số lần thất bại. Nghệ Phong cảm nhận được năng lượng trong cơ thể hắn nhanh chóng muốn bão hòa. Nghệ Phong cũng không nhịn được cảm thấy lo lắng. Không có tình huống tấn giai đặc biệt này, hắn ở Phệ Châu trước mặt cũng chỉ có tự tìm cái chết. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, ổn định tâm tình của mình, lại thi triển nhiếp hồn thuật. Lại thất bại, năng lượng trong cơ thể Nghệ Phong cũng đạt tới bão hòa. Năng lượng điên cuồng tiến vào trong cơ thể hắn cũng đột nhiên dừng lại. Chỉ một lát sau, Nghệ Phong liền phát hiện năng lượng trong cơ thể hắn giống như thủy triều dũng mãnh tiến ra bên ngoài, trong nháy mắt ngắn ngủn đã tan mất hơn một nửa. Nghệ Phong thấy tình hình như vậy, vô cùng kinh hãi, rốt cuộc hắn bất chấp tất cả, thi triển lăng thần quyết đến mức tận cùng, hắn đã chỉ còn một cơ hội thi triển này nữa. Nghệ Phong tập trung tinh thần, dường như không muốn sống dùng tất cả hồn lực dũng mãnh đánh về phía Phệ Châu. Ngay khi Nghệ Phong làm xong tất cả điều này, đấu khí trong cơ thể hắn lại hao mòn hơn phân nửa, sợ là không cần tới vài giây, có thể toàn bộ sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ. Khi Nghệ Phong dùng hết hồn lực toàn thân thi triển nhiếp hồn thuật xong, hắn cũng ngồi phịch ở trên mặt đất, nhắm mắt lại chờ đợi kết quả. Khóe miệng cong lên có chút bất đắc dĩ, sống chết có số. Đây là lần hắn thi triển hoàn mỹ nhất, cũng là nhiếp hồn thuật mạnh nhất. Nếu lần này không thể thành công, vậy đã nói lên hắn quả thật rất vô duyên với Phệ Châu. Một lát sau, hai bóng người đang bay nhanh tới xuất hiện trong không trung trước mặt Thiên Nghịch. Chẳng qua nhìn họ cũng đứng ở trong không gian, lại không có một chút khí tức giống như Liễu Nhiên. Một đám cũng dừng lại, hai nhiếp hồn sư thất tinh nhìn Liễu Nhiên, trong mắt đầy vẻ phòng bị, nhân vật có thể dễ dàng đứng ở trong không gian như vậy, chắc chắn cùng một cấp bậc với bọn họ. Đối với cường giả như vậy, không ai nguyện ý trêu chọc. Quan trọng nhất, bọn họ không cảm giác được khí tức của Liễu Nhiên. Điều này chỉ có thể nói lên một vấn đề, đó là người đứng trước mặt mạnh hơn so với bọn họ. Các hạ là người phương nào? Một nhiếp hồn sư trầm giọng hỏi. Liễu Nhiên không trả lời, mà thản nhiên nói. Các ngươi quay trở về đi. Giờ phút này, nơi này chính là cấm địa của ta. Ánh mắt hai nhiếp hồn sư nhất thời cứng lại, tuy nhiên giọng điệu vẫn cực kỳ nhẹ nhàng nói. Có phải các hạ đang nói đùa phải không? Dãy núi này vốn là vật vô chủ. Sao tự nhiên lại thành cấm địa của ngươi? Liễu Nhiên thản nhiên nói. Bởi vì ta nói vậy, nên nó chính là vậy. Thiên Nghịch nghe Liễu Nhiên nói xong, không nhịn được há hốc. Miệng. Rốt cục hắn hiểu được vì sao Nghệ Phong bá đạo như vậy. Nghệ Phong so với Liễu Nhiên vẫn còn kém xa, trước mặt hai nhiếp hồn sư thất tinh, lại nói những lời không chút lưu tình như thế này, sợ là bất kỳ ai cũng không dám làm. Nhưng người biến thái trước mặt, giọng điệu của các hạ thật lớn, không biết tục danh của các hạ là gì, các hạ vẫn người đầu tiên dám ngạo mạn như vậy trước mặt gia tộc Lâm Lang. Một người nhiếp hồn sư hừ một tiếng nói, các ngươi là gia tộc Lâm Lang. Lúc này Liễu Nhiên mới quay đầu nghiêm túc thoáng nhìn về phía hai nhiếp hồn sư. Đúng vậy, trong mắt hai người đầy vẻ tự hào, trong ánh mắt nhìn Liễu Nhiên cũng có phần cảnh cáo, cho dù là tôn giai, cũng không dám trêu chọc vào quái vật lớn này. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.